Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Bị từ hôn sau ta nhặt cái tiên quân. Tác giả, Cố Tranh. Tóm tắt. Tiểu yêu quái Ô Tinh Tinh vị hôn phu cùng người trốn chạy. Thị nữ nói, quá thảm. Ô Tinh Tinh, quá thảm, rượu mừng bị chính là ngọc tùy rượu. Ô ô ô mấy trăm linh thạch một vò, hỉ giường là cô tô trên núi đánh xuống tới thần tiên mục, hỉ gối là huyền băng thạch, hỉ phục là dùng thẩm thi điểu lông chim dệt, ta đều hảo luyến tiếc. Ô ô ô ô ta quá thảm. Thị nữ. Hảo xảo bất xảo, hôm nay Ô Tinh Tinh ở trên đường nhặt cái tao xét đánh hồ nam nhân. Ô Tinh Tinh một lau nước mắt, liền hắn đi, nâng về nhà chính là ta phu quân. Nam nhân hoàn toàn thay đổi, thị nữ, chính là hắn xấu. Ô Tinh Tinh một lay khỏe miệng, lộ ra hai viên tiểu răng nanh, không sao, ta hung. Tùy Ly là nhân giới đệ nhất tu tiên đại tông Phục Hy Tông thủ tịch đệ tử, thế gian vạn năm một ngộ tu chân thiên tài. Thần giới địa vị vô thượng thanh nguyên tiên quân chuyển thế. Hắn dung nhan tuấn mỹ, thiên tư chắc tuyệt, tu chính là vô tình nói, thế gian vạn pháp toàn không ở trên tâm. 28 tuổi này một năm, liền đưa tới cửu trọng lôi kiếp. Sau đó, bị phách hổ. Một con lông xù xù tiểu yêu quái vô cùng cao hứng đem hắn nhặt trở về, dốc lòng chăm sóc. Tiểu yêu quái hôn hôn hắn, phu quân, ngươi tuy rằng sinh đến xấu, nhưng ta cũng sẽ hảo hảo che chở ngươi. Ta nhưng lợi hại. Hắn trong lòng hờ hững. Hắn chung phải đi về, chung muốn phi thăng. Tiên cùng yếu há có thể cùng đường. Hắn không giết nàng, đã là từ bi. Tùy Ly bị tiểu yêu quái nhặt về ra tháng thứ ba. Thị nữ, ta hôm qua nhi thấy Đông Đỉnh Sơn đại yêu quái, răng nanh như vậy trường, đôi mắt như vậy lục, sinh đến hung thần ác sát, đây mới là đẹp yêu quái đâu. Tiểu thư không bằng đổi cái phu quân đi. Tùy Ly sắc mặt lạnh băng. Răng nanh lục mắt, lang tinh cũng coi như làm đẹp. Tiểu yêu quái sao lại thích? Kia đầu tiểu yêu quái do dự dự, chúng ta đây đi trước nhìn xem đi. Tùy Ly. Sau lại, Tùy Ly bị hạ vạn đàn tiên lộ quỳnh tương, ngàn cây thần tiên thụ, cả tòa huyền băng sơn, loan phượng vũ dệt hỉ phục. Chỉ cầu kia tiểu yêu quái có thể lại thân một chút hắn. Thanh ngưng tiên tử có một bí mật, nàng biết Tùy Ly tương lai sẽ trở thành tam giới đệ nhất nhân, mà nàng sẽ bởi vì đánh chết một cái nhập ma tiểu yêu quái, đắc đạo thành tiên. Nhưng này hết thể đều đã xảy ra biến hóa. Thẩm mỹ nhiều ít có chút vấn đề tiểu yêu quái ít lánh khóc vô tình sau lại thật hương nam chủ. Tắt, yêu sâu sắc tiên hiệp tu chân ngọt văn sảng văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Ô Tinh Tinh, Tùy Ly vai phụ, tác giả hấy bồ cô tranh trên đầu lục cái khác. Một câu tóm tắt, tiểu yêu quái tân phu quân địa vị rất lớn. Lập ý, dùng tích cực lạc quan chưa khỏi hết thảy. Vip cường đẩy huy hiệu. Tiểu yêu quái Ô Tinh Tinh vị hôn phu đào hôn, ai biết đang tìm kiếm vị hôn phu tung tích trên đường. Nhặt được Phục Hy Tông tu chân thiên tài Tùy Ly đạo quân. Tiểu yêu quái thật cao hứng nàng mua sắm hôn rượu, hôn giường không lãng phí, vì thế đem nam nhân nhặt về ra nhận làm phu quân. Bị hồ tộc trục xuất tộc, gian khổ lớn lên tiểu yêu quái, từ ngày này khởi, đi lên đoàn sủng con đường. Buồn văn hành văn nhẹ nhàng, ngây thơ hồn nhiên nữ chủ hình tượng, cường đại hờ hững nhưng sủng thê nam chủ hình tượng, ở văn trung sinh động như thật. Tác giả còn dùng hai hước bút pháp phân biệt đắp nặn ra thân co kim quang Phật tu, yêu tộc khả khả ái ái manh thu nhóm. Thế giới vô biên không quá thông minh bạo quân từ nhân vật, vì văn chương tăng thêm càng nhiều nhưng xem tính. Mà nam nữ chủ trên người bí ẩn, cùng chủ tuyến chặt chẽ tương liên, theo chuyện xưa đẩy mạnh, càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, thập phần đề cử đọc. Chương một vị hôn phu. Đây là núi sâu một tòa nhà cũ, tam tiến tam xuất. Dưới mái hiên rắc một đôi đỏ thấm đèn lồng, bị trong núi gió thổi qua, liền lưu lưu mà đánh cái chuyển nhi. Thật là đẹp mắt. Ngồi ở dưới hiên thiếu nữ, hơi ngửa đầu. Nhìn kia đỏ thâm đèn lồng phía dưới treo thật dài tua. Chỉ thấy thiếu nữ chỉ sinh đến 16-17 bộ dáng, tóc đen như mây, má ngưng tân lệ. Một thân vàng nhạt sắc váy áo, bọc liền nhỏ dài thân hình. Nàng biếng nhác mà trải lên tóc, phát gian chỉ châm hai chỉ run rẩy kim điệp, giữa mày gian lại điểm một quả trăng non hình kim hoa điển, liền thêm một tia kiểu quý khí. Đãi nàng nâng lên tay đi đủ kia tua, tay áo sam từ khuỷu tay chảy xuống, lộ ra phía dưới ánh ánh da thịt. Lập tức liền lệnh người nghĩ tới băng cơ ngọc phách bốn chữ. Nhìn thật sự là cái thế gian khó tìm mỹ nhân. Nói đến cũng quái, nơi này dân cư hàn đến, trừ bỏ như vậy mỹ lệ thiếu nữ, chỉ cách đó không xa còn lập một cái áo lam thanh niên, cùng với hắn phía sau lão buộc. Thanh niên đầu đội ngọc quan, bên hông xứng ngọc quyết, khuôn mặt ôn nhuận. Ngước mắt trông thấy kia thiếu nữ bộ dáng khi, hắn đấy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia kinh diễm, nhưng thực mau liền lại bị đè xuống. Thanh niên phía sau lão buộc không khỏi thúc giục nói, "Chủ tử, mau, mau đi bãi. Sự tình không thể lại kéo." Thanh niên nghe tiếng, ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt, lúc này mới hoạt động bước chân. Hắn họ Quý, danh Viên, tự Trường An. Chính là trong kinh tiếng tăm lừng lẫy tiểu quận vương. Một tháng trước, hắn tùy tam hoàng tử đi trước Kinh Châu cứu tế, trên đường tao kẻ cắp ám toán, lưu lạc phá miếu. Rồi sau đó ở trong miếu gặp kia thiếu nữ. Bọn họ không tiện tiết lộ thân phận, liền tự xưng là muốn vào kinh thành đi thi thư sinh. Thiếu nữ sau khi nghe xong, hai mắt sáng ngời, lại là thu lưu bọn họ, chờ đến bọn họ chuẩn bị tĩnh dưỡng hảo sau, mới đưa bọn họ rời đi. Kia thiếu nữ sinh đến thật đẹp đâu. Đẹp như hoa miêu, như nước trung liên, như chân trời nguyệt. Nàng không nhiễm thế tục bụi bặm, sinh ra ngây thơ đáng yêu. Là kinh đô trung tuyệt không sẽ có kia loại nữ tử. Quý viên gặp xong khó quên, liền động tâm tư, muốn tiếp nàng nhập kinh, vì thế tặng một ít bên người chi vật cho nàng, hướng nàng cầu thú. Không uổng nửa điểm sức lực, thiếu nữ liền gật đầu, còn vui mừng mà nói, muốn tới chủ bị bọn họ hôn lễ. Nhưng thiếu nữ không cha không mẹ, lớn lên ở núi sâu. Như vậy xuất thân, tự nhiên là làm không được kia chính thức quận vương phi. Nhưng quý viên tưởng tượng, nếu là chỉ ở núi sâu chung làm một hồi hôn sự, lại không cho người khác biết được, chỉ hống một hống thiếu nữ, đảo cũng không sao. Thả càng thấy thiếu nữ phí tâm tư mà chủ bị hôn lễ, như thế trắng ra không ngượng ngùng, quý viên liền càng cảm thấy nàng thật sự đáng yêu động lòng người. Thiếu nữ cùng hắn nói, chờ đại hôn ngày ấy, ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa vô số, trường hợp liền náo nhiệt. Quý viên sau khi nghe xong cũng chỉ là bật cười. Nàng đâu ra bạn bè thân thích? Thứ nơi nào đi yến khách khứa đâu? Thẳng đến 7 ngày trước, hoàng tộc trung cung phụng tiên trưởng, đột nhiên phản kinh. Theo sau tam hoàng tử mang tiên trưởng tới tìm hắn, nói kia thiếu nữ không phải tinh quái, đó là quỷ mị. Chớ nói cùng chi thành thân, chính là cùng nàng cùng đợi đến lâu rồi, chỉ sợ kia dương khí cũng muốn bị hút hầu như không còn. Nếu là gặp phải hung ác, chỉ sợ huyết nhục cùng xương cốt đều phải bị hủy đi ăn luôn. Quý viên cha mẹ nghe nói sau, đương trưởng sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Mà tiên trưởng xoa xoa dưới hàm râu dài, cho hắn ra một cái chủ ý. Tinh quái quỷ mị giả, thâm tư hẹp hòi, có thủ tất báo. Người đó là chạy thoát ngàn dặm vạn dặm, nàng cũng có thể tìm được ngươi. Ngươi đã cùng nàng miệng thượng đính hôn sự, không bằng liền mượn cái này tên tuổi, hỏi nàng tắc muốn bên người chi vật, lại muốn nàng sinh thần bát tự. Tinh quái đều có một viên hồn châu. Nếu có thể bắt được hồn châu, vậy tốt nhất. Ngươi chớ có xem nàng tuổi nhẹ dung nhan mỹ, thực tế có mấy trăm tuổi cũng nói không chừng. Tựa nàng như vậy tu luyện thành hình người, trong tay tất nhiên còn có không ít bảo vật. Ngươi nếu là có thể từ nàng trong tay lấy đi, hiến cho bệ hạ, vậy càng là đại đại chuyện tốt. Phu quân. Thiếu nữ thanh âm ở cách đó không xa vang lên, tiếng nói ngọt thanh. Quý viên suy nghĩ như vậy chặn. Hắn nâng lên đôi mắt, dừng ở thiếu nữ trên người. Thiếu nữ làm như cái không biết xấu hổ, hai người miệng đính hôn sau, liền xưng hắn phu quân. Chỉ là thiếu nữ không thông thế sự, tự nhiên cũng không thông nam nữ việc, cùng hắn đảo chưa bao giờ từng có thân cận cử chỉ. Nghĩ đến đây, quý viên cũng không biết là nên may mắn vẫn là cái gì. Nếu là thân cận, có phải hay không liền sẽ hút đi trên người hắn dương khí. Quý viên cổ họng nhẹ động, kêu một tiếng, A Tinh. Ô Tinh Tinh chỉ vào kia đèn lồng tua hỏi hắn, đẹp sao? A Tiếu thân thủ biên. A Tiếu là thiếu nữ thị nữ. Cũng là bồi ở thiếu nữ bên người duy nhất người. Không, có lẽ kia cũng không phải người. Quý viên gian nan ra tiếng. Đẹp. Hắn dứt lời, bước lên bậc thang, chỉ vào đầu vai của chính mình nói, mới vừa rồi hạ một trận mưa, ta trên người ướt. Thiếu nữ trong lòng chưa từng phiền não việc, tâm tư tự nhiên không đủ tinh tế, thường xuyên chú ý không đến bực này chi tiết. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng a một tiếng, vội đứng dậy, nhẹ nhàng nhón chân, lại giơ tay. Phần 2. Tay nàng chỉ như hành đoạn giống nhau, nhẹ nhàng ấn ở quý viên đầu vai, một chút mơn trớn, làm như muốn đem những cái đó nước mưa đều vô đi. Quý viên rũ mắt, liền chính mắt thấy lệnh người cực kỳ kinh hãi một màn. Kia điểm điểm thủy ý, như là bị thiếu nữ đầu ngón tay hút đi giống nhau. Dọc theo nàng xương ngón tay, nhẹ nhàng xoay quanh hướng lên trên. Thủy trong suốt thả mềm mại, bao lấy tay nàng chỉ sau, liền càng sấn đến tay nàng chỉ xinh đẹp trắng nõn. Một màn này vốn nên là cực mỹ. Nhưng quý viên chỉ cảm thấy trong đầu rầm rầm rung động. Tiên trưởng nói đều là thật sự. Nàng là tinh quái, là quỷ mị. Duy độc không phải người. Quý viên thật mạnh nhấp môi dưới, mới vừa rồi thấp giọng nói, đà tạ A Tinh. Thiếu nữ hai tròng mắt sáng trong, cũng không có nửa điểm thẹn thùng, nàng nói. Không cảm tạ với không cảm tạ. Quý viên lại nói, này xiêm y ăn mặc còn có chút ướt dính, rốt cuộc không lớn thoải mái, ta đi đổi một thân bãi. Ô Tinh Tinh ứng thanh hảo, liền mang theo hắn hướng trong đi đến. Quý viên cứ như vậy một đường theo vào Ô Tinh Tinh khuê phòng. Trong phòng bãi một trương bàn bắt tiên, kia mặt bàn lão hủ bất kham, nhưng trên mặt lại bãi hai bộ mới tinh hôn phục, ửng đỏ như lửa. Quý viên nhiều nhìn liếc mắt một cái, đều cảm thấy có chút trước mắt. Ô Tinh Tinh lấy xiêm y gì cho hắn đổi. Quý viên một bên giải y ghề đái, một bên nói, còn muốn A Tinh đem sinh thần bát tự cùng ta, ta thỉnh một vị tiên sinh, cho chúng ta tương hợp nhất phiên. Ô Tinh Tinh quay đầu đi, bát tự là cái gì? Tiên trưởng nói ở trong đầu lại vang lên, nàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng cho ngươi mấy thứ này, chắc chắn biên lời nói dối đổ ngươi. Quý viên bám lấy đai lưng tay một đốn, nói, cái gọi là bát tự, chính là ngươi với gì ngày khi nào sinh ra. Phàm là muốn thành hôn nam nữ, đều phải hợp bát tự. Ô Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói, huyền hoàng lịch 412 năm 1 tháng 3 ngày giờ tí canh 3. Quý viên không giấu vết mà nhíu hạ mi. Nếu ấn huyền hoàng lịch tính, cự nay cũng mới 17 năm. Nhưng tinh quái quỷ mị nào có 17 năm liền tu luyện thành hình. Nghĩ đến lời này đó là lừa hắn. Quý viên lại nói, A Tinh còn nhớ rõ ta lúc trước cho ngươi những cái đó bên người chi vật. Ô Tinh Tinh gật đầu, nhớ rõ. Nàng đôi mắt nhẹ nhàng đi xuống rũ rũ, nhìn có vài phần đáng thương vô cùng. Nàng hỏi, ngươi muốn lấy lại đi sao? Quý viên nói, tự nhiên không phải. Chỉ là, A Tinh cũng muốn lấy một ít bên người chi vật cho ta mới hảo. Như thế trao đổi, mới nhưng xem như định rồi tình, cũng đính hôn. Ô Tinh Tinh từ trên bàn lấy một con bát trà, chớp chớp mắt, nói, này là được, ta ngày ngày đều phải dùng nó đâu. Bát trà. Quý viên bài trừ một chút tươi cười tới, ta ở A Tinh trong lòng, chỉ trị giá một bát trà sao. Ô Tinh Tinh. Bằng không. Ô Tinh Tinh lặng yên thở dài. Hào bãi. Thành thân không nên như thế keo kiệt. Ô Tinh Tinh xoay người, mở ra chính mình hộp bách bảo, quay cuồng ba lượng hạ, từ giữa lấy ra một chi cây trâm, đưa cho quý viên. Quý viên nắm chặt ở trong tay, nhưng còn có hương khăn, túi tiền chờ vật. Ô Tinh Tinh lắc đầu. Nàng chưa bao giờ dùng mấy thứ này. Quý viên tức khắc nắm chặt đến càng khẩn chút. Nàng đề phòng ta. Quý viên cười hạ, ta đây thả trước xuống núi đi tìm bát tự tiên sinh, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ô Tinh Tinh gật đầu, hỏi hắn, phu quân muốn thử một lần hôn phục hợp không hợp thân sao. Nàng bắt tới ba con nhện hợp lực dệt lão lâu đâu. Quý viên vội vàng lại nhìn lướt qua. Không được. Ngày khác thử lại là giống nhau. Ô Tinh Tinh, hào đi. Quý viên không dám lại xem nàng, nắm chặt cây châm liền bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Từ từ, Ô Tinh Tinh thanh âm lại vang lên khởi. Quý viên bước chân cứng đờ, làm sao vậy? Ô Tinh Tinh tắc một phen dù nhập hắn trong tay, nhạ, chống xuống núi bãi, đừng lại gặp mưa. Quý viên một chút nắm chặt cán dù, đầu ngón tay còn tàn lưu một chút kia tế hoạt ra thịt xúc cảm. Hắn khởi động dù, một chân thâm một chân thiện. Như thế nào đi xuống sơn hắn cũng không biết. Tiên trưởng xa ra sớm ở dưới chân núi nên đón. Chờ hắn đăng nhập xe ngựa, tiên trưởng xoa xoa chồng râu, cười, mang tới. Đại ta vì ngươi thi pháp hòa chú, từ nay về sau, nàng liền rốt cuộc tìm không được ngươi bóng dáng. Chỉ là sao, cái này cây châm cần phải cho ta. Này dù, liền hiến cho bệ hạ đi. Nghe nói trong phủ nhị lão đã vì quận vương cái khác tuyển định phủ thừa tướng Thượng Thiên Kim làm vợ, tại đây trước chúc mừng quá quận vương. Kia xe ngựa đi xa, thanh âm liền cũng dần dần xa. Đảo mắt tới rồi thành thân ngày này. Trên núi dưới núi, phạm vi mấy vạn dặm lớn nhỏ yêu quái, đều được thiệp mời, chịu mời tiến đến. Nay yêu quái thành thân, đảo cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Liên như núi trung giã thu giống nhau, lớn nhỏ yêu quái cũng sẽ đoạt địa bàn. Hơn nữa bọn họ vốn là tu luyện khó khăn, nếu là có kia số phận không tốt, gặp phải chút xuống núi rèn luyện tu sĩ, một đao là có thể đưa bọn họ chém. Cho nên, nếu là có thể kết thành phu thê, rốt cuộc cũng nhiều một phân trợ lực. Trở lại tìm được những cái đó yêu quái cũng có thể dùng song tu công pháp, chẳng phải là còn có thể noi theo một chút những cái đó tu sĩ, dựa song tu tới tăng tiến công lực. Chỉ là, kia tiểu hồ ly cũng có thể tìm được phu quân. Nàng không phải bị tộc nhân đuổi đi ra ngoài sao. Thượng chỗ nào tìm công hồ ly cùng nàng thành thân. Nàng chính mình vốn chính là cái huyết thống không thuần, đảo cũng không cần nhất định phải tìm chỉ công hồ ly. Có lẽ là ở kia sơn gian, tùy tiện tìm cái tiểu yêu quái, mới hóa hình không lâu cũng nói không chừng đâu. Ta còn tưởng rằng nàng sáng sớm liền đã chết đâu, không thành tưởng nhưng thật ra còn sống đến hiện giờ, còn muốn thành thân, đảo cũng không dễ dàng. Lớn nhỏ các yêu quái nghị luận, đảo cũng nể tình, trước sau lao tới Ô Tinh Tinh đỉnh núi. Tiểu hồ ly nghèo là nghèo chút, nhưng nếu bày yến, bữa tiệc dùng rượu đồ ăn, tổng sẽ không kém đi nơi nào. Tiểu yêu quái nhóm cọ đó là cái này. Kia rượu phàm là có cái một hai linh khí, cũng đáng bọn họ chạy này một chuyến. Mà đại các yêu quái, đảo càng như là đi xem hồ tộc chê cười. Này núi sâu trung độc nhất tòa nhà cũ, rốt cuộc là náo nhiệt đi lên. Các yêu quái đều ăn mặc thể diện diện, một đám lau phấn, đồ phấn mặt, mang quá từng trận làn gió thơm, nếu là có người vào nhầm nơi đây, không biết, còn cho là cái gì thần tiên bại yến đâu. Chỉ nghe được trạch trung kéo kẹt một tiếng vang nhỏ. Một thân lượng thon dài, sơ phụ nhân búi tóc, màu xanh lơ váy áo nữ tử, bưng khay, đẩy cửa mà vào. nàng là Ô Tinh Tinh thị nữ A Tiếu. A Tiếu nhẹ giọng hỏi, tìm sao? Ô Tinh Tinh quay mặt đi tới, ngũ quan nhân làm một đoàn, không có. Nàng liếm liếm môi, mới nói tiếp, liền khí vị cũng đã không có, hắn không phải là đã chết bãi. A Tiếu cũng nhăn lại mi, kia làm sao bây giờ? Từ ngày ấy nói muốn xuống núi đi tìm cái bát tự tiên sinh, sau đó người liền không có. Ô Tinh Tinh phát sầu địa đạo, không bằng chúng ta đi trước chân núi trấn trên, tìm bát tự tiên sinh hỏi một câu. Chính là khách khứa đã tới, A Tiếu cũng đi theo khởi sướng sầu. Ngươi đem ngọc tủy rượu thả trước cùng bọn họ phân một phân đi. Kỳ thật cần gì A Tiếu đi phân đâu. Đương tiểu yêu quái nhóm thấy nàng ôm ngọc tủy rượu ra tới, liền đã ấn không được vây quanh đi lên, bản thân phân đi. Đại các yêu quái đều có chút kinh ngạc, nàng từ đâu tới đây ngọc tủy rượu. Ai biết được. Thật là quái, đầu một hồi thấy này tiệc cưới thượng, không có tân nương tử, cũng không có tân lang quan, chỉ có rượu. Ô Tinh Tinh mới mặc kệ bọn họ như thế nào nghị luận đâu, chỉ lo mang theo A Tiếu bay nhanh ngầm sơn. Nàng bộ dáng xinh đến hảo, tới rồi trong trấn, hỏi cái gì, nhân ra cũng liền đáp cái gì, đảo cũng thập phần bất việc. Không bao lâu liền lộng tới trấn trên ba cái bát tự tiên sinh địa chỉ. Nhưng ai hiểu được hỏi qua một vòng nhi, đều nói chưa từng gặp qua quý viên. Ô Tinh Tinh đành phải mở mịt mà đi ra ngoài. A Tiếu thở dài, không bằng hỏi lại hỏi cửa thành người. Lui tới xuất nhập, bọn họ luôn là nhớ rõ. Nếu là còn hỏi không, liền đành phải đương hắn đã chết. Phần 3. Ô Tinh Tinh méo méo đầu ngón tay, lặng lẽ thở dài. Nhưng ta không nghĩ nhanh như vậy coi như quả phụ nha. Các nàng từ bát tự tiên sinh chỗ ở, một đường lại hướng cửa thành đi. Này vui hỏi, đảo thật đúng là hỏi ra tới. Người này xác thật gặp qua, hắn sinh đến tuấn vũ bất phàm, xem qua khó quên. Húng chi lúc ấy hắn bên người còn đi theo vài vị quý nhân, còn có thật dài đội xe ngựa, cứ như vậy cùng nhau. Chiều cái kia phương hướng đi. Chúng ta trấn trên vài vị tộc lão, còn tự mình đưa tiến đâu. Nói là cửa thành, kỳ thật cũng bất quá là một tổ tường đất. Đáp lời người này, đó là dựa tường đất, biểu tình kích động mà trở về Ô Tinh Tinh nói. Cái kia phương hướng. Ô Tinh Tinh ngước mắt nhìn lại. Đó là nàng cũng không từng đi qua phương hướng. Đó là đi thông địa phương nào? A Tiếu cắm thanh hỏi. Đáp lời người cười, bên kia đi thông địa phương đã có thể nhiều, bất quá ta biết bọn họ là muốn đi đâu. Ta đều nghe thấy những cái đó tôi tớ nghị luận, nói là phải về Kinh Thành. Kinh Thành các ngươi biết đi. Hoàng đế trụ địa phương. Ở tại Kinh Thành, kia khẳng định đều là đại quan nhi. Đời này cũng không biết chúng ta trấn trên chỗ nào tới lớn như vậy phúc khí, còn có thể thấy nhiều như vậy quý nhân. Ô Tinh Tinh sửng sốt, hắn liền như vậy đi rồi. A, đi rồi. Đáp lời người nhịn không được đem Ô Tinh Tinh trên dưới đánh giá, phóng mềm thanh âm hỏi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là kia quý nhân lưu lại xương sớm tình duyên? Ô Tinh Tinh muộn thanh nói, tìm hắn thành thân nột. Người nọ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó bật cười nói, ngươi là ở nơi nào? Ô Tinh Tinh, trên núi. Người nọ nghe tiếng càng là cười to, trên núi. Đừng nói trụ trên núi, kia trụ trong thành, đều gả không được như vậy quý nhân đâu. Ngươi như thế nào có thể cùng hắn thành thân đâu? Ngươi chớ có suy nghĩ, cũng chớ có đi tìm. Hắn trở về kinh thành, khẳng định là muốn cưới những cái đó gia đình giàu có tiểu thư. Gia đình giàu có là cái gì ngươi hiểu hay không đến? Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Đó là những cái đó có địa vị có tiền có quyền thế nhân gia. Ngươi nọ nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, ánh mắt nóng rực, ngươi lớn lên sắc thật đẹp. Hắn đời này còn không có gặp qua như vậy đẹp cô nương. Chính là những cái đó quý nhân A, bên người không thiếu đẹp cô nương. Ngươi thả mặc kệ hắn lúc trước nói với ngươi cái gì Thệ Hải Minh Sơn nói, cái gì cùng ngươi thành thân hay không nói. Ngươi đều quên đến sau đầu đi bãi. Ta coi ngày ấy kia đoàn người đi được như vậy cấp, không chuẩn chính là sợ ngươi đi quấn lên đâu. Hắn dứt lời, trà sắt tay, lại nói, ý nghĩa ta nói, ngươi không bằng liền ở chúng ta trấn trên, tìm cái nam tử, gả cho là được. Sinh đến như vậy mà Mỹ, đó là tu tám đời phúc cũng chưa chắc cầu được tới, chúng ta đảo cũng không chê là cái cùng quý nhân hảo quá. Người này trong lòng bản tính đánh đến khen ngược. Chỉ là hắn đối diện thiếu nữ, lại không tiếp hắn nói trà, chỉ ngơ ngác hỏi. Hắn sợ ta quân lấy hắn. Liên vội vội vàng mà chạy. Đúng vậy. Người này thật mạnh gật đầu. Thiếu nữ nếu là nghe xong, thương tâm đến lợi hại, kia mới hảo tái giá người khác đâu. Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới, đôi mắt đạp đạp, làm như có chút khổ sở, có chút hề hoài. Nàng lẩm bẩm nói, ta đây liền đã không có phu quân. Kia có gì phương? Lại tìm một cái còn không phải là. Ai ai, người đi đâu? Nếu tìm không quý viên, Ô Tinh Tinh cũng liền bất đồng hắn nhàn thoại. Chỉ quay đầu trở về đi. A Tiếu giữa mày nhíu chặt, mà không lên tiếng mà đi theo nàng phía sau. Kia canh giữ ở cửa thành người, vội không ngừng mà theo ở phía sau truy, nhưng đuổi theo, liền truy ném. Thật là quái, như thế nào liền hai cái cô nương đều đuổi không kịp. Mắt thấy không lâu sau, bóng người tử cũng chưa. Người này cũng chỉ hảo đấm ngực dậm chân mà buông xuống vừa rồi về điểm này vọng tưởng. Này Xương Ô Tinh Tinh dọc theo đường núi một đường hướng về phía trước đi. Đi tới, A Tiếu một túi đầu, liền nhìn thấy phát mãn bùn hôi trên mặt đất, có ba lượng giọt nước vựng khai dấu vết. A Tiếu trong lòng run lên, vội quay đầu đi nhìn Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh túi đầu. Nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, đôm đốp mà đi xuống rớt, như là rớt một đường. A Tiếu trong lòng có chút khó chịu. Bên cạnh người thiếu nữ là cái chính thức tiểu yêu quái, vì tộc nhân sở bất dung, một mình khó khăn lắm trưởng cho tới bây giờ, liền 18 tuổi sinh nhật đều còn chưa qua đâu. Phương một tình đậu sơ khai, vui mừng tìm cái phu quân, còn hoa đại tâm tư chủ bị hôn lễ. Kết quả quay người lại, phu quân liền chạy. Quá thảm kia Xương Ô Tinh Tinh thanh âm khụt khịt vang lên, rượu mừng bị chính là ngọc tùy rượu, ô mấy trăm linh thạch một vò, khỉ giường là cô tô trên núi đánh xuống tới thần tiên mục, khỉ gối là huyền băng thạch. Khỉ phục là dùng thẩm thi điểu lông chim dệt, ta đều hảo liên tiếp, ô ta quá thảm. Này một khai cái khẩu tử, liền ngăn không được. Ô Tinh Tinh càng nói càng cảm thấy bi từ giữa tới. Nàng linh thạch, nàng rượu, nàng đầu gỗ cục đá cùng lông chim. Còn có nàng cây châm, nàng rủ. Đều uổng phí. Nàng muốn mau chút trở về. Ít nhất ngọc tủy rượu nàng muốn uống nhiều hai khẩu ô thừa dịp những cái đó yêu quái còn không có uống quang. A Tiếu. Khóc đến như vậy thương tâm, lại nguyên lai không phải vì tình gây thương tích. Chỉ là bởi vì cái gì ngọc tủy rượu thần tiên mục. A Tiếu nhất thời hốt hoảng rực rỡ. Nàng đều có một phân hoài nghi, chủ tử lúc trước ứng kia quý viên cầu thú, đều không phải là trong lòng động tình, mà là bởi vì kia quý viên cầm mãn túi lễ vật tới. Ô Tinh Tinh khóc lóc kể lể còn chưa dừng lại. Nàng khụt khịt nói, còn có cái gì cũng là ngài luyến tiếc. A Tiếu dở khóc dở cười. Còn có A Tiếu thân thủ biên đèn lồng tua, cũng lãng phí. A Tiếu ngẩn ra. Cái này cũng liên tiếp sao? A Tiếu lại cảm thấy chua xót, lại cảm thấy trong lòng hảo một mảnh mềm mại. Nàng từ trong tay áo xả khăn ra tới, đang muốn đi lên cấp Ô Tinh Tinh lau mặt. Kia Xương Ô Tinh Tinh bất chợt một đốn. A Tiếu, ngươi xem trên mặt đất có khối thật dài, thật lớn vóc hát một đầu. Là sấm đánh một sao? Chúng ta nhặt về đi bãi. A Tiếu đi ra phía trước, nhìn lên. Kia nơi nào là khối đầu gỗ? Ô Tinh Tinh, là cá nhân A. Nàng thất vọng nói, kia từ bỏ bãi. Nơi nào có sấm đánh mục đáng giá đâu. Chương 2 Tân Phu Quân. Ô Tinh Tinh rốt cuộc vẫn là không có nói đi là đi. Nàng ngồi xổm xuống thân đi, tỉ mỉ nhìn người kia. Người này vóc người rất dài. Ước có tam thước có thừa. Sợi tóc như mực, tán loạn không kềm chế được, như là bị sấm đánh quá, ngọn tóc phát căn còn có bất đồng trình độ quân khúc. Trên người hắn quần áo cũng là rách mướp. Mơ hồ lộ ra phía dưới huyết nhục mơ hồ ra thịt. Nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng hẳn là sinh đến cực tuấn Mỹ. Thả xem cốt tương là có thể khui ra một vài. A Tiếu nghĩ thầm. Mà Ô Tinh Tinh cẩn thận một phen đánh giá. Không nhìn ra hắn tuấn không tuấn Mỹ. Chỉ nhìn ra. Hắn là cái nam nhân. A Tiếu theo tiếng. Đúng vậy. Vẫn là cái tương đương tuấn Mỹ nam nhân. Ô Tinh Tinh một lau nước mắt. Kinh hỉ nói. Liền hắn. Nâng về nhà chính là ta phu quân. Như vậy nàng ngọc tùy diệu, thần tiên mục. Huyền băng thạch cùng thẩm thì lông chim, cũng liền không lãng phí. A Tiếu tua treo ở đèn lồng màu đỏ thượng, còn có thể lại quải đã lâu đâu. A Tiếu. A Tiếu cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Cái gì? Tùy tiện nâng một cái trở về, chính là tân phu quân. A Tiếu nhìn nam tử bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng, gian nan mà biên lời nói dối khuyên căn nói, chính là hắn xấu. Ô Tinh Tinh một lay khỏe miệng, lộ ra hai viên tiểu răng nanh, không sao, ta hung. A Tiếu dở khóc dở cười, đây là cái gì đạo lý? Ô Tinh Tinh hỏi nàng, ngươi không nghe chấn trên người ta nói quá sao? Mẫu dạ xoa cùng xỉu quái vật là trời sinh một đôi sao? A Tiếu, hung người, đã kêu mẫu dạ xoa. Phần 4. A Tiếu thở dài. Đó là chấn trên mắng chửi người nói. Như thế nào cái này cũng kêu nàng học đi, còn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. A Tiếu biết được là ngăn không được nàng. Hơn nữa A Tiếu cũng không nghĩ Ô Tinh Tinh kêu kia giúp lớn nhỏ yêu quái cười nhạo. Đi, kia liền nâng trở về bãi. Ô Tinh Tinh nhấp môi cười, dường như kia hoa dung ánh trăng, đều dừng ở nàng đuôi lông mày khỏe mắt. A Tiếu chỉ liếc thượng liếc mắt một cái, đều cảm thấy động lòng người. Tiểu yêu quái vô cùng cao hứng mà liền nâng nàng tân phu quân đi trở về. Chỉ là ở trấn trên trì hoãn lâu rồi, Ô Tinh Tinh trở về khi, lớn nhỏ yêu quái đã đem ngọc tủy hẻm rượu tiễn đến không sai biệt lắm. Tả chờ cũng không tới, hữu chờ cũng không tới. Nàng nơi này liền cái làm việc người chạy việc tiểu yêu quái cũng không có. Không thú vị, không thú vị. Bọn họ chờ không được, lắc đầu liền đi trở về. Chờ Ô Tinh Tinh trở lại trong phủ, nhìn trống chân sân cùng bảy vài tám đảo bầu rượu, cũng chỉ có thể cùng A Tiếu mắt to trừng mắt nhỏ. A Tiếu trong lòng không mau, hoán trách nói, này đó yêu quái uống rượu uống đến nhưng thật ra mau, tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền đi rồi, thật sự không có gì lễ phép. Ô Tinh Tinh cúi đầu nhìn nhìn các nàng mang về tới nam nhân, tính. Hiện tại ném cũng không còn kịp rồi. Nâng đều nâng đã trở lại, tổng không thể uổng phí sức lực. A Tiếu thầm nghĩ cũng là, không bằng chờ nam nhân tỉnh, khiến cho hắn làm này trong phủ tạp dịch. A Tiếu còn nghĩ đâu? Liền nghe Ô Tinh Tinh nói, nâng đến ta trong phòng đi bãi. A Tiếu khiếp sợ, lắp bắp nói, nhưng như hắn như vậy, bị sét đánh đến độ không thành bộ dáng. Này, nay chủ tử sẽ không còn nghĩ muốn cùng hắn động phòng bãi. Này xương Ô Tinh Tinh gật gật đầu nói, là nha, không thành bộ dáng, nâng đến ta trong phòng đi, ta lấy xương sớm cho hắn lau lau. A Tiếu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Là, nhưng thật ra nàng suy nghĩ nhiều. Chủ tử như vậy tuổi, bên người lại không có cha mẹ trưởng bối, chỉ là cái tự sinh tự lớn lên tiểu yêu quái, nơi nào hiểu chuyện đó đâu. Chờ đem người lộng vào trong phòng, lại đem người đẩy thượng kia trương thần tiên mục làm giường. Phanh một thanh âm vang lên. Ô Tinh Tinh. A Tiếu rụt rụt tay, lung tung nói, giống như khái gối đầu. Thì trên giường gối đầu là huyền băng thạch làm, này độ cứng có thể nghĩ. Ô Tinh Tinh vội duỗi tay xem xét hắn cái gáy, sợi tóc mềm mại, không có xương khối. Vì thế nàng nhẹ nhàng thở ra, không sao không sao. Tùy ly tại ý thức tự do gian, nghe thấy đó là một câu, không sao không sao, đầu không có đánh vỡ liền hảo, đã như vậy xấu, vạn không thể lại đâm choáng váng. Tùy ly, thanh âm kia giòn ngọt, cho là một thiếu nữ trong miệng phát ra. Chỉ là, cũng không như là tông môn trung sư tỷ muội thanh âm. Tùy ly trừ bỏ thính giác cùng trong đầu chi giác ngoại, còn lại tam cảm mất hết. Tại ý thức đến bên cạnh có người sống khi, hắn liền lập tức thử điều động linh thức, nề hà hắn thức hải hoàn toàn phong bế, nếu muốn hoàn toàn tỉnh táo lại là trước mắt căn bản làm không được. Hắn thức hải vì sao sẽ như thế? Nay liền muốn từ kia đạo thiên lôi nói lên. Tùy ly là nhân giới đệ nhất tu tiên đại tông Phục Hy tông thủ tịch đệ tử. Tu chân giới chung, mỗi người đề cập tên của hắn, đều phải nói một tiếng vạn năm khó gặp thiên tài. Tiểu gì thiên tài đâu? Tu chân giới chung, đem tu chân tiến giai cấp bậc phân. Trúc cơ, khai quang, dung hợp, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Mà hắn hiện giờ mới vừa rồi 28, liền trăm tuổi đều không có, liền đã là kim đan hậu kỳ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào nguyên anh. Muốn biết được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đã có thể ở nhân giới làm một phương bá chủ. Thả còn lại tu sĩ thường ở hóa thần kỳ sau mới nên đón tứ cửu thiên kiếp. Đại thừa kỳ mới nên đón lục cửu thiên kiếp. Độ kiếp kỳ tắc nên đón cửu cửu thiên kiếp. Mà tùy ly từ dung hợp kỳ bắt đầu, liền ở ai sẽ đánh. Liền như vậy vẫn luôn bổ tới kim đan kỳ, cũng không biết là nơi nào ra sai, hắn ở tu luyện khi, thế nhưng đưa tới chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể trải qua cửu trọng thiên lôi. Thiên lôi rơi xuống, tùy ly cả người gân cốt tận thoái, ý thức mai một. Hắn cũng không biết chính mình trải qua bao lâu, mới vừa rồi đến tới này một sợi thanh tỉnh. A Tiếu, ngươi thả vội đi bãi, ta cho hắn lau mặt. Kia thiếu nữ thanh âm lại vang lên, làm như liền ở hắn bên tai. A Tiếu theo tiếng đi. Có thể nghe thấy cửa gỗ đóng lại kéo kẹt thanh. Qua một lát, tùy ly cảm giác được có cái gì nhẹ nhàng dừng ở khuôn mặt thượng, thấm ướt, lạnh lẽo. Kia thiếu nữ tự cấp hắn lau mặt. Theo đối phương động tác, tùy ly rời nhà trốn đi xúc giác cũng chậm rãi trở nên rõ ràng. Đến mặt sau, hắn thậm chí có thể cảm giác được kia lạnh lẽo thủy ý, ẩn chứa điểm điểm linh khí. Thiếu là thiếu chút, nhưng có chút ít còn hơn không. Chậm rãi, tùy ly thậm chí có thể cảm giác được, hắn gối huyền băng thạch cùng thần tiên một mặt trên, cũng chính giật tán điểm điểm linh khí. Này đó linh khí bị hắn thân thể điên cuồng nạp vào, nửa điểm cũng không dư thừa hạ. Như vậy nhật tử rằng có 4-5 ngày. Rốt cuộc, tùy ly thức hải có sống lại dấu hiệu, chẳng sợ hắn không mở hai mắt, cũng có thể thông qua linh thức thấy rõ ngoại giới hết thảy. Hô! Đó là gió nhẹ nhẹ phẩy quá bên thai thanh âm. Tùy ly linh thức mới vừa nhấc, đã bị kinh ngạc nhảy dựng. Một cái nhỏ dài thiếu nữ, chính ghé vào hắn giường biên, chán đến chết mà thổi khí, hắn rũ trên giường biên sợi tóc cũng liền nhẹ nhàng hướng lên trên dơ lên. Kia thiếu nữ sinh đến ngũ quan tinh xảo, búi tóc gian kim điệp run run muốn bay. Tông môn trung nữ tu sĩ, chưa bao giờ có cái nào dám ghé vào hắn đầu giường. Hắn càng từ nàng trên người ngửi thấy yêu khí. Này thế nhưng là một con tiểu yêu quái. Một con tiểu yêu quái cũng dám đem hắn nhặt về tới. Chẳng lẽ này tiểu yêu quái yêu lực thấp kém đến? Liền hắn là cái tu sĩ cũng phát hiện không ra sao. Thiếu nữ lúc này hoàn toàn không biết hắn đã thanh tỉnh, còn nâng mặt, thở dài nói, như thế nào lau vài ngày, mặt cũng vẫn là hắc đâu. Là nói hắn. Tùy Ly một đốn. Trên người hắn lưu lại, đều là sấm đánh thương, lại đều không phải là khói sông hắc, tự nhiên sát không đi. Nhưng vào lúc này, Tùy Ly cổ áo căng thẳng. Kia thiếu nữ lại là biếu chặt hắn cổ áo, đi xuống túm túm, ta xem, trên người cũng sát không sạch sẽ sao. Tùy Ly tức khắc cứng đờ, tức thì động sát tâm. Hắn ở trong tông môn là đại sư huynh, sư tôn dưới lấy hắn vi tôn, nơi nào có người dám can đảm như vậy tới bái hắn xiêm y đi hề. Húng chi là yêu. Thiếu nữ đối hắn sát ý cũng hồn nhiên bất giác, nàng méo khôi khăn, chậm gì gì sát nổi lên hắn cổ. Nàng đại để là thấy nam tử thấy được thiếu, đối hắn thân thể tò mò không thôi, sát đến nửa đường liền ngừng lại, ngược lại nết lên một ngón tay, sờ sờ hắn hầu kết. Đại chút. Nàng nói. Tùy Ly. Cái gì đại chút? Thiếu nữ sờ xong, liền lại xuống phía dưới mà đi, sát nổi lên hắn ngực. Nay tiểu yêu quái đại để thiên tính lười nhác, lau không trong chốc lát, liền bỏ qua khăn, liên tục lắc đầu nói, thôi thôi, sát không trắng. Hắn cho rằng nàng từ bỏ. Đợi một lát, thiếu nữ rồi lại đột nhiên bò xuống dưới, chóp mũi nhẹ động, nói, chính là lại hương thật sự. Nam tử trên người tự nhiên là vô hương. Tùy Ly rất rõ ràng nàng nói hương là cái gì. Tu tiên người huyết nhục, với đại yêu tới nói, vốn chính là đại bổ hàng cao cấp. Chỉ là hút thượng hai khẩu linh khí, đều cũng đủ kêu yêu quái say đảo mấy ngày. Nhưng hôm nay liền tiểu yêu quái cũng dám mơ ước hắn huyết nhục. Cũng không sợ sống sờ sờ đem nàng căng đến chết không toàn thây. Phần 5. Phu quân. Tiểu yêu quái đột nhiên thanh thúy địa đạo. Phu quân. Gió thổi qua, cửa gỗ bị thổi đến kéo kẹt rung động. Này gian cổ xưa nhà ở trừ bỏ hắn cùng một cái tiểu yêu quái ngoại, không còn có người thứ hai. Tùy Ly đốn một lát, mới dám xác nhận, này tiểu yêu quái kêu đúng là hắn. Hắn như thế nào thành nàng phu quân? Quả thực buồn cười lại vớ vẩn. Dám đoạt tu sĩ về nhà làm áp trại phu quân. Này tiểu yêu quái là điên rồi. Nàng không sợ chết sao? Phu quân còn chưa uống rượu mừng đâu, muốn nếm thử sao? Thả chỉ còn lại có nửa cái bình. Ngươi nếu uống mấy khẩu, không chuẩn có thể tỉnh đến mau một ít. Tiểu yêu quái không đợi hắn đáp, liền xoay người đi ôm rượu tới. Rồi sau đó nàng dùng ngón tay chấm chút, liền một chút ấn ở Tùy Ly trên môi. Tùy Ly môi là lạnh lẽo. Tiểu yêu quái đầu ngón tay nhưng thật ra nhiệt, một hai đi lên, còn ngăn không được mà run lên hạ. Sau đó mới đem những cái đó rượu một chút đổ ở hắn cánh môi thượng. Như vậy hẳn là sẽ không sặc chết đi. Tiểu yêu quái lẩm bẩm nói. Tuy rằng biết được nàng một chút mà đổ, là vì không sặc chết hắn. Nhưng Tùy Ly vẫn là có loại cực quái dị cảm giác. Yêu quái hoa chiêu quả nhiên nhiều. Nơi nào như là ở uy hắn rượu. Đảo như là ở. Mọi cách khiêu khích. Tùy Ly giữa mày nhảy nhảy, trong lòng lạnh hơn. Chỉ là Ô Tinh Tinh vẫn chưa chú ý tới như vậy chi tiết. Nàng tính tình không chịu nổi buồn thẻ, đồ không bao lâu liền buông tay không làm. Tùy Ly cũng chính là lúc này, mới rốt cuộc phẩm ra tới kia rượu là cái gì rượu. Hắn vị giác còn tại mất tích chung. Nhưng rượu linh khí đặc tính, lại là cực dễ dàng phân biệt. Đây là Ngọc Tùy rượu. Ở hắn trong tông môn cũng không hiếm lạ, rốt cuộc hắn tông môn là đệ nhất đại tông. Nhưng đặt ở mặt khác tu chân môn phái chung, vật ấy lại là chỉ cung cấp xuất sắc nội môn đệ tử, một người cũng chỉ đến một vò. Rốt cuộc nó lại tiện nghi, cũng muốn mấy trăm linh thạch một vò. Này liên quái, tiểu yêu quái đâu ra như vậy nhiều linh thạch, lại từ nơi nào có thể đặt mua như vậy rượu. Này rượu chỉ ở tu chân giới giữa dòng thông. Yêu quái nơi nào mua được đến. Như vậy vừa thấy, này tiểu yêu quái nhưng thật ra hào phóng, không có trước hạ miệng tới gặm cắn hắn, mà là trước đêm này đó mang theo linh khí ngoạn ý cho hắn dùng tới. Không bao lâu, vào đêm, có một nữ tử dẫn theo đèn lồng, thừa dịp bóng đêm mà đến, ở ngoài cửa thấp giọng kêu, chủ tử. Sau đó Tùy Ly nghe thấy kia tiểu yêu quái quay đầu lại gọi nữ tử, A Tiếu, sao ngươi lại tới đây? A Tiếu nói, hồ tộc đã phát trương thiệp tới cấp chủ tử. Tiểu yêu quái lười biếng mà dựa giường, rất giống là không có xương cốt giống nhau. Nàng tiểu thanh nói, phía trên đều viết cái gì, A Tiếu ngươi niệm cho ta nghe bãi. A Tiếu run run kia trương thiệp. Một cổ hồ ly tao mùi vị hôn yêu khí chui vào Tùy Ly mũi gian, lệnh người cực độ phản cảm. Tùy Ly nhíu mày. Trách hắn cái mũi trước nay quá mức nhạy bén, cái gì linh khí, yêu khí đều nghe được rành mạch. Kia đầu A Tiếu nói, nguyên lai là ngài đường tỷ cũng muốn thành hôn, lúc này mới đã phát thiệp tới, chúng ta liền không đi bãi. Ai biết bọn họ an cái gì tâm đâu. Tiểu yêu quái lắc đầu nói, không thành, không thành. Nàng còn thiếu ta hai quả linh thạch, vừa vặn đi hỏi nàng phải về tới đâu. A Tiếu bất đắc dĩ nói, nghe chủ tử, chỉ là nói như vậy, chúng ta ngày mai sáng sớm còn phải xuống núi đi đặt mua hai thân tân y y phục. Tiểu yêu quái liên thanh ứng. Chờ A Tiếu buông thiệp đi xa, tùy ly phát hiện này tiểu yêu quái lại một chút không có phải đi ý tứ. Nàng cũng hoàn toàn không cùng hắn đoạt kia giường, đem thiệp thu vào cháp, liền siêu siêu vẹo vẹo mà rửa ghế dựa ngủ rồi. Ánh trăng chiếu vào, lung ở thân ảnh của nàng. Tiểu yêu quái cuộn ở nơi đó, liền càng có vẻ nhỏ yếu. Đại để là cái loại này. Hắn động nhất động ngón tay, liền có thể dễ dàng bóp chết cái loại này nhỏ yếu. Tùy ly đệ lại linh thức, không hề làm nó tưởng, mượn ánh trăng bắt đầu rồi tu luyện. Chờ đến hôm sau, tiểu yêu quái đã không ở trong phòng, mà tùy ly ngũ cảm đã toàn bộ khôi phục. Hắn mở hai mắt, chậm rãi đứng dậy, dùng linh thức thô thô đảo qua, liền đem cả tòa sân bộ dáng đều ấn vào trong đầu. Tính cả phía sau thần tiên mục tạo giường, huyền băng thạch làm gối đầu. Khó trách hắn khôi phục đến nhanh như vậy. Trừ bỏ hắn bản thân lực lượng, thần tiên mục vừa lúc là hữu ích với tu dưỡng, rốt cuộc mục chi tinh hồn, ở chỗ sinh khí. Mà huyền băng thạch vừa lúc lại cùng sấm đánh sau lưu tại tạng phủ trung trầm kha tương khắc. Tùy ly cũng không biết, bị này tiểu yêu quái nhặt về đảm đương phu quân, là tiểu yêu quái bất hạnh vẫn là hắn may mắn. Thôi, hắn không giết nàng, lại lưu nàng chút linh thạch. Nghe tới tuy rằng hoang đường, nhưng rốt cuộc cũng coi như là có ơn với hắn. Đúng lúc này, môn kéo kẹt một tiếng khai. Cái kia A Tiếu thật cẩn thận mà thăm dò tiến vào, chợt thấy Tùy Ly cứ như vậy đứng ở giường trước, trường thân ngọc lập. A Tiếu chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, trong lòng hoảng sợ nháy mắt lên tới đỉnh. Ngươi! A Tiếu nói không có thể nói xuất khẩu. Cái này nàng chủ tử nhặt về tới xấu phu quân nhẹ nhàng giơ tay, liền đem nàng hút qua đi. Nàng cổ cốt bị người nắm, giống như lập tức liền phải bị sống sờ sờ bóp nát giống nhau. A Tiếu không chịu khống chế mà run rẩy lên. Người nam nhân này, rốt cuộc là người nào? So yêu quái nhưng hung nhiều. Lúc này một trận tiếng bước chân gần. Ô Tinh Tinh một bên bước bước chân, một bên kêu, A Tiếu. Tùy ly lúc này mới buông lỏng ra A Tiếu, mặt vô biểu tình mà dùng một bên giường màn xoa xoa tay, hắn nói, hư. A Tiếu còn ở run. Nàng hiểu được, nam nhân ý tứ là, không cần cùng chủ tử nói hắn vừa rồi thiếu chút nữa giết chuyện của nàng. Mệnh ở người trong tay. Húng chi A Tiếu cũng không hy vọng trong chốc lát đem Ô Tinh Tinh cũng liên lụy, vì thế nàng run rẩy gật đầu. Lúc này Ô Tinh Tinh từ bên ngoài đẩy cửa ra, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ân, ngươi tỉnh A. Nàng tươi sáng cười, đón nhận Tùy Ly. Nay tiểu yêu quái cũng không biết thượng cái gì cửa hàng đi chọn mua, trở về xuyên chính là màu nguyệt bạch kha tử váy, mặt trên ấn phức tạp màu tím nhạt hoa văn. Bên ngoài lại cháo một kiện tố sắc tay áo sam, bọc lên viền vàng nhi. Tiểu yêu quái tự nhiên không có kia tiểu thư khuê các lễ tiết quý củ. Đề váy một vượt môn, tay áo liền đi xuống hoạt, lộ ra xinh đẹp đầu vai, cùng kia trắng nón cổ, ngực liền thành một mảnh lóa mắt tuyết sắc. Nàng mãn đầu thoa hoàn cũng đi theo len ken rung động lên. Như kia thiên thượng ngôi sao chợt rơi vào mâm ngọc gian, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trang điểm lại thịnh tân nương tử ở nàng trước mặt, đều phải thất thượng ba phần nhan sắc. Chỉ nghe được tiểu yêu quái vô cùng cao hứng nói, nếu phu quân tỉnh, kia liền cùng ta cùng đi dự tiệc bãi. Nàng dứt lời, còn từ tay háo móc ra cái tay lại tới, run lên, nói, ta còn cho ngươi mua tân y để phục đâu. Tùy ly, mang một cái tu sĩ đi tham gia hồ tộc tiệc cưới, tưởng diệt tộc sao. Chương ba muốn cái đuôi. Tùy ly lạnh lùng ra tiếng, ta như thế nào thành phu quân của ngươi. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chớp hạ mắt, mảy may không thấy hoảng loạn, hoan thanh nói, ta ở ven đường nhặt ngươi, ngươi lúc ấy kêu xét đánh, nhìn hảo đáng thương nha, ta liền đem ngươi mang về tới, còn cho ngươi uy ngọc tùy rượu. Ngươi nhìn, ngươi hiện giờ đều tỉnh có phải hay không? A Tiếu Tâm nói, lúc ấy ngươi rõ ràng thấy hắn không phải một khối sấm đánh mục, ngại hắn không đáng giá tiền, còn kém điểm cứ như vậy đi rồi. Như thế nào còn nói thượng nói dối đâu? Sớm biết rằng người này như vậy hung hãn, còn không bằng khi đó liền ném hảo. A Tiếu thở dài. Lại nghe kia xương Ô Tinh Tinh lại nói, mọi người thường nói, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Ta cũng không cần ngươi dũng tuyển báo ta. Mọi người lại nói, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Cho nên ta chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp liền hảo. Nàng một đôi ngập nước đôi mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải người sao? Cũng không nói ân tình sao? Tùy ly. Ta tiệc cưới đều bãi xong lạc. Ô Tinh Tinh lại nói. Tùy ly. Phần 6. Hắn xác thật là gặp được trong nhà quải đỏ thấm đèn lồng, mặt trên còn dán hỷ tự, thuyết minh vừa mới cử hành qua tiệc cưới. Chỉ là kém cái bãi đường. Ô Tinh Tinh dừng một chút, dựa vào nàng nắm giữ về điểm này ít ỏi thưởng thức đã mở miệng. Ta nghe người ta nói, muốn đã bái đường mới tính cho chân chính danh phận. Ngươi nếu là cảm thấy không tốt, chúng ta còn có thể bổ khuyết thêm bái đường. Tùy ly. Đây là bái đường không bái đường vấn đề sao? Tùy ly tiếng nói lãnh đạo, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng muốn cái gì, hắn coi như làm tạ lễ cho nàng chính là. Ô Tinh Tinh nhìn hắn, ta muốn ngươi. Tùy ly. Hắn cũng không biết là này tiểu yêu quái quá mức thẳng thắn trắng ra, vẫn là nàng thật sự có vài phần mắt mù, đối với tu sĩ cũng dám lớn mật như thế. Tùy ly, trừ bỏ ta. Ô Tinh Tinh, ta đây muốn ngươi cùng ta cùng đi dự tiệc. Tùy ly lặng im một lát, ứng thanh, hảo. Chỉ bồi nàng đi một chuyến, lại lưu linh thạch, càng lưu nàng tánh mạng. Như thế, hai người gian nhân quả liên lụy cũng có thể tiêu cái sạch sẽ. Tiểu yêu quái hỏi hắn, kia còn bái đường sao? Tùy ly, không bái. Bái đường bên trong có bái thiên địa, ngươi đã bái thiên địa, cũng liền để lại nhân quả. Đối với phàm nhân tới nói, bọn họ nhân sinh vội vàng mấy chục tái, đảo cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng đối tu sĩ tới nói, bọn họ tu luyện mượn chính là thiên địa chi khí. Bái thiên địa liền cùng cấp thề với trời, cho chính mình sinh sôi trồng lên một tầng gông xiềng. Tùy ly tự nhiên sẽ không cùng nàng bái thiên địa. Lại hoặc là hẳn là nói, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào bái thiên địa. Bất quá Ô Tinh Tinh nghe xong hắn cự tuyệt, đảo cũng hoàn toàn không thương tâm khổ sở. Dù sao thần tiên mục, huyền băng thạch cùng ngọc tủy rượu một cái cũng không lãng phí. Vậy là đủ rồi. Còn có, thì phục ngươi cũng không mặc sao. Thâm thi điểu lông chim dệt, rất là chân quý. Ô Tinh Tinh hỏi. Không mặc. Hào bá. Vậy ngươi thử một lần cái này, không hảo ta ngày mai lại cầm đi đổi. Ô Tinh Tinh đem mua tới tân y di phục để lại cho hắn, liền cùng A Tiếu cùng đi rồi. Chờ kia sương đi ra 10 trượng xa, A Tiếu cùng Ô Tinh Tinh nói chuyện thanh âm, đều còn có thể chuyển tiến tùy ly lỗ thai. A Tiếu nói, chủ tử nhưng đừng dẫn hắn đi hồ tộc, ta coi vẫn là sớm chút làm hắn đi thôi. Tiểu yêu quái thở dài nói, kiếp như thế nào thành đâu. Hắn đi rồi, ta liền thành quả phụ lạp. A Tiếu nghẹn nửa ngày, nghẹn ra tới một câu, ta coi hắn, không lớn như là người tốt. Tiểu yêu quái tiếng cười thanh thúy, người kể chuyện còn nói ta bộ dáng này yêu quái cũng không phải người tốt nha, không đúng, ta liền người cũng không phải. A Tiếu nghẹn họng. Tùy ly. A Tiếu lại hỏi, ngươi không cảm thấy hắn nhìn thực đáng sợ sao? Tiểu yêu quái lắc đầu, à không. Tuy nói xấu là xấu một ít. Tùy ly, hắn xấu. Tiểu yêu quái rồi lại nói, A Tiếu, ngươi như thế nào hảo trông mặt mà bắt hình dong đầu. Này tiểu yêu quái đảo giữ gìn thượng hắn. Tùy ly trong lòng bay nhanh mà xẹt qua ý niệm. Kia xương A Tiếu không dám nói thẳng tùy ly đáng sợ, đành phải tạm thời từ bỏ khuyên bảo, thầm nghĩ ngày khác tổng có thể tìm cơ hội, đem người nam nhân này từ trong nhà đuổi ra đi. Ô Tinh Tinh tâm cảnh liền hồn nhiên bất đồng. Nàng cao hứng cực kỳ, còn lén lút cùng A Tiếu kể thai nói nhỏ nói, cái này phu quân rất nghe lời, hy vọng hắn có thể sống lâu vài thập niên lại chết. Nàng đã chết, hắn đều sẽ không chết. Tùy ly đẻ đẻ thái dương, hờ hững mà ngồi trở lại giường biên, cũng không hề đi nghe các nàng đối thoại. Hắn cũng không biết chính mình hiện giờ ở ly tông môn nhiều ít ở ngoài, cũng chỉ có thể trước thử một lần. Tùy ly làm lại xiêm y dị thượng xé một cái bố, đôi tay bay nhanh mà vãn cái kết, ném hướng giữa không trung, lại đầu ngón tay một chút. Kia mảnh vải liền phảng phất cánh giống nhau, chấn cánh mà bay, từ cửa sổ khe hở trên qua, chiều nơi xa mà đi. Lúc này tu chân giới đệ nhất đại tông Phục Hy tông trung, chúng trưởng lão đã tề tụ một đường, thả mỗi người khuôn mặt u sầu trói chặt. Nhị trưởng lão điểm cái đệ tử ra tới, ngươi nói. Ngươi nọ vội cung kính con người, thanh âm run rẩy nói, đệ tử đầu tiên là phát hiện đại sư ca mệnh đèn, cháy bùng nổi lên một rúm lửa lớn, theo sát đèn thân cháy đen, hòa tan, mệnh hỏa cũng một chút ảm đạm đi xuống, đệ tử sợ hãi. Lời này hắn đã nói qua rất nhiều biến, mà nay làm cho tông môn chung vài vị trưởng lão còn muốn lại cẩn thận thuật lại. Hắn đảo cũng không cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy đáng sợ. Đại sư ca Tùy Ly là tông môn trung địa vị cao thượng nhân vật, ở tu chân giới chung cũng được hưởng tu chân thiên tài nổi danh. Nếu hắn bên ngoài xảy ra chuyện, Phục Hy tông trên dưới là thật sự sẽ giận dữ núi sông chấn. Phùng lại đây. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Nhị trưởng lão chấp trưởng hình đường, trên người uy thế trọng, hắn trầm xuống hạ mặt, lập tức liền sợ tới mức thuộc hạ hai chân nhũn ra. Mọi người thấy thế cũng liền biết lần này sự không nhỏ. Tùy ly mệnh đèn thực mau bị phủng tới rồi nhị trưởng lao trước mặt, lại thấy mệnh đèn thượng kia một nắm cực kỳ ảm đạm ngọn lửa, đột nhiên nhảy lên hai hạ, thể tích mở rộng một vòng nhi. Nhị trưởng lao giữa mày tức khắc giãn ra khai, nói, tùy ly hẳn là đã hoãn lại đây, trước mắt tạm vô tánh mạng chi ưu. Tam trưởng lão cũng đi theo lòng thật lớn một hơi, nói, may mắn, bằng không ta chờ trăm chết mặc chuộc. Nhị trưởng lao đem mệnh đèn giao dư bên cạnh người, muốn hắn tự mình thả lại đi, ngay sau đó mới lại nói, tuy rằng như thế, cũng không thể đại ý. Hắn giơ tay một lòng tay, hai người các ngươi mang theo chân khí đang dược, tức khắc xuống núi, đi các ngươi đại sư ca lúc trước biến mất địa phương. Lấy nơi đó vì trung tâm, phạm vi vạn dặm cũng phải tìm ra hắn tung tích. Dưới bậc hai người lập tức lãnh mệnh, xoay người xuống núi. Mà Phục Hy tông trung, rốt cuộc vẫn là mất đi lúc trước nhất phái an bình tường hòa. Chúng đệ tử đều nhịn không được nghị luận. Đại sư ca như vậy lợi hại, ai có thể dễ dàng bị thương hắn? Chẳng lẽ là có người hướng Phục Hy Tông tới? Ai dám cùng Phục Hy Tông đối nghịch? Luận kiếm đại hội tức ở trước mắt, nếu là tìm không đại sư ca, chỉ sợ Phiêu Miểu Tông, Pháp Âm Môn, Tố Tâm các vài vị tiên tử phải thương tâm. Này xương tiếng thở dài xa dần. Mà bên kia, Tùy Ly mắt thấy mảnh vải lại bay trở về. Xem ra trông cậy vào dựa thứ này liên hệ thượng Phục Hy Tông, là khả năng không lớn. Trung quanh hơn phân nửa có cấm chế ở. Tùy Ly mặt mày không có một tia cảm xúc dao động, giơ tay thu hồi kia mảnh vải. Lúc này môn bị nhẹ nhàng khấu vang lên, Ô Tinh Tinh ở bên ngoài nhẹ giọng kêu, ta lấy đồ ăn tới cấp ngươi. Ngươi nếu tỉnh, không ăn cái gì là muốn đói chết. Dứt lời, liền nghe thấy đồ sứ va chạm mặt đất thanh âm. Sau đó tiểu yêu quái tiếng bước chân liền xa. Tùy Ly sớm cũng đã tích lốc, cơ hồ không nhớ rõ thế tục đồ ăn vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hắn mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy bên ngoài đồ sơn khay nội, bãi một chung canh, một chén thịt cùng một chén cơm. Tùy Ly đương nhiên là sẽ không ăn. Hắn giơ tay, liền đem mấy thứ này toàn bộ phiên vào bùn đất chung. Chờ đến bùn đất lại một lần nữa phủ lên đi, mặt đất lập tức san bằng đến nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Ô Tinh Tinh cứ như vậy hợp với cho hắn tặng mấy ngày cơm, cái khác thời điểm, tắc không lớn như thế nào đi tìm Tùy Ly. Phảng phất nàng luôn mồm phu quân, cũng chỉ là vui đùa lời nói giống nhau. Không mấy ngày, liền tới rồi hồ tộc tiệc cưới. Tiểu yêu quái mang theo A Tiếu tới tìm hắn, nói, đi đi, đi đi, tọa kỵ đã ở bên ngoài chờ chúng ta. Nơi nào tới tọa kỵ? Tùy Ly ý niệm mới vừa khởi, chờ bước ra môn đi, liền thấy ghé vào sân ngoại một con thật lớn vương bát. Không sai, là vương bát, không phải rùa đen. Vương bát trên lưng hoa văn, cùng đầu hình dạng, đều cùng rùa đen khác nhau rất lớn. Tùy Ly trước nay không ngồi quá như vậy tọa kỵ đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh thấy hắn nửa ngày bất động, đành phải quay đầu lại thúc giục, phu quân mau nhà, ngươi là sợ hay sao? Ngươi yên tâm bãi, nó bôi rất là rộng lớn, chúng ta ném không đi xuống. Tùy Ly nhịn xuống cái loại này quái dị cảm, xoay người thượng vương bắt xác. Nay chỉ vương bắt chở bọn họ, lặng yên không một tiếng động mà liền lật qua sơn lĩnh, cứ như vậy một đường được rồi ước chừng ba cái canh giờ, thật sự chậm muốn mệnh. Nếu không phải hắn không nghĩ pháp bảo dính lên yêu khí, hắn đều nhịn không được muốn ngự vật phi hành. Ô Tinh Tinh thấy hắn một đường sắc mặt lạnh băng, liền một câu cũng không nghĩ nói, còn nhịn không được gâm thầm nói thầm. Ta này phu quân nguyên lai như vậy nhát gan a. Gầm lên giận dữ đột nhiên từ sơn gian truyền đến, người nào dám tự tiện xông vào Hồ Minh Sơn. Ô Tinh Tinh ghé vào vương bát sắc bên cạnh, chiều hạ nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó lập một cái xuyên nâu y trung niên nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, chỉ là khỏe mắt mạc danh nhiều điểm vũ mị khí, khiến cho hắn nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Tùy Ly vừa thấy liền biết, đây là chỉ công Hồ Ly. Thu vi đại để cùng trúc cơ một tầng tương đương. Phần 7. Tùy Ly nhịn xuống giơ tay bóp chết hắn xúc động, âm thầm cuộn lên ngón tay, tàng nhập ống tay áo gian. Mà Ô Tinh Tinh lúc này không chút hoang mang mà đầu hạ kia trương thiệp mời. Thiệp mời rơi xuống, cùng Hồ Minh Sơn cầm chế tiếp xúc kia một cái trước mắt, nổi lên một vòng nhi nhàn nhạt hồng quang. Theo sát kia hồng quang tản ra, vì bọn họ khai ra một đạo lên núi cửa nhỏ. Kia trung niên công Hồ Ly lập tức sửa lại tư thái, khách nhân thỉnh. Chỉ là chờ Ô Tinh Tinh vào cửa, công Hồ Ly sắc mặt đột nhiên lại trở nên khó coi lên, như thế nào là ngươi? Ai thỉnh ngươi tới? A Tiếu không kiên nhẫn nói, ngươi không trưởng đôi mắt sao? Chính mình sẽ không nhìn kia thì mời. Nàng thầm nghĩ, trong chốc lát đánh lên tới mới hảo đâu. Tốt nhất có thể đem cái này đáng sợ nam nhân, từ chủ tử bên người đuổi đi. Công Hồ Ly nổi giận đùng đùng mà nhìn thoáng qua thì mời. Nguyên lai là Ngọc Lăng tiểu thư thỉnh ngươi tới. Hắn dứt lời, đem Tùy Ly trên dưới đánh giá, còn mang theo cái người xa cơ thất thế tới. Trên người liền một chút yêu khí cũng nghe không thấy. Chẳng lẽ là điều thanh trùng biến? Phục Hy Tông thủ tịch đại đệ tử, hôm nay người xa cơ thất thế Tùy Ly. Hắn vốn di cuộn lên ngón tay, lúc này lại có chút ngò ngoe rục dịch. May mắn lúc này mặt khác khách khứa cũng tới rồi, công Hồ Ly hẳn là sợ làm tạp phía trên công đạo sai sự, cũng liền bất hòa bọn họ dây dưa. Lại chỉ thấy Ô Tinh Tinh sờ sờ vương bắt đầu, nhỏ giọng nói, đi thôi. Rồi sau đó chờ bọn họ từ vương bắt sắc trên dưới tới, bước lên núi thang. Phía sau bỗng dưng truyền đến hét thảm một tiếng. Kia công Hồ Ly tiêm giọng nói hô to một tiếng, Ô Tinh Tinh, ta muốn giết ngươi. Tùy Ly quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia công Hồ Ly ở khách khứa đám đông nhìn chăm chú hạ, bị kia chỉ thật lớn vương bắt một ngụm ngậm lấy mông. Công Hồ Ly quằn quại, quân liên phá, Hồ Ly mau đi theo bay lả tả mà hạ xuống. Tùy Ly. Hắn nhìn tiểu yêu quái. Tiểu yêu quái còn rất có kinh nghiệm mà cùng hắn nói, chúng ta đi nhanh chút, như vậy là có thể sớm chút đi uống rượu mừng, cọ xa xa quả ăn. lại là quay đầu lại xem một cái ý tứ cũng không có. Nàng nguyên lai kêu Ô Tinh Tinh. Nguyên lai lại tiểu nhân yêu quái, trong xương cốt cũng không phải mềm yếu hảo khinh. Tiểu yêu quái Ô Tinh Tinh tinh lực 10 phần, mang theo tùy ly không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đang tới rồi giữa sườn núi. Nàng nhưng thật ra nửa điểm không nghi hoặc, tùy ly vì cái gì có thể đuổi kịp nàng bước chân. Lúc này hiến hội đã bãi hạ, liếc mắt một cái nhìn lại, hồ ly thành đàn. Tùy ly miễn cưỡng nhìn xuống, đem chúng nó toàn bộ cất vào tử kim trong hồ lô luyện hóa ý niệm. Mà lúc này lớn nhỏ các yêu quái cũng đột nhiên cấm thanh. Bởi vì đương Ô Tinh Tinh ba người bước vào đi thời điểm, nháy mắt liền cướp đi sở hữu yêu quái chú ý ánh mắt. Sau một lúc lâu mới vang lên bọn họ thấp thấp nghị luận thanh âm. Nàng như thế nào tới? Nàng sinh đến thật là hồ tộc đệ nhất mỹ nhân, nếu là xuống núi đi, đều có thể đến nhân tộc hoàng cung đi làm cẩm y ngọc thực hoàng phi. Đáng tiếc là cái phế vật. Đừng nói chín cái đuôi, đệ nhị cái đuôi nàng đều trường không ra. Thình nàng tới cũng không cảm thấy đen đủi. Lúc này một cái khoác hồng sa, chân dài eo thon thả nùng trang diễm mạt tuổi trẻ nữ tử, lắc mông chậm rãi đi ra. Nàng che miệng cười nói, ta nghe nói mấy ngày trước muội muội cũng làm hỷ yến, chỉ là không biết vì sao, kia vị hôn phu thế nhưng chạy. Ta nghĩ muội muội thật sự xui xẻo chút, mới làm muội muội tới dính một dính ta không khí vui mừng. Nghĩ đến nàng chính là công hồ ly trong miệng Ngọc Lăng tiểu thư. Này xương dứt lời, nàng kéo qua một bên đồng dạng hồng y hề nam tử, nói tiếp, xem, đây là ngươi tỷ phu. Nàng vừa nói lời nói, mông mặt sau hai điều đuôi to một bên ném tới ném đi. Mà kia nam tử càng khó lường, mông mặt sau chừng bốn cái đuôi. Tùy ly sắp hít thở không thông. Hồ tao mùi vị. Xú. Không bằng vẫn là diệt tộc tính bãi. Ai hiểu được tiểu yêu quái lúc này đua đòi tâm đảo lên đây, ôm chặt tùy ly cánh tay, nói, ai nói ta vị hôn phu chạy. Này đó là phu quân của ta a. Trên người nàng nhưng thật ra nửa điểm không có hồ ly tao khí. Chỉ có ngọc tủy rượu hương hỗn điểm cây ăn quả hương, tươi mát, còn có một tia say lòng người. Ngọc Lăng giật mình. Sao lại thế này? Chẳng lẽ tin tức không chuẩn? Bất quá. Ngọc Lăng cười nhạo nói, ngươi như thế nào tìm như vậy cái phu quân? Hắn có mấy cái đuôi. Ô Tinh Tinh nào biết đâu rằng hắn có mấy cái đuôi. Hắn lại không phải yêu quái. Nàng cũng không sờ qua hắn ông. Ngọc Lăng thấy nàng không đáp, cười nói, không phải là một cái cũng không có đi. Tùy ly trong lòng không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn lướt qua Ngọc Lăng cùng nàng bên cạnh nam tử. Muốn cái đuôi. Hắn trong túi chữ vật kia côn ma sơn đuổi xương mù cờ, mặt trên treo thượng cổ hồ tộc đại yêu cái đuôi, ước chừng 9 căn. Chương 4 ác độc tùy ly. Không chờ tùy ly tế ra kia 9 cái đuôi, Ô Tinh Tinh đã tiên sinh khí mà một bước vượt ở phía trước, đem tùy ly sau này chắn chắn. Đương nhiên, chắn cũng là bạch chắn. Tùy ly vóc người cao hơn quá nhiều, đứng ở nàng phía sau, hắn lãnh đạm tầm mắt có thể dễ như trở bàn tay mà dừng ở đối diện liên can yêu quái trên người. Ngọc Lăng cùng nàng bên cạnh 4 cái đuôi công hồ ly, không tự giác mà đánh cái dùng mình. Nhất định là bởi vì người này mặt hắc như than, mới gọi người cảm thấy sợ hãi bãi. Ngọc Lăng lấy lại bình tĩnh nghĩ thầm. Chỉ nghe được Ô Tinh Tinh nói, hắn có mấy cái đuôi, quan ngươi chuyện gì? Hắn lại không phải phu quân của ngươi. Ngọc Lăng trong lòng cười nhạt. Chỉ đương nàng lời này là cường trống không mất mặt đâu. Lại nghe Ô Tinh Tinh lại nói, ta thả hỏi trước ngươi, trên người có mấy cái linh thạch. Ngọc Lăng buồn cười nói, mấy cái. Hôm nay ta cùng đàn lang đại hôn, phụ thân cho ta ước chừng 199 cái linh thạch làm lễ. Nàng đem Ô Tinh Tinh trên dưới đánh giá, liền cùng xem đổ nhà quê không sai biệt lắm. Ô Tinh Tinh, Nga, vậy ngươi thiếu ta 2 quả linh thạch, vì cái gì còn không trả lại cho ta đâu. Đại gia sửng sốt. Ngọc Lăng tức khắc cũng thay đổi sắc mặt, ngươi nói bậy gì đó. Ta khi nào thiếu ngươi? Ô Tinh Tinh nói, kia đều là năm kia 7 tháng sự, ngươi tới trong núi hỏi ta cầm đi 2 quả linh thạch, nói ngươi đập nát trong tộc tím yên lưu quan bình, đến đi mua một cái tới bồi. Ngọc Lăng không nghĩ tới Ô Tinh Tinh trí nhớ tốt như vậy, nàng đều mau quên sự, Ô Tinh Tinh còn chặt chẽ nhớ kỹ. Liền 2 quả linh thạch. Liền 2 quả. Ô Tinh Tinh đã cung ra thời gian, lại công đạo lấy linh thạch làm cái gì dùng? Lại lừa gạt khẳng định là không thành. Ngọc Lăng không dám nhìn tới chung quanh người sắc mặt, sợ bọn họ châm chọc nàng thân là trong tộc trưởng lao chi nữ, lại như vậy keo kiệt, liền 2 quả linh thạch đều luyến tiếc còn, so Ô Tinh Tinh còn muốn moi. Ngọc Lăng cắn răng nói, là ta đã quên, ngươi theo ta tới, ta trước đem linh thạch cho ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải, hảo hảo mà, uống nhiều mấy khẩu rượu, mới có thể giải ta trong lòng xin lỗi a. Mặt sau câu nói kia, Ngọc Lăng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói xong. Tiểu yêu quái thế nhưng thật là vì thảo 2 quả linh thạch tới. Không có so tiệc cưới càng thích hợp trường hợp, đối phương vì thể diện, mặc kệ thế nào đều sẽ cấp. Tùy ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại rũ mắt nhìn lướt qua Ô Tinh Tinh. tiểu yêu quái đảo cũng không phải như vậy xuẩn. Đối diện Ngọc Lăng vốn là mượn tiệc cưới hướng nàng diêu võ dương oai, tới rồi lại là phản làm chính mình rơi xuống mặt mũi. Ô Tinh Tinh lúc này bỗng dưng quay đầu lại, vừa lúc cùng Tùy Ly ánh mắt chạm vào nhau. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ ta, ta lưu A Tiếu bồi ngươi. Ngươi chớ có sợ. Tùy Ly không có theo tiếng. Ô Tinh Tinh cũng hoàn toàn không để ý, nàng làm như không lớn yên tâm, còn lại cùng A Tiếu dặn dò hai câu, ngươi muốn che chở hắn nha. A Tiếu một mặt, nàng trong lòng khổ. Người này nơi nào yêu cầu nàng tới hộ A. Nhưng làm cho Ô Tinh Tinh mặt, A Tiếu vẫn là gật đầu. A Tiếu sợ hãi, nếu là cứ như vậy không quan tâm địa điểm phá nam nhân cường hãn, nam nhân trong lòng không mau, đem các nàng đều giết làm sao bây giờ. Phần 8. Chi bằng trước trang. Kia Sương Ngọc Lăng nhịn không được thúc giục nói, mau chút đi rồi. Nàng còn chờ cử hành hôn lễ đâu. 2 năm trước Ngọc Lăng là đánh chết cũng không nghĩ tới, hôm nay nàng sẽ thúc giục Ô Tinh Tinh tới bắt linh thạch, mà không phải Ô Tinh Tinh cầu nàng tới trả nợ. Ô Tinh Tinh, ta đây đi làm. Nói như thế xong, nàng mới đuổi kịp Ngọc Lăng. Nhưng thật ra một chút làm Tùy Ly nghĩ tới, Phục Hy Tông từng dưỡng quá một con phấn hoa đoàn sư. Chịu giới hạn trong phẩm tướng cùng huyết mạch, kia sư tử chỉ lớn lên bàn tay đại, rời đi Phục Hy Tông khi, đó là như vậy lưu luyến mỗi bước đi lưu luyến không rời. Ô Tinh Tinh vừa đi. Ngọc Lăng vị hôn phu, nàng trong miệng tên là Đàn Lang Công Hồ Ly, một chút liền nhìn thẳng Tùy Ly. Ngươi là Tinh Tinh phu quân, Ngọc Lăng là nàng đường tỷ, chúng ta chi gian tự nhiên là thân cận. Tới, chúng ta đến một bên đi nói chuyện. Nam tử một bên nói chuyện, một bên giấu đi đáy mắt hung ác chi sắc. Nhưng này lại như thế nào sẽ thoát được quá Tùy Ly đôi mắt đâu. Yêu quái cùng hắn làm thân thích. Đảo cũng mới mẻ. Tùy Ly không nói một lời mà đi theo Đàn Lang đi vào bên cạnh cánh rừng. A Tiếu hơi há mồm, muốn ngăn, cuối cùng lại từ bỏ. Thôi bỏ đi, cái này hung ác nam nhân chỗ nào luôn được đến nàng nhọc lòng nào. Mà còn lại lớn nhỏ yêu quái cũng quyền đương không nhìn thấy, từng người đến một bên nói chuyện trời đất, thôi bôi hoán trảng. Liên lạc nổi lên ngày xưa tình nghĩa. Kia đầu Đàn Lang một đường đi tới một cây láo dưới tàng cây, kia láo thụ che trời, cành lá xum xuê đến qua phân. Hơn nữa chung quanh bóng cây lắc lư, bọn họ thân ảnh cứ như vậy bị che giấu ở. Như thế nào liền xiêm ý gì đều là lạ. Đàn Lang cười nhạo một tiếng, chuyển qua thân, như thế nào? Ngươi cùng Ô Tinh Tinh nghèo đến bực này nông nỗi. Tùy Ly theo hắn tầm mắt nhìn lại. Là lúc trước bị hắn xé mảnh vải làm truyền tin vật vật áo. Tùy Ly vốn là đối này tiệc cưới không gì hứng thú, đương nhiên sẽ không để ý xiêm y thiếu không thiếu một khối. Hùng chi này đó yêu vật cũng không xứng hắn chỉnh y dề quan. Thấy Tùy Ly trước sau không tiếp lời, Đàn Lang đành phải sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi không phải hồ ly. Ngươi một cái đuổi cũng không có. Tùy Ly sốc sốc mi mắt, như cũ không có tiếp hắn nói. Đàn Lang không nghĩ tới người này còn ổn được, lập tức cười lạnh một tiếng, bấm tay thành chảo, chiều Tùy Ly công tới, miệng quát, khiến cho ta nhìn xem. Ô Tinh Tinh rốt cuộc tìm cái thứ gì? Hồ tộc rửa cái đuôi tới xác định giai cấp. Cửu vĩ tự nhiên là mạnh nhất, huyết mạch cũng là tôn quý nhất. Đàn Lang này 4 cái đuôi, đều không phải là dựa vào tu luyện đến tới, mà là dựa bẩm sinh huyết mạch di truyền. Cho nên muốn nói hắn có bao nhiêu lợi hại, kia cũng bất quá chỉ hù hù chưa hiểu việc đời tiểu yêu quái thôi. Tùy Ly sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay, đón đỡ ở Đàn Lang cánh tay trái. Đàn Lang cánh tay trái tê dần. Phảng phất nháy mắt mất đi trí giác. Hắn phía sau cái đuôi nháy mắt cuồng vũ dựng lên, ở không trung xẹt qua sắc bén độ cung, sau đó đồng thời chiều Tùy Ly bọc đi lên. Chỉ nghe được lá cây sàn sạt, cuồng phong ố ô. Có thứ gì hưu mà bay đi ra ngoài, rồi sau đó thật sâu cắm vào Tùy Ly bên cạnh bùn đất. Chỉ thấy đó là một mặt thật lớn cờ. Cờ thể đen nhánh. Duy nhất tuyết trắng, đó là phía trên treo 9 căn cái đuôi. Đàn Lang lưng tê dần, cả người lông tơ đứng thẳng. Đó là huyết mạch cấp bậc gian thiên nhiên áp chế cùng bản năng thần phục, chẳng sợ kia 9 cái đuôi chủ nhân đã sớm đã chết, nhưng nó tàn lưu yêu khí, như cũ đáng sợ. Cùng lúc đó, cánh rừng ngoại vui sướng uống rượu các yêu quái cũng đột nhiên cứng lại rồi. Bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được cực cường cảm giác áp bách. Phát sinh chuyện gì? Không, không biết. Tu vi lạc hậu tiểu yêu quái một cái không chế không được, liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Hồ tộc tộc trưởng lúc này cũng đã nhận ra. Hắn lập tức phái trong tộc vài vị trưởng lao tiến đến, các ngươi đi xem xét trong núi cấm chế cùng ta hồ tộc đại trận, có phải hay không có cường địch công tới. Các trưởng lao không dám trì hoãn, vội vàng tiến đến. Ai cũng không có hướng Tùy Ly trên người tưởng. Ngươi là săn hồ nhân. Đàn Lang gian nan mà từ hầu trung bài trừ thanh âm. Hắn quay đầu muốn chạy, nhưng bởi vì cách này 9 cái đuôi thật sự thân cận quá, hắn cả người máu quay cuồng, tứ chi ngưng lại, chạy đều chạy không được. Ô Tinh Tinh điên rồi sao? Làm sao dám tìm cái như vậy phu quân? Đàn lang ở trong lòng ngăn không được mà mắng. Ngươi không phải muốn xem cái đuôi sao? Tùy Ly nhàn nhạt nói, đủ nhiều sao? Đàn lang cắn răng, không biết nên như thế nào trả lời. Nói không đủ. Vạn nhất nam nhân lại lấy ra càng nhiều cái đuôi làm sao bây giờ? Nói đủ. Kia cũng quá tỏa chính mình khí thế. Tùy Ly đi phía trước đạp một bước. Hắn muốn làm gì? Đàn lang mười ngón đã toàn bộ biến thành lợi chảo. Phàm là hắn động được, liền phải chiều Tùy Ly cào lên rồi. Tùy Ly túi đầu nhìn thoáng qua hắn bốn cái đuôi, sau đó bắt được trong đó một cái. Đàn lang còn không có phản ứng lại đây. Hắn cái đuôi cũng đã trước bị xé xuống tới. Tiếng kêu thảm thiết sinh sôi chắn ở hắn trong cổ họng. Nhưng mà cái này ác độc nam nhân còn không có dừng lại. Hắn cái đuôi cứ như vậy một cây mà đều bị sinh xé xuống. Đàn lang lúc này đã đau đến đầu óc đều không quá thanh tỉnh, chỉ có thể tê tê mà suy yếu mà trừ khí. Sau đó cả người rửa cây đại thụ kia, ngã quỵ đi xuống. Đại thụ cành lá vũ động, thực mau hút đi trên người hắn chảy xuống huyết. Đàn lang sở dĩ đem Tùy Ly đưa tới này cây đại thụ trước mục đích, cũng liền rất minh xác. Nguyên lai này đại thụ có thể như thế sung xuê, đều là bởi vì hút sinh linh huyết đủ. Đàn lang run run tứ chi cũng bỏ, ý đổ ly đại thụ xa một ít, cũng cách này mặt cờ xa một ít. Hắn hiện tại hối hận đến muốn mệnh. Hắn vừa rồi nên nói đủ rồi đủ rồi. Không. Hắn vừa rồi liền không nên mời Ô Tinh Tinh phu quân cùng hắn cùng nhau tiến rừng cây nhỏ. Ta không nghĩ báo ân báo thành thù. Tùy Ly thấp giọng nói, ngươi hẳn là cảm tạ Ô Tinh Tinh. Đàn lang gian nan mà ngẩng đầu, cái. Sao? Nay ngẩng đầu vừa thấy, hắn mới phát hiện kia chín cái đuôi đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là bị người nam nhân này thu hồi tới. Tùy Ly, ngươi nên đi ra ngoài tiếp theo hoàn thành ngươi tiệc cưới. Hắn vừa nói lời nói, một bên lại xé một khối và táo xuống dưới. Sắt tay. Còn sắt đến đặc biệt cẩn thận, một cây thong thả ung dung. Đàn lang nhìn hắn động tác chỉ cảm thấy nói không nên lời đáng sợ. Lại xem hắn tổn hại vật áo, cũng sinh không ra nửa điểm khinh miệt trào phúng chi tâm. Hắn hiện tại biết nam nhân xiêm ý gì vì cái gì là phá. Nên sẽ không phía trước cũng là như vậy xé mấy chỉ hồ ly cái đuôi xuống dưới, lại dùng vạt áo sát tay đi. Người trước đi ra ngoài. Tùy Ly lại nói. Đàn lang sợ lại nói bậy, làm sai sự, chỉ có thể ấn Tùy Ly ý tứ, dãy rủa bỏ dậy. Một chân thâm một chân thiển mà đi ra ngoài. Kia xương các trưởng lão cũng chính vội vàng phản hồi, hướng tộc trưởng bẩm báo nói, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Tộc trưởng Nam Du Thiên Tuế, dung nhan trường chú. Hắn nhìn qua mặt mày tuổi trẻ, bộ dáng rảo hảo. Chỉ là yêu đó là yêu, đều có vài phần yêu tà chi khí ở. Nghe xong trưởng lão hội báo, hắn sắc mặt không thay đổi, nhìn chung quanh một vòng nhi, môi đỏ nhẹ thở, đồ vô dụng. Những cái đó run bần bật tiểu yêu quái nhóm, nghe tiếng đem vùi đầu đến càng thấp. Ngọc Lăng người đâu? Hôm nay không phải nàng tiệc cưới sao? Tộc trưởng lại hỏi. Nàng mang Ô Tinh Tinh đi lấy linh thạch. Phía dưới có yêu quái đáp. Ai thỉnh Ô Tinh Tinh? Tộc trưởng lạnh giọng hỏi. Ngọc Lăng tiểu thư thỉnh. Phần 9. Đàn Lăng đâu? Cùng Ô Tinh Tinh phu quân, đến trong rừng nói chuyện đi. Ô Tinh Tinh phu quân. Tộc trưởng giữa mày vừa nhíu, nàng khi nào có phu quân? Liền trước đó vài ngày sự, lúc ấy còn có người nói nàng vị hôn phu chạy đâu. Ai hiểu được hôm nay lại mang theo cái phu quân tới cửa. Nam nhân kia không giống hồ tộc người trong, sinh đến khuôn mặt cháy đen. Tộc trưởng chiều một bên cánh rừng nhìn thoáng qua, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người chiều cao giai phía trên đi đến. Trưởng lão vội nói, mới vừa rồi động tĩnh, có lẽ là bởi vì hôm nay hồ tộc người trong tề tụ, kinh động trong tộc cổ bà bãi. Tộc trưởng nghe xong lời nói, cái gì cũng không có nói. Lúc này Ngọc Lăng mang theo Ô Tinh Tinh đã trở lại. Ngọc Lăng sắc mặt trắng bệnh. Méo một con hồ ly liền hỏi, mới vừa rồi phát sinh chuyện gì? Hồ ly lắc đầu, Ngọc Lăng tiểu thư, ta cũng không biết. Ô Tinh Tinh lúc này cũng nắm A Tiếu hỏi đâu, phu quân đâu? A Tiếu đành phải nói, Ngọc Lăng vị hôn phu đem người thỉnh đi rồi. Ô Tinh Tinh buồn rầu mà nhăn lại mặt, như vậy sao được? Vạn nhất động thủ đánh hắn làm sao bây giờ? Ngọc Lăng ở một bên nghe thấy lời này, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đánh chết mới hảo đâu? Mới vừa rồi đột phát ngoài ý muốn khi... Ngọc Lăng cũng cảm giác được kia cổ áp bách lực lượng, nàng sắc mặt bá một chút liền trắng, thậm chí không chịu khống chế mà hai đùi run rẩy. Quay đầu lại đi xem Ô Tinh Tinh, lại là chạm đến ổn định vững chắc, trên mặt không có một chút dị sắc. Khi đó Ngọc Lăng trong lòng liền không lớn thoải mái. Mà trước mắt, nhìn Ô Tinh Tinh vì nàng phu quân sốt ruột lo lắng, Ngọc Lăng mới cảm thấy kia khẩu buồn bực phun ra đi. Ngọc Lăng há mồm đó là nói mát, người kia phu quân là đồ sứ làm sao? Như vậy dễ toái. Chẳng qua tìm hắn nói hai câu lời nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi nếu thật sự sợ, chính ngươi đi vào tìm đi. Không đợi Ô Tinh Tinh động tác, Cao Giai phía trên có trưởng lão đột nhiên quát chói tai một tiếng, nói: "Ô Tinh Tinh, thấy tộc trưởng, vì sao không bái?" Ô Tinh Tinh lúc này mới phân điểm ánh mắt qua đi. Nhưng nàng chỉ khinh phiêu phiêu quét tộc trưởng liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, càng miễn bản không người bái kiến. Nàng chỉ quay người hướng cánh rừng phương hướng đi. Mới bước ra đi hai bước, mọi người liền thấy đàn lang từ trong rừng đi ra. Đàn lang thấy tộc trưởng, cũng là cả kinh, vội vàng trước không người bái kiến. Chỉ là chờ ngồi dậy thời điểm, thân hình quơ quơ. Ngọc Lăng còn cười đâu, Ô Tinh Tinh phu quân đâu. Ngươi như thế nào không đem người mang ra tới. Đàn lang giật giật ngôi, nói không nên lời nói, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhân trên người hắn chảy ra huyết, đều bị cây đại thụ kia hút đi nhĩ, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn lúc này bộ dáng, trừ bỏ trên người bùn nhiều một chút, đảo cũng không khác dấu vết. Mà mọi người cũng chỉ đương hắn là đem cái đuôi đều thu hồi tới. Chỉ nghe được một trận đạp lên trên cỏ tất tốt thanh gần. Lại xem cánh rừng phương hướng, là Tùy Ly ra tới. Có người phát giác đến Tùy Ly và táo lại mất đi một đoạn, thầm nghĩ, sợ là vừa cùng đàn lang đánh một trận. Lại xem đàn lang, siêm y còn chỉnh tề hoàn hảo đâu. Ngọc Lăng cũng nghĩ như vậy. Này xương Ô Tinh Tinh bay nhanh mà đón nhận Tùy Ly, một phen đỡ cổ tay của hắn. Da thịt cây sát. Ngươi không có việc gì bãi. Ô Tinh Tinh ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lúc trước tiểu yêu quái cùng Tùy Ly thân mật, đó là Tùy Ly còn không thể nhúc nhích. Mà trước mắt, Tùy Ly tưởng đẩy ra nàng, nhưng này tiểu yêu quái trên tay sức lực vốn dĩ cũng không lớn, giống như chỉ là nhẹ nhàng mà bám lấy cổ tay của hắn. Liên như hoa phủ phục ở trên bề mặt lá cây. Ngươi như thế nào đi theo hắn đi rồi nha? Hắn nếu là lấy cái đuôi chịu ngươi một chút, đều đau. Ô Tinh Tinh nhìn hắn nói. Lời này vừa ra, Tùy Ly như cũ thần sắc nhàn nhạt. Đàn lang lại là nhịn không được cả người run lên. Cái đuôi, cái đuôi. Đừng nói nữa, vừa nói hắn liền đau. Đau đến hận không thể đương trường đi tìm chết. Ngọc Lăng lúc này mới đi đến đàn lang bên người. Đảo còn không bằng Ô Tinh Tinh nhiệt tình. Ngọc Lăng đã nhận ra đàn lang dị trạng, thấp giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng giọng nói rơi xuống, một trận gió thổi qua, một cổ huyết tinh khí cứ như vậy chui vào Ngọc Lăng mũi gian. Ngọc Lăng ngây ngẩn cả người, nàng trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà ra tiếng. Ngươi! Ngươi bị thương! Cao Giai Thượng ngồi xuống tộc trưởng sớm hơn mà nhìn ra dị trạng, hắn gọi lại trưởng lao thấp giọng thì thầm vài câu. Trưởng lao sắc mặt khẽ biến, nhưng lại nhìn xuống, theo sau hắn bước nhanh đi xuống Cao Giai, đi vào Ngọc Lăng cùng đàn lang trước mặt, trầm giọng nói, mặc kệ chuyện gì, đều cho ta nhìn xuống. Chạy nhanh đem nghi thức đi xong, không được ném ta hồ tộc mặt. Tới nói chuyện chính là trong tộc đại trưởng lão, cũng chính là Ngọc Lăng phụ thân, hắn nói tự nhiên là có trọng lượng. Ngọc Lăng trong lòng hoảng sợ, không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể gật đầu ứng. Lúc này nàng lại quay đầu lại đi nhìn thoáng qua Ô Tinh Tinh hai người. Ô Tinh Tinh phu quân trường thân ngọc lập, thân hình vững chắc như tùng, cùng đàn lang bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nàng đấy lòng đột nhiên có cái không thể tưởng tượng suy đoán. Chẳng lẽ là Ô Tinh Tinh phu quân lợi hại hơn? Đau đớn khó nhịn đàn lang mở miệng, một chút chứng thực Ngọc Lăng suy đoán. Đàn lang cắn răng nói, trưởng lão, việc này có thể nào nhẫn? Ngài là không biết, người này khủng là săn hồ nhân, nếu không hạ thủ trừ bỏ hắn, hắn chỉ sợ sẽ muôn chúng ta mệnh. Ngươi biết cái gì? Câm miệng của ngươi lại. Dứt lời, đại trưởng lão liền xoay người đi trở về. Đàn lang dù có mọi cách không cam lòng, ngại với trưởng lão áp chế, cũng chỉ có thể trước đêm này khẩu oán khí nuốt trở về. Có trong tộc đại trưởng lão chủ hôn, còn có tộc trưởng làm khách khứa. Hôm nay tiệc cưới, vốn nên là tương đương phong cảnh. Nhưng kế tiếp, Ngọc Lăng tâm tình lại khó nhặt lên tới. Nàng quay đầu lại đi xem Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh đang cùng Tùy Ly nói, ngươi như thế nào không nói lời nào. Ngươi nhất định là lần đầu tiên thấy yêu quái, dọa tới rồi. Chúng ta đây sớm trở về đi. Lần tới ta lại đến cho ngươi báo thủ. Hôm nay tộc trưởng ở. Hắn quá lợi hại, ta đánh không lại hắn. Tùy Ly mặc không lên tiếng mà nghe xong, đột nhiên nói, không phải muốn uống rượu, ăn xa xa quả sao. Ô Tinh Tinh, ân. Ô Tinh Tinh, là nha, nhưng là ngươi. Tùy Ly, vậy ăn xong lại đi bãi. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chớp hạ mắt, ân, hảo đi. Sắc thật không ăn liền đi nói, có chút có hại. Dứt lời, nàng liền cùng Tùy Ly cùng ở tịch đôi ngồi xuống. Ô Tinh Tinh tự nhiên cũng liền không hề bắt lấy Tùy Ly thủ đoạn. Tùy Ly cúi đầu nhìn lướt qua. Kia tiểu yêu quái sức lực nhỏ đến, liền một chút dấu vết đều lưu không dưới. Tiệc cưới chính thức bắt đầu. Ô Tinh Tinh để hồ liền uống, một tay còn bắt hai chỉ xa xa quả. Mà Tùy Ly tắc ngồi ở chỗ kia, nhắc tới bầu rượu, dùng rượu rửa tay. Còn lại tộc nhân thấy thế, giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc tộc trưởng liền ngồi ở phía trên đâu. Chờ đến tiệc cưới rốt cuộc đi hướng kết thúc, Ô Tinh Tinh cũng có chút say. Nàng nhẹ nhàng đánh cái cách, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đi sao? Bằng không trong chốc lát nhìn thấy chúng ta ăn như vậy nhiều, có lẽ tộc trưởng liền sinh khí. Tùy ly, ân. Kia xương đàn lang trên người hỷ phục đã bị kế tiếp chảy ra huyết xuống nước. Hắn lại khó nhịn đau đớn cùng suy yếu, một đầu ngã quỵ đi xuống. Ngọc Lăng vội vàng cùng thị nữ đem hắn nâng dậy tới, vội vàng mang đi. Chờ phong tới trong phòng, Ngọc Lăng xốc lên và táo vừa thấy, thiếu chút nữa bị một mảnh huyết nhục mơ hồ hủ chết. Cái đuôi của ngươi đâu? Như thế nào một cây đều không còn? Ngọc Lăng hoảng sợ địa đạo. Ô Tinh Tinh cái kia phu quân. Hảo sinh ác độc nam nhân. Chính mình không có cái đuôi, liền muốn cho người khác cũng một cái đuôi đều không có. Mà lúc này Ô Tinh Tinh đâu? Đã cùng Tùy Ly cùng xuống núi đi. Chân trời bóng đêm như vậy mực. Ô Tinh Tinh nằm sấp ở to lớn vương bắt trên người, say khướt nói, ta bắt 4 cái xa xa quả, tay của ta quá nhỏ, bắt không được càng nhiều. Tùy Ly nghe tiếng, không tự giác mà liền rũ mắt nhìn thoáng qua tay nàng. Da bạch, chỉ tinh tế. Sắc thật không thể so hắn tay đại. Nếu là hắn tay, tất nhiên có thể một tay bắt được 4-5 cái. Phần 10. Tùy Ly suy nghĩ một đốn. Hắn tưởng này đó chuyện nhảm chán làm cái gì. Tùy Ly chặt đứt suy nghĩ, lại chuyển mắt nhìn lại. Chỉ thấy Ô Tinh Tinh một bàn tay đưa tới A Tiếu trước mặt, A Tiếu. A Tiếu nhìn Tùy Ly. Lúc này trời tối, Tùy Ly mặt cũng hắc, A Tiếu nhưng thật ra khuy không ra sắc mặt của hắn cao hứng vẫn là không cao hứng. A Tiếu đánh bạo cầm một cái xa xa quả. Ô Tinh Tinh cắn một ngụm lòng bàn tay dư lại một cái khác, nói, ta. Sau đó mới đưa một cái tay khác đưa tới Tùy Ly trước mặt. Tùy Ly dừng một chút. Tiểu yêu quái phân A Tiếu một cái, lại cho hắn để lại 2 cái. Thứ này không hiếm lạ. Cũng chỉ có tiểu yêu quái mới coi như trí bảo. Tùy Ly duỗi tay đem kia 2 cái quả tử đều cầm đi. Ô Tinh Tinh ngốc một giây. Ân, còn có một cái cũng là ta nha. Ô Tinh Tinh vội vàng đi bắt cổ tay của hắn. Tùy Ly. Tiểu yêu quái làm cái gì? Hắn tưởng tránh ra nàng, lại sợ hắn nhẹ nhàng đẩy, nàng liền từ vương bắt trên lưng té xuống. Vì thế cũng chỉ có thể nhậm Ô Tinh Tinh bắt được. Ô Tinh Tinh chóp mũi nhẹ nhàng chịu động hạ, đột nhiên nói. Ngươi tay như thế nào có cổ rượu hương a? Thơm quá thơm quá. Giọng nói rơi xuống, nàng một ngụm ngậm lấy hắn đầu ngón tay, hút lưu 2 hạ. Tùy Ly một chút cả người máu đọng lại. Say khướt Ô Tinh Tinh chật lưỡi thầm nghĩ. Hảo gia hỏa. Ngươi không chỉ có nhiều cầm ta một cái xa xa quả. Còn con ta trộm tàng rượu. Đều chẳng phân biệt ta. Này phu quân không thể muốn. Trương Năm tường sụp giường thoái. A Tiếu trong nháy mắt sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán. Nàng làm một ngụm rượu cũng không có uống, rốt cuộc cho dù kia rượu có lại nhiều linh khí, với nàng tới nói cũng không có gì tác dụng. Cho nên A Tiếu lúc này đầu óc là thanh tỉnh vô cùng. A Tiếu run rẩy mà ra tiếng vì Ô Tinh Tinh bù nói, nàng say. Tùy Ly không có theo tiếng. Hắn đương nhiên biết tiểu yêu quái là uống say, nếu không phải bởi vì như vậy, hắn đã lột ra nàng miệng, rút nàng nha. Dưới thân này chỉ thật lớn vương bắt tiến lên thật sự chậm. Bóng đêm càng ngày càng đùng. Gió lạnh gợi lên khởi Tùy Ly bên thai một chút sợi tóc. Cái này làm cho A Tiếu cảm thấy hắn nhìn qua liền phảng phất một cái lãnh khốc sát nhân ma. Mà xuống một khắc, này lãnh khốc sát nhân ma rốt cuộc động thủ. Hắn ngón tay cái cùng ngón giữa khép lại, bóp lấy Ô Tinh Tinh gương mặt, sau đó mượn cơ hội đem chính mình ngón trỏ từ miệng nàng rút ra. Liền. Liền xong rồi. A Tiếu hung hăng nhẹ nhàng thở ra, thoát lực mà ghé vào vương bát sát thượng. Quay đầu lại xem Ô Tinh Tinh. Thiếu nữ đã tiến vào ngủ say chúng. Gò má thượng bị véo qua đi một chút vết đỏ, thực mau cũng tan đi. Vương bát sát thượng, chỉ còn Tùy Ly còn thân hình đĩnh bạt mà ngồi ở chỗ kia. Hắn xách lên vạt áo, tỉ mỉ mà xoa xoa tay. Thầm nghĩ, lần tới chính là không còn có rửa tay ngoạn ý, cũng quyết không lấy rượu tới giặt sạch, miễn cho chiêu yêu quái cắn. Nghĩ đến đây, Tùy Ly lại là một đốn, ngay sau đó bay nhanh mà nhíu hạ mi. Hắn ngày sau cũng sẽ không tái kiến tiểu yêu quái, nhưng thật ra nghĩ đến lâu dài. 3 cái canh giờ sau. Thiên tướng lượng chưa lượng khi, bọn họ rốt cuộc về tới trong núi nhà cũ. Ô Tinh Tinh ở vương bát sát thượng chợp mắt một lát, bị gió thổi đến thanh tỉnh không ít. Nàng từ vương bát sát thượng xoay người đi xuống, quen cửa quen mẻo mà sờ đến cửa phòng. A, không đúng. Ô Tinh Tinh chỉ cửa phòng, hiện tại ngươi trụ. Dứt lời, nàng lại chỉ bên cạnh môn, nơi này mới là ta. Ô Tinh Tinh đem chính mình nhà ở nhường cho Tùy Ly, mấy ngày này, nàng đại bộ phận thời điểm đều là ở tại cách vách. Tùy Ly gật đầu. Từ nàng phía sau cất bước tiến lên, đẩy cửa đi vào. May mắn này tiểu yêu quái thanh tỉnh chút, có thể chính mình về phòng. Nếu không, đem nàng ném ở kia vương bát sát thượng, nhiều ít mất phong độ. Kia hắn cũng chỉ có xách nàng sau cổ ra, đem nàng xách vào nhà. Nếu là kính nhi xử lớn, hắn còn muốn lo lắng đem nàng ra cấp nắm xuống dưới. Ô Tinh Tinh là một con an tĩnh tiểu yêu quái. Tùy Ly chỉ nghe được cách vách kéo kẹt một tiếng đẩy cửa ra, ngay sau đó liền không còn có tiếng vang. Tùy Ly cũng liền không hề làm hắn tưởng, ngồi ở thần tiên mục chế trên giường, nhắm mắt tu luyện. Cũng không biết đi qua bao lâu, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chợt lượng. Một cổ nùng liệt yêu khí bỗng dưng dũng mãnh vào Tùy Ly mũi gian. Tùy Ly mở hai mắt, ánh mắt lạnh lùng. Nay thực rõ ràng không phải từ Ô Tinh Tinh trên người phát ra. Tiểu yêu quái không có như vậy lợi hại. Bất quá kia cổ yêu khí giống như chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, dây lát liền biến mất. Mà xuống một khắc, kéo kẹt một tiếng vang nhỏ. Một bóng người đứng ở Tùy Ly cửa, cùng Tùy Ly hai người ngươi xem ta ta xem ngươi. Không khí lại có một tia xấu hổ. Tùy Ly từ trên giường đứng dậy, người tới người nào? Cửa ngươi, vóc người thon dài, người mặc hồng y yể, phát như tuyết xác. Người nọ làm như cũng không nghĩ tới sẽ thấy Tùy Ly, hắn nhìn chằm chằm Tùy Ly, chậm rãi nhăn lại mi. Sau đó trở tay lại đóng cửa lại. Tùy Ly. Tùy Ly nhớ tới đối phương là ai? Là tiệc cưới thượng, cái kia cao sofa thượng không quá thấy rõ khuôn mặt hồ tộc tộc trưởng. Vừa rồi kia cổ nùng liệt yêu khí hẳn là chính là đến từ hắn. Ở tiệc cưới thượng thời điểm, Tùy Ly không nghe thấy. Ở chỗ này lại nghe thấy. Yêu tộc khi nào ra như vậy một cái đại yêu? Tùy Ly mặt vô biểu tình mà giơ tay đánh truy tung chú đi ra ngoài, nhưng truy tung chú rơi xuống lại không có dấu vết. Nhanh như vậy liền chạy. Cùng lúc đó, cách vách nhà ở cửa sổ bị một đôi tay từ bên ngoài chi lên. Hồ tộc tộc trưởng đi vào trong phòng, lập tức đi hướng giường. Giường biên rèm trướng chỉ rơi xuống một nửa kia còn hảo hảo mà treo ở kim câu thượng. Tưởng là trên giường người nằm đến vội vàng, cũng không rảnh lo đem nó kéo xuống tới. Tộc trưởng liền ở không có rơi xuống rèm trướng kia nửa bên giường đứng yên, rồi sau đó rũ xuống đôi mắt, đem trên giường người bộ dáng thu vào đáy mắt. Hắn trầm giọng nói, Ô Tinh Tinh. Trên giường thiếu nữ không nhúc nhích. Càng đừng nói trợn mắt. Tộc trưởng làm như khí cực, cười lạnh nói, thành cái hôn, đem nhà ở đều cho người ở. Trên giường thiếu nữ vẫn là không có động, tưởng là ngủ đến cực hương. Tộc trưởng vươn dò xét hạ nàng ngôi, lại nâng lên tới một người, liền biết nàng là say rượu. Không tiền đồ đồ vật, chúc rượu cũng như vậy hiếm lạ. Phần 11. Một tường chi cách Tùy Ly giữa mày vừa động. Kia đại yêu không có đi. Hắn thẳng đến này gian nhà ở mà đến, là bởi vì Ô Tinh Tinh qua đi liền ở nơi này. Hắn là tới tìm Ô Tinh Tinh. Nơi này tìm không thấy, tự nhiên liền sẽ đi cách vách. Tùy Ly còn nhớ rõ tiệc cưới thượng, có hồ tộc người trong nhân Ô Tinh Tinh chỉ có một cái đuôi, mà đối nàng nhiều có coi khinh. Yêu tộc nhiều lấy tộc cư. Một con tiểu hồ ly một mình sinh trưởng ở núi hoang nhà cũ, vốn là kỳ quái. Đủ loại dấu hiệu đều nhưng thuyết minh, Ô Tinh Tinh cùng trong tộc không hợp. Nay phân không hợp, lớn đến trong tộc người đối ấu tể coi trọng, thương tiếc đều không có. Kia hồ tộc tộc trưởng còn tới tìm nàng làm cái gì? Tổng không phải là nhân hôm qua Ngọc Lăng, đàn lang hai người chịu nhục, tộc trưởng còn muốn đích thân tới giết này tiểu yêu quái vì bọn họ hết giận đi. Tùy Ly giữa mày trầm xuống, một trưởng chiều cách vách đánh đi ra ngoài. Ầm vang một tiếng vang lớn. Ô Tinh Tinh một chút từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng chống mép giường ngồi dậy, liền thấy mép giường một cái màu đỏ bóng người, đột nhiên thay đổi sắc mặt, xách theo nàng cổ áo, hướng bên cạnh lóe đi. Kia trưởng phong không ngừng. Nửa mặt tường sụp không nói, liền Ô Tinh Tinh ngủ kia trương giường cũng nháy mắt dập nát. Rồi sau đó Tùy Ly vượt qua trên mặt đất toái gạch, từ kia gian phòng, đi tới nảy gian phòng. Vung! Tùy Ly lạnh lùng nói. Hắn không đoán sai. Kia đại yêu chính là tới tìm tiểu yêu quái. Hồ tộc tộc trưởng một đôi mắt bay nhanh mà lưu chuyển quá màu đỏ. Hắn cười cười, buông lỏng ra Ô Tinh Tinh cổ áo, lại vỗ nhẹ hạ nàng sau cổ. Ngươi này phu quân thượng nơi nào tìm thấy? Ô Tinh Tinh một chút đẩy hắn ra tay. Chạm đến xa chút. Nàng đương nhiên sẽ không nói là nhặt về tới. Lần tới tái kiến ta, muốn hành lễ hiểu được sao? Hồ tộc tộc trưởng cùng nàng nói. Ô Tinh Tinh mím môi, không cao hứng nói, ta đã bị đuổi đi ra hồ tộc nhà, tự nhiên không hành lễ. Gọi được ngươi nhớ thượng thủ. Tộc trưởng nhàn nhạt dứt lời, một hợp lại tay áo, cửa trước biên đi đến. Tùy Ly cũng không có cản. Chỉ nhìn hắn đẩy cửa đi ra ngoài, dây lát liền từ trong viện biến mất. Này tộc trưởng có bệnh sao? Tìm kiếm mà đến, chỉ vì kêu Ô Tinh Tinh lần tới thấy hắn, muốn hành lễ. Hơn phân nửa là lý do. Nhưng này cũng cùng hắn vô can. Hắn chỉ lo tiểu yêu quái sẽ không nhân kia chỉ công hồ ly mà chết là được. Tùy Ly không có đuổi theo, hồ tộc tộc trưởng cũng không có phản thân trở về cùng hắn vung tay đánh nhau. Bọn họ lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng. Hồ tộc tộc trưởng nhìn không thấu Tùy Ly lai lịch. Tùy Ly tuổi thượng nhẹ, sấm đánh thương còn không có khỏi hẳn, giống nhau cũng nhìn không thấu này đại yêu sâu cạn. Kia đầu ô tinh tinh đứng ở một đống phế tích chung, khe khe thở dài, nhiều phá của a. Tùy ly. Tiểu yêu quái còn rất moi. Nếu không có hắn này toàn lực một trưởng, như thế nào sợ tới mức đi kia đại yêu. Nàng mạng nhỏ đều không còn nữa. Tùy ly chậm rãi xoay người, tưởng nói ngươi làm yêu quái, sẽ không đem phá nhà ở biến thành hảo nhà ở sao. Ai biết một chữ miệng, trước phun ra khẩu huyết. Ngay sau đó hắn thân hình đột nhiên uể oải, ngã xuống. Ô tinh tinh hoảng sợ, chạy nhanh chạy như bay qua đi, một phen đỡ Tùy ly. Nhưng nàng sức lực nơi nào đủ. Tùy ly một chút đem nàng cũng áp bỏ tiến phế tích. Tùy ly. Hắn là thật sự thực không muốn cùng yêu quái như thế thân mật. Nghề hà còn sót lại về điểm này sấm đánh chi lực, lại ở hắn ngũ tạng lục phủ chung đi qua lên, làm hắn khó có thể đứng lên. Chờ A Tiếu cuống quýt mà chạy tới, đẩy cửa ra, thấy chính là như vậy chấn động một màn. Kia cùng hung cực các nam nhân, đem ố tinh tinh đẻ ở một mảnh phế tích chung. Lại xem trên tường phá như vậy lao đại một cái động. A Tiếu thiếu chút nữa đương trường khí ngất xỉu. Lúc này ô tinh tinh rốt cuộc gian nan mà đem Tùy ly giá lên, sau đó gian nan mà xoay đầu, run giọng nói, ngươi không sao chứ. Tùy ly một chữ miệng, lại phun ra khẩu huyết. Trước mắt thiếu nữ trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng. Nàng mặt dính chút hôi, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng nàng đôi mắt rũ xuống, lông mi cũng đi theo run rẩy hai hạ, lại có loại nói không nên lời nhu nhược đáng thương. Rồi sau đó, Tùy ly liền nghe được nàng môi lúc đóng lúc mở nói, ta không nghĩ như vậy mau làm quả phụ ô ô. Tùy ly. Một búng máu ngạnh ở hắn trong cổ họng, nuốt không xuống phun không ra. Ô tinh tinh không rảnh lo gật lệ, bi phẫn bên trong một cái phát lực, đem Tùy ly đỡ lên. Ngươi như thế nào lại hộp máu? Ta còn tưởng rằng ngươi đã khỏe đâu. Ô tinh tinh trong miệng lại nhải, cuối cùng là đem Tùy ly đỡ về tới cách vách phòng. Rốt cuộc kia trương thần tiên mục làm giường vẫn là tốt. Tùy ly không có mở miệng đáp nàng lời nói. Hắn không rõ ràng lắm đại yêu thực lực cùng ý đồ, đầu tuyển chính là một kích chấn động trụ đối phương. Làm đối phương không dám tùy tiện cùng hắn đua. Cho nên mới vừa rồi hắn oanh ra kia một trường, tích tụ sở hữu linh khí. Mà hắn ngũ tạng lục phủ còn chưa hoàn toàn chữa trị. Hắn lại cùng với nó tu sĩ không giống nhau, thân hình hắn sinh ra liền như là một cái trời sinh tụ linh trận. Đánh cái khác tu sĩ chạy qua kinh mạch linh khí, nếu là dòng suối chi số, kia hắn chạy qua kinh mạch linh khí, đó là sông nước chi số. Như thế một điều động linh khí, hắn ngũ tạng lục phủ liền dễ dàng bị xé rách. Còn sót lại sấm đánh chi lực cũng đi theo lần thứ hai lan tràn toàn thân. Nếu thiên lôi không có đem hắn trong túi chữ vật đan dược đánh nát, hắn hiện tại cũng không đến mức như vậy chật vật. Nghĩ đến đây, Tùy ly cảm giác được thân hình trầm xuống. Ô tinh tinh đem hắn đỡ lên giường, lại đem huyền băng thạch hướng hắn đầu phía dưới tắc tắc. Tùy ly tạng phủ chung đau đớn, lập tức được đến giảm bớt. Kia xương A Tiếu thăm dò tiến vào, chủ tử, xảy ra chuyện gì? Lúc trước nàng cho rằng, nay cùng hung cực các nam nhân làm không nên làm sự. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, kia cũng không thể đem phòng cấp chấn sụp đi. Từ trước cũng chỉ có nghe nói đem giường cấp chấn sụp A. A Tiếu lại một cân nhắc, liền cảm thấy hẳn là đã xảy ra chuyện. Ô tinh tinh trước từ trong ngăn tủ ôm giường chăn tử ra tới, cấp Tùy ly đắp lên, sau đó mới xoay người cùng A Tiếu một khối đi ra ngoài nói chuyện. Tùy ly túi đầu đảo qua. Màu đỏ rực. Vẫn là hỉ bị. Hắn kỳ thật không cần cái chăn, nhưng kia tiểu yêu quái cảm thấy hắn lãnh. Tính. Tùy ly nhắm lại mắt. Ngoài cửa hai người không có đi xa. A Tiếu túm ô tinh tinh tay háo liền hỏi, sẽ không phải là hắn động thủ đánh ngươi đi. Ô tinh tinh sửa đúng nói, A Tiếu, hộp máu chính là hắn, không phải ta. A Tiếu nhẹ nhàng thở ra, kia liền hảo. Ô tinh tinh thở dài nói, hảo cái gì đâu. Mới vừa rồi tường kêu hắn một trưởng đánh sụp, giường cũng nát. Ta nói hắn phá của, liền đem hắn khí hộp máu. Phòng trong nghe được rõ ràng Tùy ly. Nguyên lai tiểu yêu quái còn tưởng rằng là nàng đem hắn khí hộp máu. Này xương ô tinh tinh hỏi, A Tiếu, ta nên như thế nào hống hắn mới hảo A? A Tiếu nhấp môi không nói chuyện. Này cùng hung cực các nam nhân, như vậy tiểu nhân tính tình sao? Nghe không được A Tiếu trả lời, ô tinh tinh liền càng phát sầu. Nàng nói, A Tiếu, ta này phu quân hảo sinh nhu nhược A. Tùy ly. Ngoài cửa A Tiếu nghe tiếng, nhân cơ hội khuyến khích nói, kia không bằng ngài đem hắn ném xuống sơn đi thôi. Tùy ly là không nghĩ ở yêu quái địa bàn lâu đãi, nhưng cũng không đại biểu hắn tưởng bị ném xuống sơn. Phần 12. May mà lúc này ô tinh tinh nói, kia như thế nào thành đâu. Hắn như vậy nhu nhược, một ném liền đã chết. A Tiếu mất mát theo tiếng, hảo đi. Hồ Minh Sơn. Tộc trưởng một hồi đến trong núi, đại trưởng lão liền lập tức đón đi lên. Đại trưởng lão nhăn chặt mi, nói, đàn lang bốn cái đuôi mất hết, thả chấn kinh quá độ, hiện tại đã cùng phế vật không có gì khác nhau. Muốn lại chờ hắn mọc ra cái đuôi, còn không biết muốn mấy trăm năm. Ngọc Lăng biết sau cùng ta khóc một suốt đêm. Đại trưởng lão nhưng thật ra tưởng cấp nữ nhi đổi cái phu quân. Nhưng đàn lang là cáo lông đỏ một mạch, hảo xảo bất xảo, trước mặt hắn tộc trưởng đại nhân cũng là cáo lông đỏ. Hắn không có can đảm quét cáo lông đỏ một mạch thể diện. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng, không người hỏi, ngày hôm qua vì sao không cho ta giết Ô Tinh Tinh cái kia phu quân. Tộc trưởng, ngươi cho rằng ngươi giết được hắn. Đại trưởng lão, ta biết được đó là cái tu sĩ, như là Kim Đăng Kỳ. Hắn đang ở Hồ Minh Sơn, lợi dụng hảo hồ tộc đại trận, giết hắn không khó. Vậy ngươi biết được hắn thân phận lai lịch sao? Kia có gì phương? Ta từ trước cũng không thiếu sát tu sĩ. Tộc trưởng mặt trầm xuống, hắn có thể là Phục Hy tông người. Đại trưởng lão thất thanh nói, sao có thể? Tộc trưởng không có lại mở miệng. Đại trưởng lão đầy mặt viết không thể tin tưởng, lại cũng không có nhắc lại giết này tu sĩ nói. Tu sĩ không đáng sợ. Phục Hy tông tu sĩ bản thân cũng hoàn toàn không tính nhiều đáng sợ. Đáng sợ chính là, giết một cái, rất có thể đưa tới vô số Phục Hy tông đại năng. Hồ tộc lại chịu không nổi một lần diệt tộc thai hương. Đại trưởng lão cúi đầu thầm nghĩ, vẫn là tóm được Ô Tinh Tinh tới đơn giản, tổng cũng có thể kêu Ngọc Lăng ra hai khẩu khí, giải trong lòng đau. Này xương nhà cũ, bởi vì tường sụp, giường không có, Ô Tinh Tinh lại sợ nàng kia nhu nhược phu quân, nửa đêm một cái vô ý cách nhi thí, vì thế liền ở cùng gian trong phòng, dựa ghế rửa cuộn lại một đêm. Chờ đến bình minh, Ô Tinh Tinh mở mắt ra, liền nghe được Tùy Ly nói, ngươi biết được ta là người ở nơi nào sao? Ô Tinh Tinh lắc đầu. Nàng tự nhiên không biết. Nơi đây không nên ta dưỡng thương, không ra nửa năm, ta khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Tùy Ly nhàn nhạt nói. Ô Tinh Tinh dừng một chút, nghiêm túc tự hỏi hạ. Nửa năm. Nửa năm hình như là đoạn mệnh điểm. Tùy Ly nhìn chằm chằm nàng, nhất thời đảo cũng lấy không chuẩn tiểu yêu quái tâm tư. Chẳng lẽ nàng cảm thấy nửa năm cũng đủ dài quá? Sớm biết liền nói sống không quá một tháng. Không đợi Ô Tinh Tinh mở miệng, Tùy Ly lại nói. Mang lên ngươi giường gối, ngươi theo ta cùng đi ta cố hương. Hắn nếu không có bị sét đánh thương, muốn tìm thần tiên mục, huyền băng thạch là thực dễ dàng sự. Nhưng trước mắt không thành. Hắn tưởng sớm chút trở lại Phục Hy tông, tốt nhất đó là mang lên thần tiên mục huyền băng thạch. Này hai người vừa lúc cùng hắn sấm đánh thương tương khắc. Mà này đó đều là tiểu yêu quái đồ vật, không phải hắn, hiện giờ liền cũng chỉ hảo đem tiểu yêu quái cùng nhau mang lên. Ô Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, đi gặp ngươi cha mẹ sao? Trấn trên người đều nói, nam nữ thành hôn khi, là muốn gặp hai bên cha mẹ. Đằng trước vị kia quý công tử liền chưa từng mang nàng gặp qua cha mẹ. Cho nên nàng vị hôn phu nói chạy liền chạy. Tùy ly, ta không có cha mẹ. Hắn đốn hạ, lại nói, ta chỉ có sư trưởng. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, kia đó là muốn mang ta đi gặp ngươi sư trưởng. Mang một con tiểu yêu quái đi gặp Phục Hy tông trung nguyên ẩn đạo tôn. Chỉ là đơn giản làm một phen liên tưởng. Tùy Ly đều cảm thấy kia trường hợp nên là quái dị lại buồn cười. Nay đầu Ô Tinh Tinh nhưng thật ra sảng khoái thật sự, nàng nghĩ nghĩ, liền bay nhanh nói, kia chúng ta đi đi. Tùy Ly hỏi nàng, nhưng có túi chữ vật. Ô Tinh Tinh lắc đầu. Tùy Ly đệ cái túi chữ vật cho nàng, đem ngươi muốn thu thập đồ vật, đều trang ở bên trong. Ta đem khẩu quyết báo cho với ngươi, đưa lô thai lại đây. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đem đầu vói qua. Tùy Ly thấp giọng niệm mấy lần khẩu quyết. Giáo hội nàng dùng như thế nào kia túi chữ vật. Ô Tinh Tinh một bên theo tiếng, một bên cảm thấy lỗ thai ngứa, nàng nhịn không được giơ tay sờ sờ lỗ thai, sau đó mới bắt lấy túi chữ vật đi thu thập đồ vật. Tiểu yêu quái lỗ thai đỏ. Tùy Ly đốn hạ, ngay sau đó để lại suy nghĩ đứng ở một bên, mắt nhìn nàng thu hồi giường, gối, nàng hộp bách bảo, còn có ấm nước, bát trà, chiếc đũa. Tùy Ly. Này đó cũng muốn thu. Hắn túi chữ vật trang quá đan dược, trang quá thu cốt, trang quá pháp bảo. Linh thạch. Duy độc không trang quá này đó ngoạn ý nhi. Tự nhiên muốn thu, ven đường mua còn phải bỏ tiền. Tùy Ly tưởng nói mấy thứ này chiếm được mấy cái tiền. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, hắn trong túi linh thạch sớm bị sấm đánh đến dập nát, mà nay xác thật là muốn rửa tiểu yêu quái dưỡng. Tính. Tùy Ly, trang đi. Như thế lăn lộn nửa canh giờ, cuối cùng là thu thập tề. Ô Tinh Tinh đem túi chữ vật treo ở bên hông, liền quay đầu đi thông chi A Tiếu. A Tiếu nghe nói nàng muốn đưa Tùy Ly về nhà, đầu tiên là cao hứng, như vậy không phải có thể thoát khỏi cái này đáng sợ nam nhân sao. Nhưng ngay sau đó A Tiếu lại có điểm sợ hãi. Hắn người trong nhà, có thể hay không cũng giống hắn giống nhau lợi hại đáng sợ đâu. A Tiếu lẩm bẩm nói. Ô Tinh Tinh, A. Ô Tinh Tinh, hắn đáng sợ sao? Hắn lợi hại sao? A Tiếu không lời gì để nói. Hào đi, hợp với phun ra thật lớn mấy khẩu huyết, có lẽ nam nhân là không phía trước như vậy lợi hại. Sớm một chút đem người tiễn đi sớm một chút xong việc đi. Rời đi nơi này cũng hảo, tỉnh lúc sau Ngọc Lăng tới tìm việc. A Tiếu vội vàng cũng đi thu thập chính mình hành lý. Nàng là nhất định phải đi theo Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh thấy nàng thu thật lớn một cái tay nải ra tới, vội nói, trang cái này trong túi, phu quân cho ta, bàn tay đại, nhưng lại có thể thật nhiều đồ vật đi vào. A Tiếu cả kinh, giới tử không gian. Ô Tinh Tinh, đúng không, ta cũng không biết. A Tiếu trong lòng kinh hãi, thật sự đoán không ra người nam nhân này thân phận. Nàng một bên vươn tay, đang muốn đi tiếp Ô Tinh Tinh đưa ra túi chữ vật. Không được cho người khác dùng. Tùy Ly không biết khi nào đứng ở sau lưng, hắn sắc mặt nặng nề mà đã mở miệng. Hắn túi chữ vật đưa cho một cái tiểu yêu quái dùng, miễn cương còn nhưng chịu đựng. Như thế nào có thể lại thêm một cái? A Tiếu bị Tùy Ly thanh âm sợ tới mức tay run lên, chạy nhanh thu hồi đi. Ô Tinh Tinh quay đầu lại đi xem Tùy Ly, dường như bất đắc dĩ lại dung túng mà nhìn hắn một cái. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở dài, hào bá. Cũng không thể lại đem nàng nhu nhược phu quân khí hộp máu. Thả hống hống đi. Cuối cùng A Tiếu thu thập lao đại một cái tay nải ra tới. Vẫn là Ô Tinh Tinh một tay sách thượng vương bắt xác. Một màn này nhìn nhiều ít còn có điểm quái dị, nếu là làm những cái đó phàm phu tục tử thấy, sợ là muốn nhịn không được kinh ngạc cảm thán, đây là kiểu gì quái lực một thiếu nữ. Trong núi mây mù dần dần dày. Ô Tinh Tinh mang theo nàng thị nữ cùng tân phu quân, rời đi nàng sinh hoạt 10 năm núi sâu nhà cũ. Hồ tộc đại trưởng lao đến nơi này, đã là non nửa cái canh giờ sau sự. Hắn nhìn giống tuyết nhà cũ, phẫn nộ mà một trưởng trụ bay đông viện tường. Ô Tinh Tinh người đâu? Đại đông viện tường suy sụp, hồ tộc đại trưởng lão mới thấy viện có một bức tường cũng sụp. Phần 13. Liên dương đều tan xương nát thịt. Đại trưởng lão nheo lại mắt. Chẳng lẽ là còn có ai ra tìm Ô Tinh Tinh trả thù? Đem nàng bắt đi. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, kia liền tốt nhất. Chết ở bên ngoài không dơ hắn tay vừa lúc. Đại trưởng lão dường như không có việc gì mà trở về Hồ Minh Sơn. Chỉ là hắn chân trước mới vừa bước vào môn, sau lưng liền có thủ hạ báo lại, tộc trưởng truyền ngài đi một chuyến. Đại trưởng lão nghe tiếng, tim đập tức khắc lỡ một nhịp. Hắn chậm rãi đứng dậy, không thể không đi. Không phải là biết hắn đi tìm Ô Tinh Tinh đi. Đại trưởng lão đi thời điểm, nhìn thấy Ngọc Lăng chính quỳ gối tộc trưởng trước mặt khóc hào đâu. Tộc trưởng túi người sờ sờ Ngọc Lăng đầu, nghiễm nhiên một bộ từ ái trưởng bối bộ dáng. Đại trưởng lão trong lòng nuối lỏng, hành quá lễ sau, liền nghe thấy tộc trưởng hỏi, ngươi đi đâu? Ta sợ cái kia tu sĩ đối hồ tộc bất lợi, xuống núi đi hỏi thăm hắn lai lịch. Đại trưởng lão vội lộ ra tươi cười nói. Tộc trưởng ứng thanh, không hề hỏi. Chỉ nói, đem Ngọc Lăng mang về đi. Đại trưởng lão liên tục gật đầu, đem Ngọc Lăng kéo tới. Ngọc Lăng không cam lòng, trong miệng còn kêu, lão tổ tông, lão tổ tông, việc này đều nhân Ô Tinh Tinh dựng lên, ngài hẳn là vấn tội với nàng A. Có lẽ chính là bởi vì 10 năm trước đem nàng trục xuất hồ tộc, nàng mới trong lòng ôm hận. Cố ý cùng tu sĩ cấu kết. Đại trưởng lão bưng kín nàng miệng, hảo, đừng nói nữa. Tộc trưởng cũng chưa lại hỏi đến hắn, bọn họ còn đi xúc cái gì mi đầu. Chờ trở lại trong phòng. Ngọc Lăng mới không nín được nói, ta còn đương Ô Tinh Tinh muốn ở bên ngoài sống sờ sờ ngao đã chết, ai hiểu được hiện tại hảo, xui xẻo lại thành ta. Đại trưởng lão cười, hảo, chớ có sinh khí. Nàng kêu thù địch bắt đi, lúc này là nhất định phải chết. Ngọc Lăng kinh hỉ nói, thật sự. Hai cha con này như thế nào cao hứng không đề cập tới. Chờ đến vào đêm thời gian. Ô Tinh Tinh núi sâu nhà cũ lại nên đón một vị khách nhân. Vị khách nhân này như cũ người mặc hồng y rỉ, màu tóc như tuyết. Hắn chậm rãi đi vào trong viện, phát giác nơi đây không còn có đinh điểm Ô Tinh Tinh hơi thở. Hắn thần sắc nặng nề mà nhìn thoáng qua suy sụp đông viện tường, giữa mày âm u chi sắc càng đậm. Người đâu? Là đại trưởng lão. Hắn làm sao dám? Tộc trưởng dưới sự giận dữ. Phía tây tường viện cũng theo tiếng mà sụp. Chương 6 đổi tân phu quân. Hồ tộc tộc trưởng lại trở lại Hồ Minh Sơn, đã là giờ dần, trời còn chưa sáng. Trong tộc thủ vệ thấy hắn kẹp theo một thân xương sớm khí trở về, kinh ngạc nhảy dựng. Trực giác hôm nay tộc trưởng trên người lệ khí làm như trọng chút. Bất quá nghĩ đến tộc trưởng luyện công pháp, vốn chính là lệ khí trọng, lúc này mới ấn xuống trong lòng kinh sợ cùng nghi hoặc. Thủ vệ chỉ mắt nhìn tộc trưởng một đường tiến lên đại trưởng lao trong viện. Tộc trưởng xưa nay đãi đại trưởng lão nhiều có sùng tín, hôm nay sợ là lại sấn hứng khởi, chỉ điểm đại trưởng lão công pháp đi. Thủ vệ trong lòng hâm mộ địa đạo. Ngọc Kỳ. Tộc trưởng trầm giọng nói. Ngọc Kỳ là đại trưởng lão tên. Đại trưởng lão chợt từ trong ngộng bừng tỉnh, ngồi dậy vừa thấy, tộc trưởng đã đứng ở hắn trước giường. Đại trưởng lão tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng từ trên giường phiên xuống dưới, quỳ gối trên mặt đất, tộc trưởng đêm khuya tới đây, chính là có gì phân phó. Đại trưởng lão rất sợ tộc trưởng. Không ngừng là hắn, trong tộc trên dưới toàn như thế. Cho nên ở tiệc cưới thượng, tộc trưởng một câu là có thể kêu hắn tạm thời nhẫn hạ tâm đầu hận, làm đàn lang cùng Ngọc Lăng trước cử hành xong nghi thức lại nói. Vì cái gì sợ tộc trưởng đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tộc trưởng quá cường. Đại trưởng lão năm nay có 700 tới tuổi, nhưng tộc trưởng đến tuột cùng nhiều ít tuổi, không người biết hiểu. Từ đại trưởng lão vẫn là chỉ tiểu hồ ly khi, tộc trưởng cũng đã là hôm nay như vậy bộ dáng. Hồ tộc là từ tộc trưởng một người khởi động tới, cho nên hắn ở trong tộc có tuyệt đối uy tín. Người đi núi hoang. Tộc trưởng thanh âm đột nhiên ở đại trưởng lão đỉnh đầu vang lên. Núi hoang chính là Ô Tinh Tinh trụ kia tòa sơn. Kia tòa sơn vốn là không có tên, đương trong tộc nhắc tới núi hoang, trong tộc người đều biết được kia chỉ chính là Ô Tinh Tinh chỗ ở nhĩ. Đại trưởng lão phía sau lưng căng thẳng, nuốt hạ nước miếng, nói là. Tộc trưởng không hỏi còn chưa tính, tộc trưởng vừa hỏi, đại trưởng lão liền biết chính mình là không thể gạt được đi. Người giết Ô Tinh Tinh. Tộc trưởng lại hỏi. Đại trưởng lão sửng sốt, sau đó chạy nhanh ngẩng đầu biện giải nói, không không. Tộc trưởng minh giám, ta tuyệt không có. Ta đi khi, trạch trống rông không một người. Đông viện tường sập, chính là ngươi vì này. Là, nhưng là, kia chỉ là nhân ta tìm không nàng, mới dưới sự giận dữ chụp nát tường vây. Nhưng ta cũng không có sát nàng. Vậy ngươi nói nàng đi nơi nào? Ta không biết. Nói đến chỗ này, đại trưởng lão đã là mồ hôi ướt đẫm. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội tiếp tục biện giải nói, là người khác bắt đi nàng, ta đi khi, còn nhìn thấy nàng nhà chính đổ một mặt tường. Liên dương đều nát. Đó chính là bắt đi nàng kẻ cắp làm. Tộc trưởng mặt mày lạnh hơn, nói, đó là nhân ta mà đảo, ta lúc ấy liền ở hiện trường. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nói không phải ngươi giết nàng, mà là ta giết nàng? Đại trưởng lao mắt tròn váng. Nhà chính kia mặt tường, kia giá giường. Là bởi vì tộc trưởng. Lúc ấy tộc trưởng liền ở nơi đó. Cũng không có cái gì Ô Tinh Tinh thù địch. Không, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ? Đại trưởng lão hồ đồ, liền vì chính mình tìm ra một câu biện giải nói, cũng không biết nên từ chỗ nào tìm. Hắn muốn hỏi, ngài như thế nào sẽ đi Ô Tinh Tinh nơi đó đâu? Ô Tinh Tinh đều đã trục xuất hồ tộc A. Nhưng đại trưởng lão không dám. Lời kia vừa thốt ra, rất giống là chất vấn. Hắn làm sao dám chất vấn tộc trưởng đâu? Người trong lòng vì Ngọc Lăng bất bình, muốn giết Ô Tinh Tinh hết giận tộc trưởng lạnh giọng trần thuật hắn tội trạng. Không phải, tộc trưởng, không phải. Ngươi hẳn là biết được, ta luôn luôn yêu quý tộc nhân, hồ tộc có thể có hôm nay không dễ dàng, ngươi phải bị tội gì. Tộc trưởng phun ra cuối cùng bốn chữ, đã là thịnh nộ. Đại trưởng lão trong miệng không thể phun ra càng nhiều biện giải nói. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, chậm rãi một cúi đầu. Tộc trưởng đã đem hắn yêu đàn từ lồng ngực trung đào ra tới. Nhưng Ô Tinh Tinh đã bị trục xuất hồ tộc, cũng coi như tộc nhân sao. Kia hắn cũng là tộc nhân A. Tộc trưởng vì sao không yêu quý hắn? Đại trưởng lão một đầu ngã quỵ đi xuống, biến trở về nguyên hình, ngay sau đó chịu động hai hạ, lại vô tiếng động. Ngoài cửa thủ vệ không dám ly đến thân cận quá, đều là xa xa đứng ở viện môn ngoại, cho nên chỉ ẩn ẩn nghe thấy được vài câu xin tha thanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, nghe được kéo kẹt một tiếng, tộc trưởng từ bên trong đi ra. Hắn vốn là xuyên một thân hồng y rỉa, hiện giờ bắn huyết đi lên cũng nhìn không thấy. Thủ vệ nhóm cúi đầu, cung kính mà nhìn theo hắn rời đi. Chỉ cảm thấy trong gió dường như tặng điểm mùi máu tươi tới. Tộc trưởng một đường đi tới tộc từ bên trong. Từ trung bãi một ngụm đại đỉnh. Tộc trưởng giơ tay đem kia yêu đan vứt nhập đỉnh trung. Hắn nhìn kia đại đỉnh, còn rơi xuống một giọt nước mắt. Cũng không biết là vì Ô Tinh Tinh lạc, vẫn là vì đại trưởng lão lạc. Ngọc Lăng một giấc ngủ dậy, không chờ đến đi vì Ô Tinh Tinh nhặt xác tin tức, nhưng thật ra trước chờ tới nàng phụ thân bỏ mình tin tức. Phần 14. Nhị trưởng lão cùng nàng nói, phụ thân ngươi hôm qua tu luyện ra đường rẽ, tộc trưởng lúc chạy tới, đã thân đã chết. Ngọc Lăng một chút nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, lại nhặt không dậy nổi hôm qua sung sướng. Nàng như ý lang quân biến thành một con vô đuôi hồ ly, kiểu gì cảm thấy thẹn. Nàng phụ thân cũng đã chết. Nàng phải làm sao bây giờ? Lúc này Ngọc Lăng hoảng hốt mới lãnh hội một phần, lúc trước mới vài tuổi Ô Tinh Tinh bị đuổi đi ra tộc bảng hoàng bất lực. Nơi xa tộc trưởng quét nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó quay đầu cùng với dư vài vị trưởng lao nói, ta muốn ra một chuyến xa nhà. Ngươi chờ cần tiếp tục ngủ đông, không được dễ dàng bên ngoài lộ chân dung. Nếu không các ngươi đã chết, ta cũng đuổi không trở lại cứu các ngươi. Chúng trưởng lão nghe tiếng vội vàng xưng là, không dám có một chút ngỗ nghịch. Một khắc đầu, chân núi chấn nhỏ thượng. Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly đang ở nơi này mua dư đồ. Tùy Ly vô pháp cùng tông môn thành lập liên hệ, nơi đây với hắn tới nói lại hoàn toàn xa lạ. Đương nhiên không thể lung tung hướng tới một phương hướng phi. Mua được dư đồ sau, Ô Tinh Tinh nhịn không được hỏi, này phía trên, nơi nào là phu quân cố hương. Tùy Ly sửa đúng không được nàng xưng hô, liền chỉ đương nghe không thấy. Hắn nhàn nhạt nói, chưa tại đây trương trên bản vẽ. Ô Tinh Tinh, a, chúng ta đây muốn như thế nào tìm? Ta cố hương ở Huyền Cực Châu. Cầm này trương đồ, ít nhất biết được chúng ta hiện giờ thân ở Bắc Trạch Châu. Huyền Cực cùng Bắc Trạch tiếp giáp, giáp giới địa danh vì Định Lô Thành. Cũng chính là nơi đây. Tùy Ly dứt lời, dùng đầu ngón tay nhẹ điểm hạ dư đổ thượng một cái điểm nhỏ. Ô Tinh Tinh biết được, chúng ta muốn tới trước Định Lô Thành. Tùy Ly, ân. A Tiếu còn thủ kia chỉ đại vương bác, một mình chờ ở ngoài thành. Hai người mua dư đổ cũng không trì hoãn, lập tức liền hướng cửa thành phương hướng đi. Kia lùn lùn sân núi trước phụ trách thủ vệ, vẫn là lần trước cái kia. Thấy Ô Tinh Tinh, hắn liền nhịn không được kinh nghi bất định mà đánh giá nổi lên Tùy Ly. Hắn là ai? Ta phu quân. Không đúng a. Ngươi lần trước muốn tìm không phải cái này. Ô Tinh Tinh gật đầu nói, cho nên là tân phu quân a. Người trông cửa nghẹn lời. Nay tiểu cô nương đổi khởi trượng phu tới, nhưng thật ra so trong thành lão gia đổi tiểu lao bà còn nhanh. Ô Tinh Tinh nơi nào sẽ để ý tới hắn suy nghĩ cái gì, đỡ Tùy Ly liền đi ra ngoài. Một ngày này xuống dưới, Ô Tinh Tinh tổng đỡ Tùy Ly. Tùy Ly nghĩ còn phải giả thành sống không lâu, cũng liền mặt vô biểu tình mà chịu đựng tiểu yêu quái như vậy đỡ hắn. Này người trông cửa thấy thế lại là càng thêm vô ngữ. Này tân phu quân vẫn là cái ma ốm nào. Còn không bằng ta đâu. Chỉ là hắn lại như thế nào cảm thán cũng vô dụng, liền chỉ có thể lưu luyến không rời mà nhìn theo bọn họ đi xa. Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly một lần nữa thượng vương bắt xác, ấn dư đổ một đường được rồi 500 dặm. Này vương bắt liền bất động. Nó đói bụng. Vẫn là thắng không nổi tàu xe mệt nhọc. Tùy Ly hỏi. Ô Tinh Tinh, ngươi gặp qua vương bắt ở ruộng cạn sinh hoạt sao? Tùy Ly. Ô Tinh Tinh sờ sờ vương bắt xác nói, nó đến phao phao thủy, mới có thể tiếp tục đi rồi. Tùy Ly trên người dù có pháp bảo, lại cố tình không có thể đi đường chi vật. Bọn họ hiện tại vị trí nơi, còn xem như hưng, dã, mua cũng chưa chỗ nào bán đi, liền cũng chỉ có thể dựa vào này chỉ đại vương bác. Tìm cái thành trấn ở một đêm, làm nó ở trong sông nghỉ ngơi một chút. Tùy Ly nói, Ô Tinh Tinh, hà hoa. Nàng một đôi mắt thoáng chốc đốt sáng lên, còn lộ ra chút hưng phấn. Ô Tinh Tinh nói, ta đi qua xa nhất địa phương, đó là Hồ Minh Sơn, cùng dưới chân trấn nhỏ. Ta còn không có gặp qua địa phương khác trông như thế nào đâu. Tùy Ly năm 12 liền xuống núi rèn luyện, đi qua không ít địa phương. Hắn trầm mặc một lát, nói, phàm trần thế tục đều lớn lên một cái bộ dáng, không có gì khác nhau. Nhưng liền tính Tùy Ly nói như vậy, cũng không hề có đả kích Ô Tinh Tinh nhiệt tình. Nay chỉ hương giã tiểu yêu quái vô cùng cao hứng mà chọn cái trọng đại chút thành trấn, đem đại vương bát lưu tại ngoài thành trong sông, bọn họ ba người liền đi bộ vào thành. Này trong thành so ban đầu núi hoang dưới chân chấn nhỏ muốn náo nhiệt rất nhiều. Ô Tinh Tinh nhìn chung quanh, thưởng thức đủ rồi nhân gian cảnh tượng, rồi sau đó mới chọn cái tên nhìn thuận mắt khách điếm chủ hạ. Ô Tinh Tinh trên người có tràn đầy một túi bạc, đây đều là có thể ở nhân gian lưu thông tiền. May mà nàng lúc trước tổng ở chấn nhỏ thượng mua đông mua tây, trước mắt vẫn là có điểm kinh nghiệm ở nàng móc ra một khối bạc vụn chụp ở trên bàn, muốn hai gian phòng. Điếm tiểu nhị nhìn chằm chằm nàng. Ô Tinh Tinh. Thấy điếm tiểu nhị không gì phản ứng, nàng đành phải lại lặp lại một lần, hai gian phòng, một gian muốn nhà ở đại chút. Nếu không nàng đem thần tiên mục từ túi chữ vật móc ra tới, cũng chưa địa phương phóng. Điếm tiểu nhị lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, thật cẩn thận mà sờ qua kia khối bạc vụn, ánh mắt còn từ Ô Tinh Tinh đầu vai lưu luyến mà qua, sau đó mới nói, là, tiểu nhân này liền mang ngài vài vị qua đi. Tùy Ly cảm thấy người này tầm mắt quét tới quét lui, thật sự có vài phần ghê tởm. Chưa tu đạo người, đều là như thế này bị dục vọng cùng ngu dốt lấp đầy đại nào sao. Điếm tiểu nhị thực mau đem chìa khóa giao dư bọn họ. Ô Tinh Tinh xem qua phòng sau cũng rất là vừa lòng. Ân, cũng đủ đại. Xem qua phòng sau, bọn họ liền về tới dưới lầu, điểm đồ ăn gọi tiểu nhị bưng lên. Khách điếm dần dần càng thêm náo nhiệt. Đa số khách nhân đều nhịn không được hướng Ô Tinh Tinh trên người quét. Chỉ có Ô Tinh Tinh phảng phất giống như chưa giác. Rốt cuộc này cũng không hiếm lạ. Từ Ô Tinh Tinh vào thành, dọc theo đường đi liền không thiếu hấp dẫn ánh mắt. Những người đó đảo cũng không dám nhìn đến quá trắng trợn táo bạo, rốt cuộc Ô Tinh Tinh bên cạnh còn ngồi cái nam nhân. Vì thế bọn họ một bên lén lúc nhìn, một bên lại nói chuyện trời đất lên, làm bộ cùng người nói chuyện thiếm. Các ngươi có từng nghe nói, kinh thành có một vị tiên sư buông xuống. Nghe nói, hắn vì bệ hạ dâng lên không ít bảo vật, đương trường đã bị phong làm quốc sư. Liền trong kinh tiếng tăm lừng lấy tiểu hầu gia quý viên đều nhận hắn làm lão sư. Muốn ta nói, đây cũng là tiểu hầu gia đi rồi vận. Hầu gia tuy quý, nhưng cùng tiên sư so sánh với, tính cái gì? Tiên sư phàm là từ khe hở ngón tay trung lậu một ít bảo vật cho hắn, cũng có thể kêu hắn sống lâu trăm tuổi. Còn có, ngay cả kia cùng hầu phủ liên hôn phủ thừa tướng, cũng bởi vậy được chút chỗ tốt đâu. Thật gọi người hâm mộ. Quý viên. Ô Tinh Tinh nghiêng đầu. Tên này cùng nàng chạy vị kia vị hôn phu, nhưng thật ra thập phần tương tự. Kia xương nói chuyện trời đất mọi người, nhận thấy được Ô Tinh Tinh đang xem bọn họ, tức khắc càng có tinh thần nhi, nhất thời liêu đến nước miếng bay tứ tung, phảng phất chính mình đích thân tới hiện trường. Các ngươi nghe nói qua Ngọc Nhan Đan sao? Kia chính là truyền thuyết đồ vật. Cũng không phải là sao? Tiên sư liền ban như vậy một quả Ngọc Nhan Đan cấp thừa tướng nữ nhi. Nói là ăn liền có thể có thiên tiên hoa dung nguyệt mạo. Tùy Ly vừa nhấc mắt, phát hiện Ô Tinh Tinh quay đầu nhìn chằm chằm những người đó, làm như nghe chuyện xưa nghe được ra thần. Ngọc Nhan Đan có gì hiếm lạ? Bất quá là chút lửa gạt người ngoạn ý nhi. Tố Tâm các luyện chế ra hoa nhan đan, mới vừa rồi chân chính là dưỡng nhan chi vật. Nay tiểu yêu quái cũng quá chưa hiểu việc đời, nghe người ta một lửa gạt liền tin. Không ăn cái gì? Tùy Ly ra tiếng hỏi. Ô Tinh Tinh cũng không quay đầu lại nói, ta lại nghe một chút. Tiểu yêu quái ánh mắt bằng phẳng, chân thành, kêu nàng nhìn thẳng thời điểm, ít có người có thể chống đỡ được. Những người đó liền một đám càng thêm kích động, lại nói. Này đó đều không tính cái gì. Các ngươi cũng biết kia tiên sư muốn ở kinh thành tuyển căn cốt đều giai con em quý tộc, tuy hắn cùng nhập tiên môn tu tiên. Nếu có thể bị lựa chọn, kia chính là một bước liền sải bước lên thông thiên thăng A. Thật sự sao? Nếu ta cũng là kinh thành người thì tốt rồi. Ha ha, liền tính ngươi là kinh thành người cũng không thành. Ngươi là vương gia nhi tử sao? Ngươi là hoàng tử sao? Lúc này Ô Tinh Tinh mới chậm rãi đem đầu xoay trở về. Nàng thấp giọng thì thầm, thông thiên thang. Phần 15. Tùy Ly lãnh đạm nói, bất quá là chút hổ ngôn loạn ngữ. Căn cốt đều dai giả vốn là thiếu, liền tính bị lựa chọn, tiếp nhập tông môn, lúc đầu cũng chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, có chút liền ngoại môn đệ tử cũng làm không được. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ biết được, bọn họ không coi là cái gì thiên tài. Rồi sau đó muốn trúc cơ thành công, liền muốn ít nói hoa háo mấy chục năm lâu. Thông thiên thang. Đó là đại thừa kỳ tu sĩ cũng không dám nói chính mình một chân bước lên thông thiên thang. Trúc cơ, đại thừa, ngoại môn đệ tử. Này đó đều là Ô Tinh Tinh chưa từng nghe qua mới mẻ ngoạn ý nhi. Nhưng này không ảnh hưởng nàng cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Nàng phùng mặt, nhìn Tùy Ly nói, phu quân hiểu được thật nhiều a. Nay tiểu yêu quái ánh mắt so vừa nãy còn muốn bằng phẳng chân thành chút. Một đôi con ngươi như thủy tinh trong sáng. Hoàng hốt gian, Tùy Ly lại có loại bị nàng ánh mắt năng hạ ảo giác. Ô Tinh Tinh hướng hắn trong chén gắp khối phì đến lưu du thịt, nàng nói. Phu quân lần tới lại nói này đó cho ta nghe bãi, ta thích nghe. Tùy Ly. Nào có nàng như vậy. Trực tiếp địa phương liền nói chính mình thích nghe, muốn hắn giảng. Tông môn chung những cái đó đệ tử, nếu muốn nghe hắn chỉ điểm một câu, cũng vạn không dám nói như vậy lời nói. Nàng đảo trắng ra, nửa điểm không tàng tâm tư. Đến cuối cùng, Tùy Ly cũng một ngụm không có ăn. Ô Tinh Tinh chỉ đương hắn là trên người thương vô cùng đau đớn, không gì ăn uống, liền chạy nhanh đỡ Tùy Ly lên lầu đi. Chỉ chưa A Tiếu ở nơi đó càng thêm kinh nghi bất định mà tiếp tục suy đoán, Tùy Ly rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Như thế nào hiểu được như vậy nhiều. Mà trong khách sạn còn lại khách nhân lúc này cũng chỉ có bóp cổ tay không thôi. Kia cô nương như thế nào cùng kia nam nhân như vậy thân mật. Không phải là phu thế bãi. Không đúng không đúng, kia nam tử lãnh đạm thật sự, nơi nào như là nàng phu quân. Nếu ta có như vậy mạo mỹ thê, ôn nhu tiểu ý còn không kịp đâu. Vậy ngươi không ngại ban đêm gõ gõ nàng môn. Tự mình đi hỏi một câu, ha ha. A Tiếu nghe đến đó, nhịn không được nhíu hàm mi. Những người này nhưng thật ra so với kia hung ác nam nhân còn muốn ghê tởm đến nhiều. Bất quá không trong chốc lát, A Tiếu mày liền giãn ra khai. Thôi, người từ trước đến nay như thế, không phải sao. Chờ đến buổi tối. Thật là có đăng đồ tử dám đi gõ Ô Tinh Tinh môn. Không bao lâu, cửa mở. Không đợi kia đăng đồ tử lộ ra tươi cười, liền thấy trước mắt đứng cái thân hình đĩnh bạt cao lớn tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân rũ mắt nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt ở trong đêm tối có vẻ đen tối không rõ. Đang đổ tử không ngọn nguồn mà run lập cập, tức khắc đem chính mình muốn làm gì đều toàn đã quên, vội vàng làm bộ say rượu đi nhầm môn, đỡ tưởng té ngã lộn nhào mà đi rồi. Ô Tinh Tinh tự nhiên cũng nghe thấy động tĩnh, nàng nằm ở trên giường, lười thanh hỏi, phu quân, là ai? Tùy Ly, một con láo thử. Ô Tinh Tinh, Nga. Vậy ngươi mau chút nằm xuống bãi, đừng bị gió thổi chứ. Tùy Ly lúc này mới đóng cửa lại. Giết người không phải tu sĩ chi đạo, hắn tưởng. Sáng sớm hôm sau, Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly cùng nhau xuống lầu. Dưới lầu đã lại lớn tiếng nghị luận khai, như là muốn cố ý hấp dẫn Ô Tinh Tinh chú ý. các ngươi biết tiên sư trình cho bệ hạ bảo vật chung, có một thanh rủ, kia rủ mặt cẩm tú như cầu vồng. Nếu khởi động tới, một tia phong đều thổi không đi vào. Liền cung tiễn cũng bắn không mặc. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Ô Tinh Tinh bước chân một đốn. Tùy Ly thầm nghĩ, như thế nào? Đối cái này cũng cảm thấy hứng thú. Lại nghe Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà nhăn lại cái mũi, nhỏ giọng nói, như là ta dù nha. Tùy Ly một đốn, cái gì? Ô Tinh Tinh không cao hứng nói, như thế nào biến thành tiên sư chỉnh cho bệ hạ? Đó là ta thân thủ làm. Ánh nắng lạc đi lên, còn sẽ biến sắc đâu? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, nhịn không được che lại ngực ố ố hai tiếng. Quý công tử quá xấu rồi. Lừa nàng dù. Nàng hợp lại vân châm, có phải hay không cũng bị hắn đưa người khác. Hảo tâm đau. Tùy Ly cúi đầu đi xem Ô Tinh Tinh, nhìn lên, liền trước nhìn thấy Ô Tinh Tinh trên má hai hàng nước mắt. Hắn nhớ tới Ô Tinh Tinh hai lần rơi lệ. Một hồi là hắn thức hải còn tại phong bế chung, hắn rõ ràng mà cảm giác được có nước mắt dừng ở hắn trên mặt, lại một hồi là hắn ở phế tích hộp máu, tiểu yêu quái khóc lóc nói không nghĩ biến quả phụ. Nói đến cùng, như là đều là sợ hắn chết mới khóc. Nay không có rủ, cùng sợ hắn chết đều họa thượng đẳng hào. Có thể thấy được dù hẳn là cực kỳ quan trọng đi. Hắn dùng nàng thần tiên mục, huyền băng thạch, lại kêu nàng xa rời quê hương. Tùy Ly giật giật môi, nhàn nhạt nói, chúng ta chuyến này phải trải qua kinh thành. Ô Tinh Tinh ngẩng đầu xem hắn, ân. Trên mặt nước mắt như chân châu giống nhau, từ nàng gò má lăn xuống. Tùy Ly, đi đem rủ lấy về tới. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, nhìn hắn thầm nghĩ. Này phá của nhu nhược lại keo kiệt phu quân, vẫn là lưu chữ bãi. Chương 7 yêu quái kịch bản. Ô Tinh Tinh nơi Bắc Trạch Châu chỉ có hai cái quốc gia, một cái tên là Trường Thiên, một cái tên là Vĩnh Chú. Trường Thiên là đại quốc, Vĩnh Chú là tiểu quốc. Mà vị kia quý công tử liền đang ở Trường Thiên, cũng chỉ có Trường Thiên đô thành, mới bị Bắc Trạch Châu bá tánh gọi kinh thành. Trường Thiên kinh thành lúc này chính hết sức náo nhiệt. Này hết thể đều là bởi vì vị kia vô thượng tiên sư đã đến. Bá tánh đi ở đầu đường, đều cảm thấy chính mình phảng phất đắm chìm trong tiên sư chúc phúc bên trong, đi theo còn dính nửa phần tiên khí, liền thọ mệnh đều biến dài quá đâu. Nghe nói 3 ngày sau bệ hạ sắp sửa sai người ở phụ dung đài trưng bày trôi này tiên rủ, đến lúc đó 3 tánh đều nhưng đi trước quan khán. Chỉ sợ người nhiều đến muốn tế không được. Các 3 tánh nhẹ giọng nghị luận, từ vương phủ ngoại cá chấm đen hẻm trải qua. Bọn họ vì sao đem thanh âm phóng đến như vậy nhẹ đâu? Chỉ vì này 2 ngày vị kia tiên sư đều tạm thời ngủ lại ở trong vương phủ. Bọn họ khủng nhiễu tiên sư thanh tịnh. Quý viên đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Chỉ thấy chân trời treo ánh bình minh, màu đỏ cùng màu tím đan chéo dáng màu, phủ kín hơn phân nửa cái kinh thành thiên. Bá tánh cho rằng đây đều là tiên sư chúc phúc công lao, là điểm lành. Quý viên dài quá 20 mấy tuổi, tại đây phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá cái gì linh dị thần quái. Từ Ô Tinh Tinh nhà cũ rời đi sau, đến nay hắn đều còn có mãnh liệt không chân thật cảm. Quý công tử có tâm sự. Thiên sư thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Tam hoàng tử khẽ cười nói, tưởng là còn ở nhớ vị kia ô cô nương. Quý công tử là lo lắng kia yêu quái tìm tới môn. Thiên sư hỏi. Tam hoàng tử lắc đầu nói, nam nhân từ xưa nhiều phạm tiện, quả nàng là yêu tinh vẫn là quái vật, này phạm là không chiếm được, liền tổng muốn nhớ. Trong kinh mỹ nhân nhiều, nhưng xem ai đều không phải nàng. Quý viên ánh mắt chợt lóe, không có phủ nhận, cũng không có khẳng định. Tam hoàng tử đột nhiên nói, tiên sư ngày ấy không phải tán ta 2 người căn cốt tuyệt hảo, cho là thích hợp bước lên tiên đồ mênh mông tu chân thiên tài sao. Tiên sư loát loát râu, không tồi. Tam hoàng tử, kia tiên sư sao không dẫn hắn nhập tiên đồ, thả chờ cái 1-2 năm, tu vi thành công. Đến lúc đó thân có pháp bảo, không sợ yêu tà, tự nhiên cũng là có thể cùng kia yêu quái viên phòng. Tương lại nhiều cưới 3 cái tiểu yêu quái, cũng chưa chắc không thể. Tiên sư nghe đến đó đều chấn kinh rồi. Tu tiên đó là vì cái này sao? Còn có loại này thao tác. Quý viên thấp thấp ra tiếng, điện hạ. Một chút đánh gãy tam hoàng tử thanh âm. Quý viên nói, điện hạ chớ có nói nữa, lời này nếu là chuyển tới phủ thừa tướng đi lên, liền muốn bôi nhỏ thừa tướng thiên kim. Tam hoàng tử cười, quay đầu chỉ cùng tiên sư nói, pháp bảo hiếm lạ, ta phụ hoàng một người có là được. Chỉ là tiên sư khi nào mới bằng lòng dạy ta mấy cái khẩu quyết. Tiên sư một đốn, nói, thôi, ta liền giáo điện hạ một cái. Đây là ta thanh hư môn cực có uy lực khẩu quyết chi nhất, dễ dàng không được dùng. Điện hạ đều không phải là tu sĩ, khủng phản phệ tự thân A. Dứt lời, 2 người liền đến một chỗ đi giáo khẩu quyết. Phần 16. Chờ này xương giáo xong, tam hoàng tử cũng liền tạm thời rời đi. 3 ngày sau trưng bày tiên rủ, là từ hắn dốc hết sức phụ trách, trong đó phải làm chuẩn bị tự nhiên không ít. Mà quý viên muốn vội vàng thành hôn sự, cũng không lưu hắn. Tam hoàng tử trở lại trong phủ, liền gọi tới mấy cái người hầu, ngay sau đó, ném tờ giấy ở bọn họ trước mặt. Kia tờ giấy thượng viết đúng là tiên sư mới vừa rồi giáo khẩu quyết. Tam hoàng tử nói, nghiệm. Mấy cái người hầu không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ấn tam hoàng tử phân phó, thử nghiệm. Nay một nghiệm xong, lại là động tĩnh gì cũng không có. Tam hoàng tử đảo cũng không có nhục trí, lập tức vấn tội tiên sư. Hắn dừng một chút, lại nói, đi đem Lý chủ bộ công tử mời đến. Thuộc hạ theo tiếng vội vàng đi. Không bao lâu, Lý công tử tới rồi tam hoàng tử trong phủ. Tam hoàng tử hơi hơi mỉm cười, miệng lưỡi thân cận mà gọi Lý công tử tự, hỏi, ta nghe nói ngày ấy tiên sư cũng khen ngươi có tu chân chi tài. Hắn đem kia trương viết giấy khẩu quyết, đưa cho Lý công tử, ngươi niệm tới thử một lần. Lý công tử không rõ sao lại thế này, nhưng cảm nhớ tam hoàng tử thưởng thức, nhéo tờ giấy niệm lên tiếng. Giọng nói rơi xuống khi, chỉ thấy đối diện một người hầu đột nhiên thân thể nứt toạc, huyết nhục vẩy ra, sợ tới mức trong phủ người đều kêu sợ hãi lên, duy độc tam hoàng tử sắc mặt bất biến. Tam hoàng tử vô vô ngốc lăng Lý công tử vai, nói, ngươi thả trở về nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay vất vả ngươi. Lý công tử không dám lại xem, hoảng hốt mà trở về nhà. Ngày thứ hai, quý viên cùng thừa tướng nữ thành hôn. Thuộc hạ báo cấp tam hoàng tử, nói, hôm nay sáng sớm, Lý công tử đột phát bệnh hiểm nghèo đi. Tam hoàng tử nheo lại mắt, cười nói, nga, hảo, ta đã biết. Chờ thủ hạ người rút lui, tam hoàng tử mới vừa rồi thấp giọng nói, này khẩu quyết đảo thật là có tác dụng. Chỉ là như kia tiên sư theo như lời, đều không phải là tu sĩ, liền sẽ phản phệ tự thân. Mà nay hắn xem như cũng thăm dò nó sẽ như thế nào phản phệ. Tam hoàng tử ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa quý viên. Quý viên người mặc hôn phục, cùng thừa tướng nữ nhi cùng nhau lôi kéo giác hồng nhập động phòng đi. Trường thiên lão hoàng đế dưới trướng có ba cái nhi tử. Ba vị hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, đúng là lợi hại thời điểm. Quý viên bị Ô Tinh Tinh thu lưu, chính là ở cùng tam hoàng tử cùng nhau phản kinh trên đường. Rồi sau đó tam hoàng tử lãnh tiên sư đi chia rẽ quý viên, cũng không phải thật so đo Ô Tinh Tinh là cái yêu quái, mà là nhân hắn yêu cầu quý viên cùng thừa tướng nữ nhi thành hôn, vì hắn thêm nữa trợ lực. Hiện giờ sự đã thành, hắn cũng là có thể yên tâm. Tam hoàng tử lập tức đứng dậy rời đi. Kia xương quý viên đẩy ra tân nương khăn đoan. Thừa tướng Thiên Kim Sinh đến bộ dáng tú mỹ nhã nhặn lịch sự, ánh đến hạ, nàng ngượng ngùng mà quay đầu đi chỗ khác, cảm đường còn càng hiện mỹ lệ. Thật sự cũng là trong kinh nhất đẳng nhất mỹ nhân. Nàng kêu một tiếng, phu quân. Lại là cùng Ô Tinh Tinh miệng lưỡi khác nhau rất lớn. Quý viên ánh mắt chợt lóe, thấp giọng nói, ta thả tới trước đằng trước hiến khách cửa, ngươi dùng chút đồ ăn. Dứt lời liền đẩy cửa đi ra ngoài. Lại nói một khắc đầu. Chỉ nghe được dẹt một thanh âm vang lên. Nam tử quần áo bị đầu gỗ mặt vỡ chỗ xé ra thật dài khẩu tử. Hắn tức khắc sắc mặt trắng bệnh, gian nan mà ngẩng đầu nhìn lại. Tùy Ly đứng ở khách điếm lầu 2, một tay xách nam tử cổ áo, đem nam tử cả người đều treo ở lầu 2 lan can ngoại. Nay một đường đi tới, trên đường cũng không mệt nhìn Ô Tinh Tinh tuổi còn nhỏ, bộ dáng tiểu, cảm thấy hảo xuống tay đang đổ tử. Bọn họ không một người cho rằng Tùy Ly là Ô Tinh Tinh phu quân, chỉ đương này tiểu cô nương mắt bị mù, càng muốn cùng một cái không chịu phản ứng nàng người hảo. Bọn họ liền ôm ta đi giải cứu cô nương này tâm tư, tới cửa tới. Tên này nam tử, cũng là trong đó một cái. Hắn lô mãng mà bỏ cửa sổ sơ nhập, bị Tùy Ly bắt được vừa vặn. Nam tử lúc này khuy khuy Tùy Ly thân sắc, chỉ cảm thấy lãnh khốc phi thường. Hắn run lập cập, lại gian nan mà xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy bên cạnh kia nói lan can vết nước. Đứt gãy sau đầu gỗ trở nên hết sức sắc nhọn, nếu người này đem hắn treo lên đi, hắn liền chàng xuyên bụng lạ. Thả ta bãi. Lần tới cũng không dám nữa, ta nào biết ngươi thật sự là nàng phu quân A. Rõ ràng kia thiếu nữ cùng người này nói chuyện khi, người này lạnh lẽo. Như thế lại đối người khác hạ khởi tàn nhẫn tay tới. Nam tử nhất thời than thở khóc lóc, run như run rẩy. Tùy Ly nhíu hạ mi, chậm rãi buông lỏng tay ra chỉ. Nam tử trong miệng đau hô một tiếng, liền nặng nề mà nện ở nền đá xanh gạch thượng, ý ô hai tiếng liền không động đậy được. Tùy Ly không hề xem hắn, xoay người vào cửa, liền thấy Ô Tinh Tinh bị động tĩnh bừng tỉnh, một chút từ trên giường xoay người ngồi dậy. Trên người nàng hợp lại trụ tay háo sam liền lại lỏng lẻo mà đi xuống hoạt, lộ ra một chút đầu vai. Tùy Ly, ngày mai đổi thân xiêm y đi bãi. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, duỗi trường cổ, mở to một đôi mê mang mắt nhìn bên ngoài. Nam tử nằm ở lầu một trên mặt đất, nàng tự nhiên là cái gì cũng nhìn không thấy. Vì thế Ô Tinh Tinh liền lại toàn trở về trong chăn đi. Chờ đến ngày thứ hai, Ô Tinh Tinh quả thực thay đổi thân xiêm y liề. Tố sắc tề ngực váy, mặt trên bựng khai nhạt nhẽo xanh lá cây sắc, nhan sắc kiểu tiếu tới mát. Bên ngoài lại cháo một kiện thiển màu ngà tay áo sam. kia tay háo sam có chút trầm, thường thường mà liền đi xuống chìm. Cổ bối, đầu vai đều lộ một tảng lớn ra tới. Lại thêm xiêm y ghi nhan sắc thanh thấu, liền dường như mơ hồ gian đều có thể nhìn thấy bên trong hiệu điệu thân hình. Tùy ly, còn có khác xiêm y ghi sao? Ô Tinh Tinh lắc đầu. Liền này vẫn là nàng lần trước vì Phó Ngọc Lăng tiệc cưới, ở chân núi khẽ cắn môi cùng nhau mua đâu. Nàng nhìn chằm chằm Tùy Ly, nghi hoặc đặt câu hỏi, này thân xiêm y thì không tốt sao? Tùy Ly, lóa mắt. Ô Tinh Tinh, hào bá. Nàng trong lòng chỉ lặng lẽ nói thầm, yêu tinh không đều là như thế này xuyên sao? Cách vách đỉnh núi con nhện tinh, lần trước còn chỉ xuyên yếm đỏ ngồi xổm nhà nàng tòa nhà ngoại, chớ bắt công con nhện đâu. Nàng này nhu nhược phu quân, liền đôi mắt đều như thế nhu nhược a. Thôi, ai kêu đây là nàng bản thân nhặt về tới đâu? Ô Tinh Tinh lặng lẽ ở trong lòng thở dài. Ta vào thành thời điểm, giống như ở ven đường nhìn thấy một nhà trang phục cửa hàng, ta kêu A Tiếu cùng ta một đường đi. Ô Tinh Tinh dứt lời, nhịn không được nhìn Tùy Ly xé lạn vào áo. Kia vẫn là ở tiệc cưới thượng bị công hồ ly xé. Ô Tinh Tinh tạm thời xá đi 3 phần keo kiệt, quyết định cũng vì Tùy Ly lại mua một bộ xiêm y đi. Tùy Ly trầm mặc một lát, ta cùng ngươi cùng đi. Ô Tinh Tinh nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Tùy Ly chưa bao giờ cho người ta chọn quá xiêm y gì. Với nữ tử đủ loại sự vụ, là rốt đặc cắn mai. Chờ một bước vào trang phục cửa hàng, Ô Tinh Tinh liền không thấy thân ảnh. Tùy Ly đẻ thái dương, hắn cũng không biết tiểu yêu quái nhan sắc yêu thích, đành phải tùy ý chọn một bộ ra tới. Chờ Tùy Ly xoay người, đang muốn tìm tiểu yêu quái bóng dáng, liền thấy Ô Tinh Tinh trong lòng ngực ôm đến căng phồng, xoay người từ phía sau chui ra tới. Ô Tinh Tinh đi đến hắn trước mặt, đem trong lòng ngực đồ vật hướng hắn trước mặt đệ, nhạ, phu quân xuyên cái này được không? Tùy Ly một đốn, cho ta. Này tiểu yêu quái đảo còn nhớ hắn. Ô Tinh Tinh gật đầu, là nha. Ngươi mới một bộ xiêm y gì, nơi nào đủ tắm rửa đâu. Mới vừa rồi trưởng quậy nói phu quân xuyên này thân xiêm y gì, tất nhiên là phong tư hơn người. Tu chân giới chung cũng không thiếu đối với Tùy Ly nịnh nọt, tán hắn phong tư xuất chúng. Tiểu yêu quái như vậy vừa nói nhưng thật ra hiếm lạ. Không lâu trước đây, nàng còn ghé vào hắn mép giường nói hắn xấu đâu. Tùy Ly mặt vô biểu tình mà tiếp nhận Ô Tinh Tinh trong lòng ngực xiêm y rìa, nói, hôm nay liền từ ta tới đài thọ bãi. Ô Tinh Tinh nghiêng đầu hỏi, ngươi có tiền sao? Tùy Ly từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Đó là một quả trung phẩm linh ngọc. Phàm nhân tự nhiên không biết nó có tụ linh chi dùng, chính là tầm thường tu sĩ cầu không được ngoạn ý nhi. Trường quay đứng ở một bên, chỉ nhìn một cách đơn thuần thứ này ngoại hình, thấy nó trong sáng phi thường, không một ti tạp chất. Trung gian có băng phiến văn, đủ thấy thế nước chi hảo. Tuyệt đối là thượng phẩm Mỹ Ngọc A. Đừng nói là đổi 2 bộ xiêm y gì, đó là đổi hắn nửa cái cửa hàng, cũng là đại đáng. Trường quay nhịn không được hưng phấn mà trà sắt tay, chỉ chờ Tùy Ly đem vật ấy giao cho trên tay hắn. Lúc này Ô Tinh Tinh lại vươn tay đi, một chút ấn ở Tùy Ly thủ đoạn gian. Phần 17. Tùy Ly nhíu hạ mi, rốt cuộc không có ném ra tay nàng. Ô Tinh Tinh nhẹ giọng hỏi, phu quân, ngươi muốn bắt nó trả tiền sao? Tùy Ly, ân. Kia như thế nào hảo đâu? Ô Tinh Tinh giữa mày hơi nhăn lại, sâu nói, nó nhìn giống như là phu quân bên người quý trọng chi vật, này đó xiêm y ở nơi nào đáng phu quân lấy chính mình bên người chi vật tới đổi đâu. Tùy Ly tưởng nói, vật ấy đều không phải là hắn bên người chi vật, với hắn tới nói cũng không tính quý trọng. Yêu vật còn hiểu đến không đoạt người chi hảo. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Ô Tinh Tinh liền hai mắt tinh lượng mà nhìn hắn, thanh âm lại nhẹ lại ngọt, phu quân đem nó cho ta đổi thành tiền. Ta lại lấy tiền cho phu quân lại lấy tiền cho trường quầy, ngươi xem thế nào? Tùy Ly. Tiểu yêu quái mắt trông mong mà nhìn hắn, phu quân, ta chủ ý thật tốt toa. Tùy Ly. Ân. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, làm như sợ hắn đổi ý, vội đem kia khối linh ngọc từ hắn trong tay bắt đi, sau đó đào một khối tiểu nén bạc cấp Tùy Ly, phu quân mau đi đài thọ bãi. Dứt lời, Ô Tinh Tinh liền nhịn không được hôn kia khối linh ngọc, mỹ tư tư nói, thơm quá à. Tùy Ly. Yêu vật kịch bản đến hắn trên đầu tới. Chương 8 không biết xấu hổ. Kia cái trung phẩm linh ngọc, rốt cuộc vẫn là treo ở Ô Tinh Tinh bên hông. Chờ thay đổi xiêm y, bọn họ liền lại khởi hành. Bị Tùy Ly ném xuống lâu đi nam tử người nhà, mới vừa phát lại đây chuẩn bị tìm người tính sổ, kết quả liền phát hiện người không có. Ngoài thành, Ô Tinh Tinh quen cửa quen nẻo mà bò lên trên vương bát xác, cứ như vậy lại hoa 10 ngày qua công phu, rốt cuộc đến kinh thành. Tương so khởi những cái đó tiểu thành trấn, kinh thành liền càng có vẻ phồn hoa. Mỗi đi lên 10 trượng, là có thể trông thấy cửa hàng cùng cửa hàng chi gian, hợp với màu làm tơ lụa. Ô Tinh Tinh chưa bao giờ gặp qua như vậy cảnh tượng, liền nhịn không được hỏi nàng này nhu nhược lại bác học phu quân, đó là cái gì? Tùy Ly nhìn lướt qua, dẫn Tiên Cẩm. Ô Tinh Tinh không nghĩ tới hắn thật đúng là biết. Liên A Tiếu đều nhịn không được ngạc nhiên mà nhìn Tùy Ly, đáy lòng càng thêm cảm thấy người này sâu không lường được. Đó là làm cái gì dùng? Ô Tinh Tinh đệ thấp thanh âm hỏi. Thu Tiên Đại Tông dùng để tiếp dẫn đệ tử mới nhập môn. Tùy Ly nói đến chỗ này, dừng một chút, lại nói, chỉ là từ 20 năm trước bắt đầu, liền vô tông môn lại dùng này pháp. Vì cái gì? Là bởi vì này pháp lạc hậu sao? Ô Tinh Tinh lại hỏi. Không phải, là bởi vì vật ấy danh dẫn tiên. Mới vào môn đệ tử nào dám xưng tiên. Sau lại ở tông môn trung, chỉ là bước vào kim đan kỳ sau tu sĩ xuất quan, môn trung mới trói lại dẫn tiên cẩm, lấy cái hảo ý tượng. Tùy Ly đó là cái kia xuất quan khi, cái thứ nhất nhìn thấy đầy khắp núi đồi dẫn tiên cẩm kim đan tu sĩ. Ô Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, kia nơi đây. Ô Tinh Tinh không xài như thế nào công phu đi suy đoán, bởi vì bọn họ thực mau liền từ phố bên quán rượu lộng minh bạch nơi này vì cái gì cũng quải dẫn tiên cẩm. Thật là làm người cực kỳ hâm mộ a. Tiểu quận vương, Trương công tử đám người tùy tiên sư này vừa đi, đó là bước lên tiên đồ a. Sau này tai kiến, không biết nên là cỡ nào quan cảnh. Chỉ tiếc kia thừa tướng thiên kim, không, quận vương phi, mới vừa rồi tân hôn bất quá một ngày, liền mắt nhìn trượng phu đi rồi. Nghe quán rượu nội nghị luận, Ô Tinh Tinh hơi có chút cảm cùng thân mà chép chép miệng nói, thật thảm nào. A Tiếu vội nói, có thể thấy được thế gian nam tử nhiều bạc hạnh, vì chính mình công danh lợi lộc, nơi nào còn quản thê tử chết sống. Chỉ lo đạp chính là. Dứt lời, A Tiếu nhìn Tùy Ly liếc mắt một cái. Liền kém không minh kỳ Ô Tinh Tinh chạy nhanh đem phu quân đạp đi. Lúc này lại nghe đến quán rượu nội lại có người nói, nhưng có người tùy ta cùng lên núi. Lại đi bái tiên sư tượng đắp. Phù hộ ngươi bà nương sinh cái đại béo tiểu tử. Không không, ta chỉ là đi coi một chút dù. Ô Tinh Tinh lực chú ý một chút liền bị hấp dẫn qua đi. Bọn họ đi đến quán rượu nội, muốn một vò tử rượu, lúc này mới gọi lại tiểu nhị tìm hiểu lên, này lên núi, là thượng cái gì sơn. Tiểu nhị nghe bọn hắn vừa hỏi, nhất thời mặt lộ vẻ ngạo sắc nói, các ngươi là mới từ nơi khác tới bãi. Này sơn chỉ chính là Thanh Vân Sơn, trên núi có cái Thanh Vân Quan. Trong quan có bệ hạ riêng vì tiên sư tu đúc tượng đắp. Vì lấy kỷ đối tiên sư kính trọng, bệ hạ còn đem trong tay tiên dù trống ở trong quan, vì tiên sư tượng đắp che mưa chắn gió. Ô Tinh Tinh nghe đến đó liền ngồi không yên. A Tiếu cũng nhịn không được thấp giọng mắng, thật không biết xấu hổ. Kia tiểu nhị đột nhiên thay đổi sắc mặt, các ngươi nói ai không biết xấu hổ. Tiên sư đã bị tôn vì quốc sư, nếu là mạo phạm hắn lão nhân gia, các ngươi là muốn hạ nhà tù. Ô Tinh Tinh cũng không thèm nhìn tới kia tiểu nhị, chỉ nói, chúng ta chạy nhanh đi đi. Tiểu nhị đương nàng là sợ, lúc này mới hòa hoãn biểu tình, nhìn theo bọn họ ra quán rượu, theo sau đem trên bàn kia một ngụm chưa động rượu xách lên tới, nói, đảo tiện nghi ta. Chờ xoay đầu đi, tiểu nhị còn muốn cùng khách nhân trò cười đâu, mới vừa có mấy cái không biết đánh chỗ nào tới đồ nhà quê, không biết đến tiên sư cũng liền thôi, còn dám nói tiên sư không biết xấu hổ. Nếu không phải nhìn nàng sinh đến suy nhược mỹ lệ, lúc ấy nên bắt lấy nàng đưa quan. Mà một khác đầu Thanh Vân quan trung, vô số ba cánh tế đến chật như nêm tối, chính sôi nổi chiều kia tượng đắp quỳ lạy. Mà tượng đắp trong tay nắm, đúng là Ô Tinh Tinh dù. Lúc này thái dương chính thịnh, vì thế kia dù mặt lập tức trở nên ngũ quang thập sắc lên, dừng ở ba cánh trong mắt, thật sự như thần tích giống nhau. Yêu vật cũng có thể thành tiên vật, thật là có ý tứ. Tam hoàng tử ngồi ở dưới mái hiên, một tay chấp ly, rũ mắt nhìn về phía những cái đó quỳ lạy ba cánh, liền phảng phất ở bái hắn giống nhau. Hắn biết rõ này dù là từ nơi nào đến. Nếu không phải kia tiên sư đi thời điểm, xác thật để lại một ngụm đỉnh tắc pháp bảo, còn dạy khẩu quyết cùng hắn, hắn cũng muốn lòng nghi ngờ kia tiên sư là cái kẻ lừa đảo. Hắn đảo mặc kệ kia tiên sư thủ đoạn là chính đạo vẫn là tà ma ngoại đạo, tóm lại là làm hắn ở trong triều đại gia nổi bật, được uy tín, đem hắn kia hai cái hoàng huynh xa xa ném ở phía sau. Tam hoàng tử suy nghĩ đến nơi đây đột nhiên im bặt. Chỉ vì bên ngoài đột nhiên vang lên ba tánh hoảng sợ thanh âm, kia, đó là cái gì? Thiên như thế nào đột nhiên âm xuống dưới? Quái vật sao? Tam hoàng tử nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo quan phía trên, một cái cả người ngăm đen cự vật di động ở không trung. Nó bãi đầu vũ đủ, đem không trung biến thành chật trội một cái phủng. Đó là một con. Vương bát. Tam hoàng tử khoe miệng kéo kéo, muốn cười không có thể cười ra tới. Này quá vớ vẩn điểm. Hắn bên người hộ vệ sợ tới mức không nhẹ. Liên thanh kêu, bảo hộ điện hạ. Sau đó liền muốn che ở tam hoàng tử trước mặt. Tam hoàng tử nhíu mày đẩy hắn ra nhóm, ngu xuẩn, như vậy la to, nếu là có địch tới, liền biết được ta tại nơi đây. Chẳng phải là một ám sát một cái chuẩn. Tam hoàng tử nửa điểm không sợ mà đem đầu nâng đến càng cao. Bọn họ Bắc Trạch Châu mấy trăm năm mới đến một cái tiên sư, chỉ vì Bắc Trạch Châu cùng Huyền Cực Châu khoảng cách một cái thật lớn cổ chiến trường. Tương truyền, Bắc Trạch Châu các tu sĩ dễ dàng cũng không thể vượt qua kia cổ chiến trường. Cho nên, nơi nào dễ dàng như vậy liền lại toát ra cái gì đại năng? Các hạ là người nào? Chẳng lẽ là tiên sư môn nhân sao? Tam hoàng tử cất cao thanh âm hỏi. Thấy hắn không kiêu ngạo không xiểm định, không sợ chút nào, các ba tánh cũng tức khắc được đến trấn an. Ô Tinh Tinh lại không phản ứng hắn. Nàng bò đi xuống. Vì thế liền ở trước mắt bao người. Các ba tánh mắt nhìn kia to lớn quái vật phía trên, thăm xuống dưới một bàn tay. Cái tay kia tinh tế tuyết trắng, cùng kia đen như mực to lớn quái vật hình thành tiên minh đối lập, gọi người không tự giác mà liên tưởng đến cổ tay trắng nón ngưng xương tuyết. Mọi người chính tâm tư hoảng hốt gian. Liền thấy cái tay kia chặt chẽ mà chế trụ tiên sư tượng đắp trong tay cán rủ. Lại là cái tới trộm rủ. Ba tánh tức giận. Là cái trộm rủ nữ tặc. Ha, nàng sợ là không biết, kia cán rủ bị chặt chẽ đúc lên rồi đi. Nơi nào là nàng tún đến động. Thuộc hạ giọng nói còn chưa lạc, liền thấy kia một đoạn mảnh khảnh cổ tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, đem rủ cầm đi. Mọi người, nơi nào có như vậy thần lực cô nương? Mau, mau bắn tên bắt lấy nàng. Không thể kêu nàng trộm chúng ta tiên bảo. Có người gấp giọng nói. Đây là ta thân thủ làm dù, khi nào thành của các ngươi. Ô Tinh Tinh không mau địa đạo. Nàng tiếng nói nghe thanh thúy, từ không trung rơi xuống, đảo như tiên âm giống nhau. Các ba cánh một chút trinh lăng ở. Ma Tam Hoàng tử nhau mắt. Chẳng lẽ là, cái kia yêu quái đã tìm tới cửa. Kia tiên sư không phải nói, tuyệt không sẽ bị theo kịp sao. Phần 18. Tam Hoàng tử nhấp môi dưới, không bằng thỉnh các hạ xuống dưới nói chuyện. Chúng ta lộng cái rõ ràng minh bạch. Ô Tinh Tinh căng ra rủ, từ vương bát sát thượng nhảy xuống. Nguyên lai là cái thiếu nữ. Mọi người sửng sốt. Vẫn là cái cực mỹ lệ thiếu nữ, liền như quế cung thần nữ giống nhau. Ô Tinh Tinh hai ba bước tới rồi Tam Hoàng tử trước mặt, khỏe miệng đi xuống nhấp nhấp, nói, ngươi muốn như thế nào rào biện. Lại nói bãi. Tam Hoàng tử đốn hạ. Hắn chưa từng gặp qua quý viên yêu quái vị hôn thê, hôm nay cũng mới là mới gặp. Khó trách quý viên sẽ động tâm. Này ý niệm chợt lóe mà qua. Tam hoàng tử giơ tay điểm cái hộ vệ, ngươi lại đây. Kia hộ vệ cắn chặt hàm răng, hai đùi run rẩy, chờ đi đến Ô Tinh Tinh trước mặt, hắn há mồm liền nói, thần quỷ quá giang, thiên khai đất nước, nô phụng quá thượng vô tướng thần quân lệnh. Đây là lúc trước Tam hoàng tử thí nghiệm quá cái kia khẩu quyết. Ô Tinh Tinh tuy rằng không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng nàng biết hẳn là không phải cái gì thứ tốt, vì thế bay nhanh mà từ trong túi chứa vật móc ra. Ân. Ô Tinh Tinh ngốc ngốc. Đây là thứ gì? Một mặt thật lớn gương xuất hiện ở đạo quan trung. Kia kính mặt sáng như tuyết, chiếu thượng kia hộ vệ trong nháy mắt, hộ vệ cả người đều nổ tung. Ô Tinh Tinh. Tam hoàng tử ngừng thở, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Này yêu quái pháp bảo thế nhưng còn như vậy nhiều. Kia đầu Ô Tinh Tinh mới chậm gì gì mà nhớ tới. Nga. Nàng đào sai rồi. Nàng đào có thể là nàng kia phu quân đồ vật. Tam hoàng tử thân sắc chấm xuống. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào xoay chuyển cục diện. Kia xương tùy ly từ vương bát sắc thượng nhảy xuống tới. Một thân màu trắng quần áo, theo gió mà dơ lên. Ta chú cũng dám nghiệm, này đó là kia tiên sư giáo của các ngươi. Tùy ly lãnh đạm phun thanh. Ta chú. Ba tánh nghe tiếng hoảng sợ. Bọn họ hoảng sợ lại sợ hãi mà nhìn Ô Tinh Tinh cùng tùy ly thân ảnh. Không biết bọn họ là tiên vẫn là cái gì, tựa hồ so tiên sư còn muốn lợi hại. Tam hoàng tử. Các hạ sao dám nói đó là tà chú? Nhưng có bằng chứng. Ngươi chờ cũng biết tà đạo bất lưỡng lập. Tà vật là nghe không được đạo gia kinh văn. Tùy ly nhàn nhạt nói. Tam hoàng tử cười nhạo một tiếng, nói hiệu nói vượng. Tùy ly học hắn mới vừa rồi bộ dáng, tùy tay điểm đạo quan trung một cái tiểu đạo sĩ. Niệm cao thượng ngọc hoàng thai tức kinh. Tiểu đạo sĩ bách với hắn khí thế run lập cập, không rõ nguyên do mà lắp bắp mà nổi lên cái đầu. Thai tử phục khí trung kết, khí tử có thai trung tức. Chỉ nghe được cực nhẹ vỡ vụn thanh. Giang giác, giang giác. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy kia tiên sư tượng đắp thế nhưng thật sự ở đạo gia kinh văn niệm tụng trong tiếng, từng mảnh vỡ vụn mở ra, cuối cùng phanh một tiếng vang lớn, ầm ầm sập. Tiểu đạo sĩ bị dọa đến một ngông ngồi ở trên mặt đất. Mà Tam hoàng tử càng là nháy mắt biến sắc. Tiên sư tượng đắp là tà vật. Tại sao lại như vậy? Chúng ta thế nhưng nhận tà vật vì tiên. Mọi người thanh âm hoảng sợ. Tùy ly nhưng thật ra bỗng dưng nhớ tới. Yêu tà, yêu tà. Yêu cùng tà song song, đơn giản là bọn họ đều là chính đạo ở ngoài bất lưỡng lập đồ vật. Tiểu yêu quái mới tuổi tác bao nhiêu. Nghe xong này kinh văn, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy khó chịu như lao cắt. Tùy ly nhất thời quay đầu nhìn lại. Ô Tinh Tinh quả nhiên mặt đều nhăn làm một đoàn, tứ chi làm như đều cứng lại rồi. chỉ cần lại nhiều niệm vài câu, có lẽ này tiểu yêu quái cũng sẽ như kia tượng đắp giống nhau vỡ vụn mở ra. Tùy Ly để lại suy nghĩ, chậm rãi đi tới Ô Tinh Tinh trước mặt. Nàng khuôn mặt vốn là xinh đạt được ngoại tinh xảo. Mới vừa rồi kia hộ vệ huyết bắn lên, dừng ở nàng khóe mắt. Kia máu tươi chậm rãi chảy xuống, càng sấn đến nàng mặt mày điệt lệ, còn dường như nhiều một phân yêu vật vũ mị. Lúc này Ô Tinh Tinh vốn dĩ cứng đờ tứ chi, đột nhiên động. Nàng nắm lấy Tùy Ly tay, hướng chính mình khuôn mặt thấu đi. Nay tiểu yêu quái như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Bị kinh văn niệm đến đau, còn muốn chính mình lấy hắn tay đi vô nàng mặt, tìm kiếm an ủi. Tùy Ly đầu ngón tay vừa động, lại thấy tiểu yêu quái đột nhiên đem mặt chôn ở hắn lòng bàn tay, điên cuồng một đốn cỏ, đầu cùng tới cùng đi, nhìn giống như có vài phần lông xù xù hương vị. Tùy Ly kia viên lãnh ngạnh tâm, dường như ở trong nháy mắt kêu nàng sinh sôi chui ra một cái phùng tới. Tiểu yêu quái bỗng dưng nâng lên mặt, thở phào một hơi, hảo. Tùy Ly lại xem nàng mặt. Trên mặt nàng huyết đều lau khô, kia nhẹ nhẹ thống khổ chi sắc cũng biến mất không thấy. Huyết đi nơi nào đâu? Tùy Ly túi đầu vừa thấy. Chính mình bàn tay, cổ tay áo. Huyết toàn cọ nơi đó. Lấy hắn đương rẻ lau. Tùy Ly. Tùy Ly trong lòng cái kia phùng giống như bang một chút lại nhắm lại. Chương 9 tà tu yêu vật. Mặt trời chói chang trên cao. Bóng cây dưới, quý viên giá nổi lên cành khô đôi, ngồi ở sai đôi bên tu hành tiên sư vội chung rút cạn, mở mắt ra, nhẹ nhàng một búng tay. Chỉ nghe được suy một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa cọ qua cành khô đôi, đốt lên. Đồng hành Trương công tử vội đem đi mao giã gà rừng, đặt tại đống lửa thượng. Trương công tử nhìn chằm chằm gà, liếm liếm môi nói, không biết vào phía sau cửa, khi nào bắt đầu tích gốc. Thiên sư cười nhạo, luyến tiếp. Yên tâm đi. Ngươi có thể hay không trúc cơ còn chưa cũng biết đâu. Nơi nào nhanh như vậy đi học sẽ tích gốc. Trương công tử ngượng ngùng không nói. Thiên sư quay đầu đi xem quý viên. Lại thấy quý viên thần sắc bình tĩnh, giống như vừa không để ý trúc cơ, cũng không để bụng tích gốc. Tiên sư một chút liền lại nghĩ tới, quý viên thành hôn ngày ấy chủ động tới gõ hắn môn. Quý viên muốn tu tiên, nhưng lại muốn tiên sư chủ động hướng đi hoàng đế nhắc tới việc này, chỉ lo đem quý viên nói thành, không tu tiên đó là trong triều một đại ăn năn, bệ hạ một tổn thất lớn. Kể từ đó, hoàng đế tự nhiên nguyện ý chính mình thần tử đó là tu sĩ, vì hắn dâng ra càng giúp đỡ nhiều lực. Này có thể so ngoại lai tiên sư muốn càng đáng giá tín nhiệm, mà chỉ cần hoàng đế gật đầu. Kia phủ thừa tướng cũng liền sẽ không bởi vì con rể chạy mà tức giận. Quý viên còn muốn hắn, trừ quý viên ở ngoài, lại tùy ý điểm hai cái con em quý tộc đồng hành. Như vậy mới không có vẻ việc này cố tình. Theo sau quý viên dâng lên hoàng kim trăm lượng, còn có một đôi giá trị liên thành bình sứ. Vì thế kia thừa tướng nữ một quá môn, liền thuận lý thành trương làm độc thủ không khuê quả phụ. Hồi ức đến nơi đây, tiên sư đều nhịn không được ở trong lòng cảm thán, quý viên cùng tam hoàng tử đảo thật là tâm kế so với hắn còn thâm. Hắn hổ thẹn không bằng A. Thiên sư xem ta làm chi. Quý viên đột nhiên nhìn về phía hắn. Tiên sư hơi há mồm, còn không đợi phun ra lời nói, phốc một tiếng, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun tới. Thiên sư như thế nào hộp máu? Thiên sư há mồm, lại phun ra một búng máu. Phần 19. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều như xé rách giống nhau, đau đớn khó nhịn. Phảng phất tam muội chân hỏa thêm thân. Thiên sư. Thiên sư. Người chung quanh nhất thời toàn rối loạn bộ, vội vàng sợ hãi mà đi dịu hắn. Tiên sư lúc này mới phản ứng lại đây, từ hầu trung bài trừ thanh âm, người nào? Người nào dám can đảm hủy ta tượng đắp? Trường Thiên Quốc Hoàng đế vừa mới bắt đầu nói phải cho hắn tượng đắp khi, hắn là cự tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình chỉ là cái cấp thấp tán tu. Thậm chí hẳn là nói, hắn là cái tà tu. Một cấp thấp tà tu, làm sao dám cùng thần tiên giống nhau tượng đắp chịu cung đâu? Nhưng kia trong đó dụ hoặc thật sự quá lớn. Thiên tử bái kiến, ba cánh cung phụng, vô số hương khói hóa thành thiết thực lực lượng chiều hắn vọt tới. Mà nơi đây không có tu sĩ khác, không người có thể tới chọc phá hắn giả túi ra. Hắn liền sẽ tại đây, vẫn luôn chịu cung phụng, có lẽ mãi cho đến hắn đắc đạo thành tiên cũng không phải không có khả năng. Kia tượng đắp đã cùng hắn thân thể tương liên, tượng đắp chịu hương khói, liền cùng cấp hắn chịu hương khói. Tượng đắp vỡ vụn sập, hắn tự nhiên cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu. Đi theo người đã nghị luận đi lên, chẳng lẽ đại hoàng tử tâm sinh đố kỵ? Thiên sư lại biết, người thường nào có như vậy bản lĩnh. Đối phương nhất định cũng là hiểu tu đạo. Trở về, ta muốn giết hắn. Thiên sư lại không che giấu chính mình sát tâm. Quý viên lại ra tiếng đánh gây hắn, không có khả năng là đại hoàng tử nhị hoàng tử. Thiên sư nếu phản kinh, nhất định có thể đối phó được người này sao? Thiên sư chợt bình tĩnh xuống dưới. Nếu đối phương chọc thủng hắn là ta tu, liền càng mất nhiều hơn được. Thiên sư nhất thời sửa miệng, thôi, ta chờ tu hành, không nên đi để ý tới kia ngang ngoại chi vật. Mọi người có mọi người duyên pháp. Hắn lại xem quý viên, càng không dám chỉ lấy đối phương coi như nhân gian một cái con em quý tộc tới đối đãi. Lưu hắn hữu dụng. Thiên sư nghĩ thầm. Quý viên chỉ là không nghĩ trở lại kinh thành, hắn lại không biết lúc này hủy hoại tiên sư tượng đắp, đúng là Ô Tinh Tinh đoàn người. Mà Thanh Vân quan trung, Tam hoàng tử thấy Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly hai người như chỗ chỗ không người, tâm liền nhịn không được đi xuống trầm trầm. Chỉ có kia định liệu trước, nhất định phải được giả, mới sẽ không đem người khác đặt ở trong mắt. Xem ra quý viên cái này tinh quái thế tử, cũng không phải cái gì dễ khi dễ thiện tra. Quý viên nói nàng như thế nào ngây thơ hồn nhiên, mảnh mai hảo khinh, cũng không lấn át được yêu tinh trong xương cốt tà lệ. Tam hoàng tử đệ lại muốn cùng chi động thủ xúc động. Kia mặt gương cũng còn không biết là vật gì, kia tiên sư lưu lại chú ngữ chỉ sợ đã mất đi hiệu lực. Tam hoàng tử thật mạnh thở dài, hôm nay mới vừa rồi kiến thức đến, cái gì là chân chính tiên gia thủ đoạn. Không phải ta chờ ngu dốt, chỉ là phàm nhân cùng tu sĩ gian, thực lực như cách lệch trời. Đó là ta tu, ta chờ cũng thật sự phân biệt không ra. Có không thỉnh nhị vị tùy ta vào cung diện thánh, cũng hảo giải ta chờ ngu nhân tâm trung nghi hoặc. Ô Tinh Tinh không tiếp hắn lời này, chỉ hỏi, quý viên đâu? Tam hoàng tử khỏe miệng kéo kéo, thầm nghĩ nguyên lai ngươi còn nhớ rõ hắn đâu. Ta thấy ngươi cùng này nam tử khanh khanh ta ta, còn chỉ đương ngươi đem quý viên đã quên đâu. Tam hoàng tử giữa mày vừa nhíu, lộ ra sầu khổ chi sắc, không xong, tiểu quận vương tùy kia tiên sư, không, ta tu đi tu đạo. Chỉ sợ trên đường đã tao ngộ bất chắc. Ô Tinh Tinh sửng sốt, đúng không? Nguyên lai quý viên chính là quán rượu ba cánh trong miệng cái kia cái gì quận vương A. Tam hoàng tử thầm nghĩ, này yêu quái nếu là vì quý viên rớt hai giọt nước mắt, kia cũng là chuyện tốt. Quý viên như vậy thảm, nàng tự nhiên cũng vô tâm tư tìm bọn họ phiền toái. Ai hiểu được Ô Tinh Tinh ngơ ngẩn qua đi, liền lại hỏi, kia ai hiểu được ta lúc trước cho hắn cây châm đi nơi nào? Thật đúng là không người biết hiểu. Tam hoàng tử dừng một chút, bất quá ta có thể thay ngươi đi dò hỏi quận vương phủ người. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, cũng bất đồng hắn khách khí, vây mặt hất hàm sai khiến nói, vậy ngươi liền đi bãi. Cũng mặc kệ hắn là cái gì hoàng tử không hoàng tử, ở chỗ này thân phận có bao nhiêu quý trọng. Tam hoàng tử trên mặt đảo cũng không có tức giận, gật gật đầu, thật sự mang theo mấy cái hộ vệ. Ngay sau đó còn phân phó thân vệ đi trấn an ba cánh, lại lưu lại hai cái cùng tiểu đạo sĩ cùng nhau bồi Ô Tinh Tinh. Từ đầu tới đuôi chưa từng nói qua một câu Tùy Ly, lúc này mới nhàn nhạt mà nhìn liếc mắt một cái kia tam hoàng tử bóng dáng. Người này co được giãn được, không phải hảo sống chung hạng người. Thiên hắn là cá nhân, mà phi tà tu, nếu không một trưởng chụp chết là được. Nhị vị tiên trưởng, thỉnh bên trong dùng trà. Tiểu đạo sĩ run run rẩy rẩy tiến lên nói. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, xoay người liền đi theo đi vào. Tùy Ly trước nhìn lướt qua dưới bậc mọi người. Những cái đó ba tánh trong mắt như cũ có sợ hãi, nhưng so với mới vừa rồi kêu đánh kêu giết, hiện giờ càng nhiều là chấn động cùng kính sợ. Chờ Tùy Ly cũng xoay người tiến vào sau, hắn mơ hồ đều có thể nghe thấy ván cửa ngoại các ba tánh, lại không người chiều kia to lớn vương bắt quỳ lại lên. Bọn họ cũng không biết đó là yêu quái đồ vật, hiện tại chỉ cho là cái gì trong truyền thuyết thần thú. Thật sự có vài phần buồn cười. Tùy Ly đẩy cửa mà vào, chính nghe A Tiếu cũng châm chọc nói, những người này đều bị mù sao. Phụng ta tu vì thần tiên, lại là quỳ lệ lại là cung phụng. Chân thần tiên thấy đều đến tức chết. Trước mắt thấy chúng ta lợi hại, liền lại tới quỳ chúng ta. Tiểu đạo sĩ ở một bên nghe được mặt đỏ thai hồng. Ô Tinh Tinh lại phùng bắt trà, cắn một cái làm ăn vặt nhì cây đầu, hồn không thèm để ý nói, bọn họ khổ a, bởi vì quá đến khổ, mới có thể thấy thần Phật liền bái. Ta nghèo thời điểm cũng sẽ nghĩ muốn bái thần tài nột. A Tiếu há mồm, lại nhắm lại. Sau một lúc lâu mới nói, chủ tử nói chính là. Tùy Ly nghe được nơi này, đảo có một phân kinh ngạc. Tu chân giới chung chúng tu sĩ chịu phàm nhân cùng bái, lại hiếm khi có người biết phàm trần thế tục bá tánh vì sao bái bọn họ. Là bởi vì bọn họ cường sao? Không phải. Đại để liền như tiểu yêu quái theo như lời. Chỉ là bởi vì bọn họ quá đến khổ thôi. Một bên kia mặt đỏ thai hồng tiểu đạo sĩ, nghe tiếng lặng lẽ đem một cái đĩa hoa mai bánh hướng Ô Tinh Tinh trong tầm tay đầy đầy. Ô Tinh Tinh chú ý tới động tác, đột nhiên quay đầu hỏi. Trong chốc lát ăn không hết có thể mang đi sao? Tiểu đạo sĩ đỏ mặt, túi đầu không dám nhìn nàng, chỉ nhẹ giọng ứng. Tự, tất nhiên là có thể. Ô Tinh Tinh gật đầu, quay đầu hỏi Tùy Ly, phu quân muốn ăn sao? Tiểu đạo sĩ kinh ngạc mà ngẩng đầu. Như là hoàn toàn không nghĩ tới Tùy Ly sẽ là nàng phu quân. Này kinh ngạc ánh mắt lệnh người có chút không khỏe. Tùy Ly nhàn nhạt tướng thanh, ân. Lại không có động. Ô Tinh Tinh méo một khối lên, cười tủm tỉm nói, ta đây uy phu quân bãi. Phu quân tay là dơ, tay của ta mới vừa rồi lấy nước trà xúc rửa qua. Tùy Ly, không biết xấu hổ nói. Hắn tay vì sao dơ? Tất cả đều là nàng cọ đi lên huyết. Chỉ là này khối hoa mai bánh rốt cuộc không uy đến Tùy Ly trong miệng đi. Bởi vì bên ngoài người tới thỉnh bọn họ. Nói là bệ hạ xe dư liền ở xem ngoại. Chính như Tùy Ly suy đoán, tam hoàng tử thật là cái co được giãn được. Này tiên sư nếu đã bị chọc thủng, thả người lại không ở kinh thành, vì không cho như vậy nhược điểm rơi vào đối thủ trong tay, tam hoàng tử liền tự mình đi hoàng đế trước mặt chịu đòn nhận tội. Trùng hợp hoàng đế muốn lên núi, thỉnh công phu. Hoàng đế biết kia tiên sư là cái tà tu, đương nhiên tức giận không thôi. Hắn thực hy vọng đem chuyện này che đi xuống, đừng làm cho bá tánh biết hắn cái này đương hoàng đế, thế nhưng không phân ra tới chính tà, sai đem tà tu phụng quốc sư. Nhưng hoàng đế cũng cùng con của hắn giống nhau thức thời. Mặt mũi của hắn quan trọng, không đắc tội mới tới tiên trưởng càng quan trọng. Vì thế hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tự mình tới đón. Bên này tiểu đạo sĩ tự mình đưa Ô Tinh Tinh mấy người ra đạo quan. Qua tuổi 50 tuổi hoàng đế nhấc lên màn xe, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ô Tinh Tinh. Nàng xuyên chính là Tùy Ly chọn lựa xiêm y liề. Một thân trắng thuần, cổ tay háo một vòng nhi tuyết trắng lông tơ, nói không nên lời thuần tịnh tiên khí. Lại thêm nàng sinh đến mỹ lệ, lệnh người nhìn thấy quên tục. Đằng trước kia tiên sư vẻ mặt dâu dài. Cùng nàng tương đối lên. Bệ hạ thầm nghĩ quả nhân hôm nay thật là giặt sạch đôi mắt. Ta tin đây mới là tiên trưởng. Hoàng đế lập tức xuống xe dư, chỉ nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh nói, tiên trưởng thỉnh. Nhưng thật ra không như thế nào lưu ý Tùy Ly. Nhân gian hoàng đế nhiều tham lam. Bọn họ hảo tài phú hảo quyền thế, cũng hảo mỹ nhan sắc. Tùy Ly khắp hạ đầu ngón tay, trong lòng có chút không kiên nhẫn, khuôn mặt cũng càng lạnh. Trước có tà tu, nay có yêu vật. Sinh ra ngươi bực này mắt mù xuẩn vật, ngươi tổ tiên 18 đại phần mộ tổ tiên đều bị cậy, nằm tiến quan tài chính là bỏ hung bãi. Chương 10 chồng trước ra. Phần 20. Quả nhân tưởng thỉnh tiên trưởng thi nhất chiêu tiên thuật. Hoàng đế dứt lời, còn vội lại bổ sung nói, quả nhân cũng không có ý khác, chỉ là có kia tà tu ở phía trước che mắt quả nhân liền nghĩ kiến thức, kia chân chính tiên thuật nên là cái gì bộ dáng. Kỳ thật nói trắng ra là chính là, hoàng đế bị như vậy một lửa, hiện tại còn tâm tồn nghi ngờ. Ô Tinh Tinh tự nhiên sẽ không cái gì tiên thuật. Nhưng nàng quay đầu nhìn Tùy Ly, nghĩ thầm ta này phu quân tất nhiên càng thêm sẽ không. Yêu thuật cùng tiên thuật cũng không sai biệt lắm bãi. Tả hữu cũng chính là kém một chữ. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, trên mặt nửa điểm không thấy một chút khẩn trương cùng mặt đỏ. Nàng hỏi, ngươi muốn nhìn cái dạng gì? Ngươi muốn nhìn cái dạng gì? Lời này hỏi. Hoàng đế ngẩn người, trong lòng nhịn không được gâm thầm nói thầm. Chẳng lẽ còn có thể nhậm ta tuyển sao? Này thiếu nữ thế nhưng lợi hại đến tận đây. Cái này làm cho hắn bỏ ra đề, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại nghĩ không ra cái gì. Hoàng đế lại không nghĩ kêu tiên trưởng đợi lâu, vì thế hắn tầm mắt vội vàng đảo qua, cuối cùng dừng ở đạo quan ngoại một khối cự thạch thượng. Tiên trưởng có thể đem nó biến thành một con rồng sao? Hoàng đế hỏi. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh cự tuyệt hắn, không được, cục đá cùng long là hai việc khác nhau, một cái là vật chết, một cái là vật còn sống. Biến không được. Nàng cảm thấy này nhân loại thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng. Nàng nếu có thể biến nói, sớm đem chính mình biến thành long, kia nhiều uy phong a. Hoàng đế ngượng ngùng theo tiếng, nga, thì ra là thế. Bất quá Ô Tinh Tinh này một cự tuyệt, ngược lại làm hắn yên tâm. Nàng cự tuyệt đến thật sự quá bằng phẳng, thuyết minh đều không phải là nàng không thể làm được, mà là hắn yêu cầu xác thật hoang đường. Hoàng đế, kia này cục đá. Ô Tinh Tinh nghĩ ra tiếng nói, ta có thể giúp ngươi bổ nó. Hoàng đế. Mà không đợi còn lại người phản ứng lại đây, Ô Tinh Tinh đã giơ tay vung lên, chỉ nghe được cầm vang một tiếng, kia khối cự thạch chợt vỡ vụn, đồng thời đá vụn vẩy ra, mấy cái hộ vệ tránh né không kịp, cục đá nhanh chóng mà xoa bọn họ mặt mà qua, lập tức để lại nhợt nhạt vết máu. Miệng vết thương đau là không đau, nhưng lại đem những người này đồng thời trấn trụ. Nếu dùng này pháp giết người, chẳng phải là nhất chiêu đủ để sát mấy người. Uy lực cực cường a. Phía trước kia tiên sư ở hoàng đế trước mặt triển lãm toàn là chút ôn nhu thủ đoạn. Bởi vì kia tiên sư tâm tư trầm, nghĩ đến nhiều, sợ hoàng đế thấy hắn ra tay tàn nhẫn, tâm sinh hoài nghi, mời đến có thần thông tu sĩ giết hắn. Rốt cuộc hắn chỉ nghĩ từ hoàng đế nơi này kiếm lấy chút tiền tài tốt đẹp danh. Ô Tinh Tinh lại hoàn toàn không tưởng nhiều như vậy. Liên ở hoàng đế chấn động đến ra đầu tê dại, liên quan cổ họng đều từng đợt phát khẩn thời điểm. Ô Tinh Tinh cung eo, nhặt lên bên chân một khối đá vụn, sau đó nàng híp lại mắt, môi nhẹ động. Làm như đối với đá vụn niệm câu cái gì khẩu quyết. Chỉ nháy mắt. Kia đá vụn liền biến thành một quả kim thỏi. Ô Tinh Tinh đem nó đưa tới hoàng đế trước mặt. Hoàng đế tức khắc kinh ngạc lại kích động. Ô Tinh Tinh nói, cái này ngươi hoặc là. Bất quá ta tưởng ngươi là hoàng đế, hẳn là rất có tiền. Mà giả trung quy là giả, ngươi là sẽ không muốn. Dứt lời, Ô Tinh Tinh liền tùy tay đem kia kim thỏi ném đi ra ngoài. Kim thỏi rơi xuống đất, liền lại biến trở về cục đá. Một màn này ở tu chân giới chung cũng không hiếm lạ, nhưng đối Trường Thiên Quốc mọi người tới nói liền rất mở rộng tầm mắt. Nguyên lai thư trung biến cắt thành vàng, là thật sự có. Hoàng đế nở nụ cười. Hắn thực hưởng thụ mới vừa rồi Ô Tinh Tinh câu kia ngươi là hoàng đế, hẳn là rất có tiền. Không tồi, hắn là hoàng đế, tuy không thể so tu sĩ thông thiên bản lĩnh, nhưng hắn cũng là muốn cái gì có cái gì. Trước mắt này thiếu nữ, thân phụ thần thông, lại không kiêu căng, không bán lộng, không ra vẻ thần bí, hành sự bằng phẳng tùy tính, tựa thiên chân trẻ sơ sinh. Hoàng đế thầm nghĩ, nếu nàng là tu sĩ, cũng hẳn là cái gì ngăn cách với thế nhân đại tông môn trung, kia nhất được sủng ái tiểu sư muội đi. Hắn trong lòng hoài nghi hoàn toàn đánh mất. Chỉ có tam hoàng tử tâm tình phức tạp đến lợi hại. Chẳng lẽ nàng thật không phải yêu quái? Không dung tam hoàng tử lại nghĩ lại, hoàng đế từ xe dư trung đi xuống tới, ngay sau đó nghiêng đi thân, đối Ô Tinh Tinh nói, tiên trưởng thỉnh lên xe. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, trên mặt cũng không có gì thụ sủng nhược kinh chi sắc. Rốt cuộc nàng từ nhỏ lớn lên ở trong núi, đối này đó toàn vô khái niệm. Tam hoàng tử thấy thế, ánh mắt chợt lóe, trong lòng buồn cười địa đạo, này quý viên vị hôn thê tổng sẽ không thay đổi thành hoàng phi bãi. Hắn ngay sau đó quay đầu đi xem Tùy Ly. Tùy Ly sắc mặt lạnh băng. Tam hoàng tử cũng không biết vì sao, hắn trực giác cảm thấy người này càng đáng sợ, mang cho người cảm giác gáp bách càng cường. Người này thấy hắn phụ hoàng mời Ô Tinh Tinh, sẽ không giận mà ra tay đi. Tam hoàng tử chính lo lắng khi, nghĩ như thế nào ám chỉ hắn kia phụ hoàng, người này chỉ sợ là Ô Tinh Tinh tân phu quân, cũng là cái thủ đoạn lợi hại. Lại nghe đến kia xương Ô Tinh Tinh đối với hoàng đế gật đầu một cái, nói, ân, hảo. Ngay sau đó quay đầu tiếp đón Tùy Ly, ngươi cũng tới nhà. Tùy Ly nhấp môi dưới. Ân. Tiểu yêu quái đảo còn nhớ hắn. Còn có A Tiếu. Ô Tinh Tinh nói. A Tiếu đều khoái cảm động khóc. Chủ tử còn chưa quên nàng. Cái này hoàng đế lại cảm thấy không lớn được rồi. Hoàng đế vội cười ngắt lời nói, tiên trưởng có điều không biết, này thùng xe nội không gian hữu hạn, chỉ sợ chỉ có thể lại ngồi xuống tiên trưởng một người. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đáy mắt quang hoa lưu động. Nàng hỏi hoàng đế, vậy ngươi liền không thể chính mình đi xuống, không một vị trí ra tới sao? Ngữ khí nhất phái tự nhiên. Hoàng đế một chút ngây dại. Tùy Ly thế nhưng cũng quay mặt qua chỗ khác, nhịn không được cười khẽ một tiếng, tức khắc trên mặt lạnh băng chi sắc toàn bộ triệt hồi. Liên A Tiếu đều xem đến ngây người hạ. Rốt cuộc cái này hung ác nam nhân từ nhặt về tới, vậy không gặp hắn cười quá một hồi, mỗi ngày đều lạnh như băng, gọi người cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hoàng đế ngạnh ngạnh, mới thốt ra thanh âm, tiên trưởng có điều không biết, này phàm trần thế tục có phàm trần thế tục quy củ. Thiên tử xa giá, đó là chỉ cung thiên tử đi ra ngoài. Nay nào có hoàng đế xe dư các ngươi tới ngồi, hoàng đế bản thân đi ngồi xuống người ngựa xe đạo lý đâu. Hắn tức khắc cũng không hề để mời Ô Tinh Tinh cùng hắn ngồi chung nói, vội lại nói, người tới. Mau đi vì tiên trưởng khác bị xe dư. Liền lấy quả nhân cùng lễ đái chi. Sợ nói chậm một bước, Ô Tinh Tinh liền thật muốn hắn đằng vị trí. Tam hoàng tử đều xem đến ở bên cạnh khỏe miệng thẳng chịu chịu. Hắn cũng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, như thế đúng lý hợp tình có thể chế trụ hắn phụ hoàng. Bệ hạ có lệnh, thuộc hạ nào dám không tử. Bọn họ vội vội vàng vàng đi lộng một giá thiên tử đi ra ngoài đi vùng ngoại ô đốc nông xe dư tới. Lúc này mới đem Ô Tinh Tinh mấy người cùng nhau tiếp được sơn. Có lần trước trải qua, lần này hoàng đế cũng không dám trực tiếp đem người tiếp nhập hoàng cung. Hắn nghe tam hoàng tử nói, bọn họ muốn đi vương phủ tìm thứ gì, vì thế liền dứt khoát đem người đưa đến quý viên trong nhà. Quý viên phụ thân Duệ Vương lúc này đang ở trong phủ, cùng tam hoàng tử phái tới người nói chuyện với nhau. Lại có một vị tiên trưởng. Duệ Vương sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Quý viên thế tử, hiện giờ quận vương phi ở phía sau cũng đổi đổi sắc mặt, bên người nàng bà Vũ đặc biệt không mau, nhỏ giọng nói thầm, tới một cái tiên sư, liền đem tiểu quận vương mang đi. Hiện giờ lại đến một cái, lại muốn mang đi ai? Quận vương phi nhấc không nổi cái gì sức lực, chỉ nhược thanh nói, kia không ngại đem ta cũng mang đi. Chỉ nghe được bên ngoài hạ nhân hô lớn một tiếng, bệ hạ tới rồi. Nay trong phòng người tự nhiên cũng liền đồng thời ngậm miệng, chỉ lo đứng dậy đón chào. Chờ một trận tiếng bước chân gần, bọn họ không có trước hết nghe thấy hoàng đế thanh âm, nhưng thật ra trước hết nghe thấy một đạo ngọt thanh giọng nữ hỏi, đây là địa phương nào? Hoàng đế nói, quý viên gia. Nga. Lúc này trong phòng mọi người vừa nhấc mắt, liền thấy một cái xinh đến cực kỳ tiêu chí tuổi thanh xuân thiếu nữ, cùng hoàng đế sóng vai mà đi, chậm rãi bước vào trong sảnh. Thiếu nữ quay đầu lại hỏi tam hoàng tử, bọn họ tìm cây châm sao? Tam hoàng tử nói, còn chưa từng. Duệ Vương đám người thấy lễ, vội ra tiếng hỏi, vị này chính là. Hoàng đế tự mình đã mở miệng, này đó là tiên trưởng. Hắn nói một đốn, quay đầu lại hỏi, còn chưa từng hỏi qua tiên trưởng tên họ. Ô Tinh Tinh. Nàng vốn là muốn dùng tên giả, chỉ là nghĩ đến quý viên bọn họ sáng sớm liền biết nàng tên họ, lại dùng giả danh cũng không có gì ý nghĩa. Phần 21. Đại gia sau khi nghe xong, thầm nghĩ tên này thật là quái tiểu tiếu, đảo không có gì tiên khí. Lúc này Duệ Vương nhưng thật ra nhìn thấy Tùy Ly. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là người này không đơn giản, vì thế lập tức cung cung kính kính mà không người đã bái bái, hỏi, xin hỏi vị này nhưng cũng là đồng hành tiên trưởng. Tùy Ly không có ra tiếng. Một bên Ô Tinh Tinh thế hắn ứng thanh, nô. Duệ Vương thấy hắn không phản ứng, liền chỉ hảo xem Ô Tinh Tinh hỏi, vị này tiên trưởng tên họ. A. Ô Tinh Tinh một chút nhớ tới, chính mình cũng chưa hỏi qua tên của hắn đâu. Ngày thường chỉ lo gọi phu quân. Vì thế nàng vội quay đầu, một chút mắt trông mong mà nhìn thẳng Tùy Ly. Tùy Ly lúc này mới giật giật môi, thanh nguyên. Duệ Vương giật mình, sách cổ chung có ghi lại, nói thần giới từng có một vị tiên quân, danh thanh nguyên. Tiên trưởng này hai chữ, hay là cùng tiên quân thanh nguyên hai chữ tương đồng. Tùy Ly quét hắn liếc mắt một cái, mới ứng thanh, ân. Kỳ thật so sánh khởi thanh nguyên tiên quân tên, ở tu chân giới chung, Tùy Ly tên này càng vang dội. Rốt cuộc thanh nguyên đã là mấy vạn năm trước truyền thuyết nhân vật. Nói đến cùng đại gia cũng chỉ là từ trưởng bối nghe qua, thậm chí có người liền nghe cũng chưa nghe qua. Mà trừ bỏ Phục Hy tông ngoại, càng hiếm khi có người biết, Tùy Ly chính là thanh nguyên tiên quân chuyển thế. Mọi người thấy hắn nên được bằng phẳng, đương nhiên sẽ không tưởng chân chính thanh nguyên tiên quân tới nơi này. Tiên phàm có khác. Tiên quân nên là ở cửu trọng thiên ngoại, lại như thế nào hạ đến tới nơi này đâu. Đừng nhìn bọn họ xưng hô tu sĩ, một ngụm một cái tiên sư tiên trưởng, trong lòng lại rất rõ ràng, tu sĩ không phải thần tiên. Chờ thỉnh bọn họ nhất nhất ngồi xuống, Duệ Vương mới lại chủ động hỏi, tiên trưởng là muốn tới trong phủ tìm cái gì? Ô Tinh Tinh nói, một cây ta cây châm. Duệ Vương cảm thấy quái dị, cười nói, tiên trưởng cây châm như thế nào sẽ ở ta chờ phàm phu tục tử trong phủ đâu? Ô Tinh Tinh nghiêng đầu, kia muốn hỏi quý viên. Cây châm là ta cho hắn, ai biết hắn đưa tới chạy đi đâu? Duệ Vương càng cảm thấy đến quái dị, con ta dữ dội may mắn, có thể được tiên trưởng ban thưởng. Ô Tinh Tinh lắc đầu, cái gì ban thưởng? Là hắn hỏi ta muốn. Nói là muốn trao đổi cái gì đính ước chi vật, ta liền cho hắn. Duệ Vương mồ hôi lạnh bá mà liền xuống dưới. Mà kia đầu quận Vương Phi cũng kinh ngạc mà đứng lên. Ngươi nói cái gì? Vốn dĩ muốn cùng hắn thành thân, ta đều bãi hạ yến hội mời khách khứa, bị ngọc tủy rượu. Duệ Vương càng nghe càng cảm thấy hốt hoảng. Liên hoàng đế đều kinh ngạc không thôi. Cái gì? Này tiên trưởng cư nhiên đã từng muốn cùng quý viên thành thân. Ai hiểu được thành thân ngày ấy tìm không ra người khác. Tưởng là cùng ai chạy bãi. Kia hắn từ trong tay ta lấy đồ vật, cũng nên tất cả trả lại cho ta. Ô Tinh Tinh không mau địa đạo. Tùy Ly. Làm nửa ngày, lại là mang theo hắn tới nàng kia chồng trước ra. Chương 11 như thế thân thiết. Kia đầu Duệ Vương một hồi ức qua lại nhớ đi. Hắn như thế nào nhớ rõ, tam hoàng tử chỉ để qua, quý viên bị một cái trong núi tinh quái lừa đi, nếu không phải tiên sư kịp thời đổi tới, sợ là đều phải thành thân. Xong việc quý viên trở về. Sợ tới mức hắn cùng Vương Phi ôm quý viên hảo một đốn khóc. Trong núi tinh quái. Tiên trưởng. Duệ Vương cảm thấy chính mình giống như minh bạch điểm cái gì. Quả nhiên đều là đằng trước cái kia tiên sư hạt mẹ nó xả. Xả đã xảy ra chuyện đi. Duệ Vương mặt già đỏ lên, vội đem lời dẫn đến càng sâu. Thanh âm đau kịch liệt nói, ta chờ sắc không biết việc này. Còn thỉnh tiên trưởng miêu tả kia cây châm là bộ rắn gì. Ta chờ chính là đem trong phủ sao phiên thiên, cũng nhất định vì tiên trưởng tìm được. Kia muốn mấy ngày. Ô Tinh Tinh hỏi. Này, hôm nay suốt đêm liền tìm, có lẽ, ngày mai là có thể có tin tức. Ô Tinh Tinh, ân, kia liền hảo. Thấy nàng so trong tưởng tượng muốn dễ nói chuyện, cũng không có đi lên liền chất vấn. Hiện giờ quý viên cùng ai thành thân, lại dưới cơn thịnh nộ, một trưởng đánh nát vương phủ nửa bên kiến trúc. Duệ Vương lòng thật lớn một hơi. Tâm nói này nói vậy mới là kia chân chính tu sĩ lòng dạ bãi. Một bên hoàng đế thấy thế cũng an tâm, lập tức phân phó vương phủ vì bọn họ chuẩn bị chỗ ở. Tiên trưởng thả an tâm ở chỗ này trú hạ, chờ đến quá chút thời gian, cử quốc hành xuân nhật yến, lại thỉnh tiên trưởng đi trước. Hoàng đế cười nói. Hoàng đế hiện tại lại có khác tính toán. Này tiên trưởng rốt cuộc là tiên trưởng, cũng không phải hắn có thể khống chế được. Nhưng là, nếu nàng lúc trước có thể coi trọng quý viên, hôm nay cũng là có thể lại coi trọng nhà khác công tử. Nếu có thể mượn này đem nàng lâu dài lưu tại trường thiên quốc chẳng phải là từ đây lại nhiều một đại trợ lực. Đảo cũng không cần thượng vội vàng đưa con em quý tộc đi dị châu tha hương tu đạo. Hoàng đế như vậy tưởng tượng, liền tâm tình thoải mái rất nhiều, cười tủm tỉm mà dẫn dắt tam hoàng tử đi rồi. Duệ Vương không dám chậm trễ, một bên dẫn Ô Tinh Tinh đám người hướng hậu viện đi, một bên nói chuyện với nhau nói, tiên trưởng tu hành mấy tái. Vì sao nhìn qua như cũ như vậy tuổi trẻ? Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, nói bừa nói. Cũng liền mấy trăm tuổi đi. Duệ Vương âm thầm nói thầm, kia thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dòng A. Không bao lâu, xuyên qua hành lang, liền nhìn thấy một ông ao hồ. Mà kia ao hồ bên xây dựng khởi một tòa nhà lầu hai tầng. Duệ Vương chỉ vào tiểu lâu nói, đó là chỗ này. Chỉ có này sơn thủy hồ quang chi tú Mỹ, mới có thể xứng đôi nhị vị tiên trưởng xuống giường. Dứt lời, Duệ Vương nhìn nhìn A Tiếu, còn có vị này. A Tiếu nhàn nhạt nói, ta chỉ là cái phổ phổ thông thông người thôi. Duệ Vương gật đầu, chỉ đương nàng là Ô Tinh Tinh riêng mua tới thị nữ. Chờ an trí hảo chỗ ở, Duệ Vương để lại chút nha hoàn bà tử cung bọn họ sai xử, sau đó liền chạy nhanh đi rồi. Ô Tinh Tinh hướng bên cửa sổ trên trường kỷ một dựa, như là xuất từ động vật bản năng, còn nhịn không được lăn một cái nhi, sau đó mới ghé vào cửa sổ, lẩm bẩm nói, nơi này trụ lên, là so trong núi muốn thoải mái một ít. Vẫn luôn trầm mặc Tùy Ly đột nhiên đã mở miệng, ban đầu muốn cùng ngươi thành hôn cái kia gọi là quý viên. Ô Tinh Tinh chậm rãi xoay đầu, nhìn Tùy Ly, sau đó mới nhẹ nhàng điểm phía dưới. Nô! Hắn chạy! Rồi sau đó, ngươi nhặt ta trở về. Nô! Tùy Ly nhớ tới thần tiên mục đúc trên giường, cũng khác có hỷ tự, huyền băng thạch thượng đồng dạng. Tùy Ly hỏi nàng, ngươi từ nơi nào được đến thần tiên mục? Cô Tô trên núi đánh xuống tới, bất quá không phải ta đi đánh. Ta đi không được Cô Tô Sơn, quá xa. Ta lấy linh thạch cùng mật ong thỉnh một con đại quái vật, là nó thay ta đi đánh. Kia huyền băng thạch đâu? Ở chợ thượng mua. Nơi nào chợ có thể bán huyền băng thạch? Hòa không ít tâm tư. Tùy Ly ngữ khí bình đạm địa đạo. Đúng vậy đúng vậy. Ô Tinh Tinh gật đầu, ta còn bồi thượng rất nhiều ngọc tùy rượu đâu. Tùy Ly rũ xuống đôi mắt, hắn chạy, ngươi khổ sở sao? Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở dài, tự nhiên là khổ sở. Tùy Ly, hắn đi theo tà tu mà đi, chỉ sợ đã chết ở trên đường. Ngươi chẳng phải là càng khổ sở. Ô Tinh Tinh nhăn lại mi, kia tà tu như vậy lợi hại sao? Tùy Ly, với người thường tới nói, tu sĩ lực lượng cùng cấp với núi cao. Hắn đốn hạ, lại nói, ngươi nếu tiến đến, có lẽ còn có thể thế hắn thu cái thi. A Tiếu ở một bên càng nghe càng cảm thấy này trung gian nơi nào quái quái. Giống như này đáng sợ nam nhân, mở miệng có như vậy một phân âm dương quái khí, cần phải lại lắng nghe, lại giống như cái gì đều nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy miệng lưỡi nói không nên lời lanh khốc. Này xương Ô Tinh Tinh nâng cảm, bò trụ không ra tiếng. Kia xương Tùy Ly quét nàng liếc mắt một cái, lại nhìn không thấy trên mặt nàng biểu tình. Thật thương tâm tàn nhẫn. Yên lặng rất thượng nước mắt. Tùy Ly bước chân dừng một chút, ngay sau đó xoay người đi tới gian ngoài đi. Lâu ngoại chờ hạ nhân nghe thấy động tĩnh, vội vàng đứng lên, cung kính nói, tiên trưởng chính là có cái gì phân phó. Không có gì. Lời nói tới rồi bên miệng, Tùy Ly ra tiếng nói, các ngươi tiểu quận vương trụ cái nào sân. Nói lên quý viên, hạ nhân cũng có chút lo lắng. Hiện tại mỗi người đều nói tiểu quận vương đi theo tà tu đi rồi, còn không biết sống hay chết. Hạ nhân ngăn chặn trong lòng sầu lo, tiên trưởng chính là muốn đi coi một chút. Tiểu nhân này liền mang tiên trưởng đi. Tùy Ly trầm mặc một lát, không có cự tuyệt. Phần 22. Chờ tới rồi quý viên trong viện, hạ nhân a một tiếng, nói, quận vương phi hôm nay như thế nào cũng ở đâu. Ngày xưa đều ở Thanh Hà viện. Tùy Ly nhìn lại, chỉ thấy một cái nha hoàn, xách theo một bức bức họa, đứng ở quận vương phi trước mặt. Mà quận vương phi tay niết khăn, chính xoa nước mắt đầu. Thấy Tùy Ly đã đến, quận vương phi áp xuống trong lòng bi thống, gấp hướng hắn thấy lễ. Tùy Ly đi lên trước, lúc này mới có thể thấy rõ bức họa kia toàn cảnh. Họa chung một thanh niên nam tử, thân xuyên thanh y đi bên hông bội kiếm. Ôn nhuận tuấn lãng, bên hông bội kiếm, có vài phần khí phách hăng hái hương vị. Nguyên lai tiểu yêu quái thích như vậy. Lúc này hạ nhân lại mang theo Tùy Ly hướng thư phòng phương hướng đi, thấp giọng nói, bên trong phóng tiểu quận vương ngày thường bản vẽ đẹp. Hạ nhân muốn nói lại thôi. Hắn ngóng trông vị này tiên trưởng, có thể mượn mấy thứ này, đem tiểu quận vương tìm về tới. Nhưng hắn một cái hạ nhân, lại sợ mở miệng đường đột, ngược lại chọc đến tiên trưởng không mau. Chờ môn đẩy ra. Không cần rảo bước tiến lên đi, vừa nhấc đầu là có thể trước trông thấy trên tường quải tranh chữ. Hạ nhân nói, đó là tiểu quận vương nửa tháng trước viết. Thượng thư chính là cổ nhân Tô Đông Pha Tử. Băng cơ tất nhiên là sinh ra gầy. Kia càng phân phi sau. Ngày trường màn che vọng hoàng hôn. Cho đến hoàng hôn thời điểm, chuyển mất hồn. Quân còn biết tương tư khổ. Tùy Ly không xuống chút nữa xem. Hắn cũng từng tập quá tự. Tùy Ly, này tự. Hạ nhân, ân. Tùy Ly, rất xấu. Hạ nhân tức khắc đẩy mặt đỏ bừng, không dám lên tiếng nữa. Tùy Ly cũng cảm thấy thật sự không có gì đẹp, liền xoay người đi rồi. Người này tập võ cũng không thành. Nếu là cái lợi hại vũ phu, hắn này trong viện như thế nào sẽ liền giống nhau binh khí cũng không có bãi. Càng không cần để luyện kỹ năng cọc. Có thể thấy được kêu bên hông bội kiếm, cũng bất quá là làm trang trí thôi. Tựa hắn như vậy đi theo tà tu đi, chỉ sợ thật đúng là dễ dàng chết cái thấu. Lại nói một khắc xương. Ô Tinh Tinh nghiêm túc ở nơi đó suy nghĩ một lát, muốn hay không đi vì quý viên nhặt sắt đâu. Chờ ngẩng đầu lên. Ân, phu quân đi như thế nào? Ô Tinh Tinh hỏi A Tiếu. A Tiếu, khả năng sinh khí đi. A Tiếu tận hết sức lực mà nhuộm đấm tùy ly người này có bao nhiêu lòng dạ hẹp hỏi. Vì sao sinh khí A? A Tiếu sửng sốt, thầm nghĩ, ghen. Nhưng cái này lạnh như băng, thật là hung ác nam nhân, cũng sẽ ghen sao. Bên này chủ tớ không nghị luận ra cái kết quả, tùy ly nhưng thật ra đã trở lại. Môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, tùy ly còn không có đứng yên, liền nghe được Ô Tinh Tinh thúy thanh nói, ta nghĩ kỹ rồi. Cái gì nghĩ kỹ rồi? Ô Tinh Tinh ngẩng mặt nhìn hắn, nói, liền không đi thế hắn nhặt xác. Tùy ly sắc mặt bất biến, ở một bên ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, không thích hắn. Ô Tinh Tinh, sự có nặng nhẹ chi phân, trước mắt tự nhiên là đưa phu quân hồi cố hương càng vì quan trọng a. Tùy ly khỏe môi nhấp nhấp, hắn thấp thấp ứng thanh, ân. Bãi. Tùy ly nói, ngày mai ta họa cái phủ, làm vương phủ người cầm phủ làm chỉ hướng, đi tìm quý viên thi cốt chính là. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, phu quân hiểu được thật nhiều a, còn sẽ vẽ bừa. Phu quân còn sẽ họa cái gì? Tùy ly đối thượng nàng một đôi trong suốt đôi mắt. Thầm nghĩ, còn có thể họa một chương đem ngươi này tiểu yêu quái luyện hóa phủ. Ô Tinh Tinh không được đến Tùy ly đáp lại, cũng bất giác mất mát. Nàng bản thân chép chép miệng, lại nói, hắn tả hữu đều đã chết, vạn không thể lại chết một cái. Nếu là còn tìm không cây trầm, chúng ta liền đi đi. Tùy ly. Cho nên hắn thắng được quý viên nguyên nhân, gần chỉ là hắn là cái sống, quý viên là cái chết. Tiên trưởng như ở. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hạ nhân thanh âm. Ô Tinh Tinh đứng thanh, ở. Hạ nhân phủng giấy và bút mực vào được, nói, thỉnh tiên trưởng đem cây châm bộ dáng họa ở mặt trên, trong phủ đã tập kết nhân thủ, đang chờ đi tìm đâu. Ô Tinh Tinh vội vàng từ trên trường kỷ trượt xuống, để bút chấm mặc. Vẽ căn que thời lửa ra tới. Hạ nhân, tiên trưởng cây châm trường. Trường như vậy. Ô Tinh Tinh nhăn lại mặt, tự nhiên không phải, này giấy bút không được tốt dùng. Nàng quay đầu lại xem Tùy ly, phu quân sẽ dùng sao. Tùy ly, sẽ. Hắn từng vẽ quá thượng cổ tu sĩ trong động phủ treo lang hoàn kim liên cũng khai đồ, thái ất tông đệ tử, đó là dựa vào kia phúc đồ, có thể bình yên vô sự mà đi ra động phủ bí cảnh. Ô Tinh Tinh nghe hắn nói sẽ, liền ngoan ngoãn đợi một lát. Chỉ là sau một lúc lâu cũng không chờ đến Tùy ly tiếp theo câu ta tới giúp ngươi. Ô Tinh Tinh đành phải lại gọi, phu quân, ngươi thay ta hỏa bãi. Ta cũng chưa từng gặp qua kia cây châm bộ dáng, như thế nào họa? Tùy ly hỏi lại nàng. Một bên hạ nhân xoa xoa trên trán hãn. Nói, không bằng tiểu nhân đi tiểu quận vương thư phòng lại tìm một chút. Tiểu quận vương rất là thích họa bên người đồ vật. Có lẽ đem nó vẽ ra tới đâu. Tùy ly quét hắn liếc mắt một cái. Tùy ly, cũng đều không phải là toàn vô hắn pháp. Ô Tinh Tinh hai tròng mắt một chút sáng, nàng từ ghế trên xuống dưới, tới rồi Tùy ly trước người, ba ba mà nhìn hắn, cái gì biện pháp. Tùy ly, ngươi đem ngươi thức hải mở ra, ta tham nhập ngươi thức hải chung. Tự nhiên có thể từ trí nhớ của ngươi trung lục soát. Ô Tinh Tinh phủ ở bên thai hắn, nhẹ giọng hỏi, thức hải là cái gì? Tùy ly. Thiếu chút nữa đã quên, đây là cái chưa hiểu việc đời tiểu yêu quái. Tùy ly hơi hơi nghiêng đi mặt, thấp giọng cùng nàng nói, ngươi liền này cũng không hiểu được, kia liền vô pháp. Ô Tinh Tinh nóng nảy, một chút kỵ tới rồi trên người hắn đi. Nàng trên đầu châu thoa tua, đều một chút đảo qua Tùy ly cái chán. Tùy ly thân hình cứng đờ. Lại không dễ làm nhiều người như vậy mặt đem nàng ném ra. Ô Tinh Tinh đem cằm gác ở đầu vai hắn, thấu đến càng gần chút, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, ngươi làm ta tiến ngươi thức hải đi, ngươi dạy dạy ta. Nàng kia sợi tóc bay loạn, ở Tùy ly trên má nhẹ nhàng cào quá. Giống như tác động đến cả người đều có chút ngứa lên. Tùy ly du mắt, một chút nắm lấy nàng sợi tóc, nhẹ nhàng cuốn cuốn. Sau đó kia lũ sợi tóc liền không hề bay loạn. Quả nhiên là cái gì cũng không hiểu tiểu yêu quái, đầy miệng mê sảng. Tu sĩ thức hải, nơi nào có thể tùy ý xâm nhập. Hắn nếu là một cái vô ý, là có thể đem nàng thăm đi vào linh thức rảo cái dập nát. Một bên hạ nhân lần thứ hai lau mồ hôi, tổng cảm thấy này không phải chính mình nên xem.